Đường Thiên Minh vốn không muốn lại phản ứng Trần Nhị Bảo, nhưng lại không nghĩ rằng, Trần Nhị Bảo tiếng nói không sợ hãi người chết không nghĩ tới liền một câu. Ta là người đàn ông cho Đường Thiên Minh căm sửng. Người nọ một chút liền ngây ngẩn, lúng túng nói, vị tiên sinh này thật biết nói đùa, Thiên Minh cũng kết hôn rồi. Cách, vợ hắn cùng ta chạy. Trần Nhị Bảo thật nhanh bổ sung nói. Cái gì? Người nọ kinh ngạc nhìn Đường Thiên Minh, do hỏi, là thật sao? Đường Thiên Minh lúc này đã bị tất cả người phát run, hận không thể miệng nhất định Trần Nhị Bảo. Nhưng là ở nơi này loại trong yến hội mặt, chung quanh đều là huyện Liễu Hà cửa hàng tổng hợp người làm ăn, ngay trước mọi người nổi cáo chỉ có thể mất mặt hơn. Duy nhất biện pháp chính là không phản ứng Trần Nhị Bảo. Hừ, hắn chính là tên nhà quê, đừng phản ứng hắn. Chúng ta đi. Đường Thiên Minh kéo bạn chuẩn bị đi. Đây là, chỉ nghe Trần Nhị Bảo ở sau lưng thở dài nói. Một cái người quen biết cũng không có, xem ra ta đoạt giải động giới thiệu mình một chút. Ngươi tốt, ta là người đàn ông cho Đường Thiên Minh cắm sừng. Đường Thiên Minh chợt quay đầu, liền thấy Trần Nhị Bảo hướng về phía một cái người phụ nữ trung niên giới thiệu mình. Người phụ nữ mặt đầy sợ hãi, bị Trần Nhị Bảo cái này ngữ điệu kinh người hù dọa. Trần Nhị Bảo, người tê liệt. Đường Thiên Minh rốt cuộc không nhịn được, giận dữ một tiếng, một đấm hướng Trần Nhị Bảo ném liền tới. Yên lặng phòng yến hội đột nhiên truyền tới Đường Thiên Minh một tiếng này gầm thét, tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn, rối rít hướng bên này nhìn tới. Bạn ôm eo hết Đường Thiên Minh, đối với hắn nói, Thiên Minh, đừng xung động đừng xung động. Nhưng là Đường Thiên Minh thật sự là không nhịn được. Bị buộc túi đầu ly dị liền tức giận bực bội, cùng hôm nay mới thủ chung vào một chỗ, lửa giận phải đem hắn thiêu đốt. Vung. Đường Thiên Minh tránh ra khỏi bạn, quăng lên quả đấm liền hướng Trần Nhị Bảo vọt tới. Dừng tay. Quả đấm còn chưa rơi xuống, chỉ nghe sau lưng truyền tới hai tiếng gầm lên, hai người an ninh xông lại ngăn cản Đường Thiên Minh. Đường tiên sinh, hôm nay là chủ nhiệm nghiêm tiệc sinh nhật. Ngươi chắc chắn phải ở chỗ này gây chuyện mà sao? An ninh một câu nói để cho Đường Thiên Minh bình tĩnh lại, nhưng là trong lồng ngực lửa giận khó tiêu, chỉ Trần Nhị Bảo nói. Trần Nhị Bảo, là người đàn ông liền theo ta ra ngoài. Trần Nhị Bảo nhíu lông mày, Đường Thiên Minh đây là hướng hắn hạ chiến thư à? Trần Nhị Bảo nhìn hắn lắc đầu một cái, thản nhiên nói. Để cho ta động thủ. Ngươi không đủ tư cách. Nói xong không để ý tới Đường Thiên Minh, Trần Nhị Bảo xoay người hướng tiệc phệ khu đi tới. Buổi sáng ra cửa quá mau, không có ăn điểm tâm. Trần Nhị Bảo cần ăn một chút gì, không rảnh cùng Đường Thiên Minh chơi trò chơi. Con mẹ nó. Đường Thiên Minh thầm mắng một câu. Đây là, bạn ở hắn bên thai nói một câu lặng lẽ nói. Đường Thiên Minh sắc mặt ngay tức thì thay đổi tới, tức giận biến mất, thay vào đó là một mặt đắc ý. Hừ, chờ em trai ta tới, xem không giết chết ngươi. Đường gia anh em hai người, Đường Thiên Minh là lão đại, hắn phía dưới còn có một cái em trai. Cùng Đường Thiên Minh so sánh, người em trai này liền lợi hại hơn. Huyện Liêu Hà đại thiếu, bên người người đẹp như mây, tiểu đệ nhiều vô số kể. So với nghiêm trang Đường Thiên Minh, hắn người em trai này càng thích đi tà môn ngoại đạo, có một ít thông minh vặt. Hôm nay là chủ nhiệm nghiêm sinh nhật, Đường gia được mời tham gia, hắn người em trai này cũng biết tới. Cùng em trai tới, anh em hai người cùng chung đối phó Trần Nhị Bảo. Cũng không tin không đánh chết ngươi. Chương 253, một cái nhân vật nhỏ. Trần Đại Sư. Trần Nhị Bảo mới vừa đi vào tiệc phệ khu vực, liền thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Ngươi là? Người trước mắt nhìn rất quen mắt, nhưng là Trần Nhị Bảo trong chốc lát không nhớ nổi là ai. Kẻ hèn Tề Đằng. Tề Đằng hơi khó chịu. Làm là huyện trưởng con trai, Tề Đằng ở huyện Liễu Hà có thể nói là đại lao ở giữa đại lão. Trần Nhị Bảo lại quên mất hắn là ai. Đơn giản là không cho hắn mặt mũi. Tề Đằng khó chịu nói, Trần Đại Sư thật là quý nhân nhiều chuyện quên à. Tề Đằng. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, sau đó gật gật đầu nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là huyện trưởng Tề con trai. Chính phải. Tề Đằng thẳng người bản, một mặt kiêu ngạo hình dáng. Làm là huyện trưởng con, Tề Đằng cái giá có thể là rất lớn, hắn nhìn người ánh mắt đều là mắt nhìn xuống, có dũng khí cao nhân nhất đẳng cảm giác. Người chung quanh rất nhiều, làm là huyện trưởng con, tự nhiên rất nhiều người đều là biết Tề Đằng. Đây chính là huyện trưởng Tề con trai, Tề Đằng. Vị này chính là Tề Đằng à, quả nhiên tuấn tú lịch sự à. Mọi người rồi rít hướng bên này nhìn tới, thấy Tề Đằng bên người Trần Nhị Bảo, có người nghi ngờ dò hỏi. Người này là ai? Rất lạ mặt đâu. Không biết là ai, không gặp qua. Nghe người chung quanh nghị luận, Tề Đằng trên mặt mang nụ cười đắc ý, đối với Trần Nhị Bảo nói. Có cần hay không ta giúp ngươi giới thiệu một chút, bọn họ tựa hồ cũng không nhận ra ngươi à. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua. Bên trong phòng yến hội phần lớn người cũng là thương nhân, làm ăn. Từ đầu quét ngã đuôi, Trần Nhị Bảo đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nhất góc một cái bàn chu vây ngồi viện trưởng Vương các người, bệnh viện huyện tất cả phòng ban chủ nhiệm đều ở đây cái bàn kia. Không cần, ta tìm được bạn. Trần Nhị Bảo không để ý tới Tề Đằng, bưng cái đĩa hướng một bàn kia đi tới. Hừ. Nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng, Tề Đằng hừ lạnh một tiếng. Hắn nhưng mà còn nhớ Trần Nhị Bảo chữa hết Đoàn Đoàn, mình chủ động mời Trần Nhị Bảo ăn cơm, lại bị Trần Nhị Bảo cự tuyệt. Tề Đằng làm là huyện trưởng con trai, ở cổ đại mà nói, hắn nhưng mà bá chủ một phương con trai, mời một cái nho nhỏ bác sĩ ăn cơm, lại có thể bị cự tuyệt. Thật là vô cùng gan dạ. Tạm biệt Trần Nhị Bảo, hắn vẫn bộ kia đức hạnh, Tề Đằng muốn chủ động cho hắn giới thiệu, hắn lại có thể cũng cự tuyệt. Thật là bùn nát đỡ không nổi tường. Đây là, có một ít người tới hỏi mới vừa cùng Tề Đằng nói chuyện trời đất người là ai. Tề Đằng rất khinh bỉ trả lời một câu, chính là một cái bác sĩ nhỏ, nông thôn bối cảnh. Nguyên lai là bác sĩ nhỏ à? Vẫn là nông thôn đi ra. Mấy người vừa nghe Tề Đằng mà nói, ngay tức thì đối với Trần Nhị Bảo mất đi hứng thú. Đám này các đại lão, đại biểu huyện Liễu Hà các hành các nghiệp, đừng nói một cái bác sĩ nhỏ, coi như là bệnh viện huyện viện trưởng bọn họ đều không coi vào đâu. Một cái nông thôn bác sĩ nhỏ, nhất định chính là con kiến nhỏ, một cước là có thể nghiền chết. Nhị Bảo à, tới ngồi. Trần Nhị Bảo một đi tới, viện trưởng Vương liền gọi hắn đã qua. Ngồi ở viện trưởng Vương chỗ bên cạnh lên, Trần Nhị Bảo nhìn xem phòng yến hội sang trọng trình độ, xúc động một câu. Chủ nhiệm Nghiêm thật là lợi hại à, qua cái sinh nhật lại như thế lao sư động chúng. Viện trưởng Vương thở dài một hơi, hâm mộ nói. Chủ nhiệm Nghiêm có thể không chỉ là thông thường chủ nhiệm à, liền liền ta cái viện trưởng này năm đó cũng là hắn. Năm đó viện trưởng Vương cùng chủ nhiệm Nghiêm cùng là bệnh viện huyện chủ nhiệm, lão viện trưởng về hưu sau đó, muốn chọn một mới viện trưởng. Làm là bệnh viện huyện người tâm phúc, cái viện trưởng này vị trí chủ nhiệm Nghiêm là đương nhân không để cho. Vị trí này là chủ nhiệm Nghiêm nhường cho ta. Vương viện thở dài một hơi nói. Như thế thanh cao. Có viện trưởng vị trí đều không làm. Trần Nhị Bảo đối với cái này chủ nhiệm Nghiêm lại thêm một phần hiếu kỳ. Viện trưởng Vương nhỏ giọng đối với Trần Nhị Bảo nói, người ta chủ nhiệm Nghiêm mới không lưu luyến viện trưởng vị trí đây. Hắn nhìn chúng chính là bên ngoài thị trường. Nghe nói hắn đi bên ngoài cho người làm một tràng pháp sự, ít nhất phải số này. Viện trưởng Vương đưa ra một ngón tay tới. 100.000. Trần Nhị Bảo hỏi. Viện trưởng Vương liếc hắn một cái, châm chọc nói, 1.000.000. Hoa. Lần này liền liền Trần Nhị Bảo cũng kích động. Một tràng pháp sự 1.000.000, khó trách lái xe đều là mấy triệu, tùy tùy tiện tiện mấy tràng pháp sự liền kiếm về. Trần Nhị Bảo nghĩ đến mình ban đầu xem một bệnh ra giá 10.000 khối, còn lấy là được lợi quá đáng, thật sự là đáng thương có chút buồn cười. Thật tốt học đi, ngươi cố gắng một chút, tương lai cũng có thể giống như chủ nhiệm Nghiêm như thế lợi hại. Viện trưởng Vương vỗ một cái Trần Nhị Bảo bả vai, nói. Viện trưởng Vương là một mực coi trọng Trần Nhị Bảo, nhưng là Trần Nhị Bảo muốn đi tới chủ nhiệm Nghiêm bước này, còn cần từ từ đường dài. Liên hắn cũng có thể đi tới chủ nhiệm Nghiêm bước này. Một cái thanh âm âm dương quái khí truyền tới. Người này chính là bác sĩ Nhâm. Cũng là chủ nhiệm cấp bậc, đã từng đi tìm Trần Nhị Bảo hỗ trợ cho hắn thân thích xem bệnh, lại bị lãnh gia từ trong y môn trần cho đuổi ra ngoài. Khiếp sợ lãnh gia lạm dụng uy quyền, không dám lại tới tìm Trần Nhị Bảo phiền toái. Nhưng là một có cơ hội liền búng đi ra, làm nhục Trần Nhị Bảo đổi câu. Lúc này nghe gặp viện trưởng Vương cùng Trần Nhị Bảo đối thoại, bác sĩ Nhâm tự nhiên muốn châm chọc một phen. Một cái nhân vật nhỏ mà thôi, luôn nghĩ con cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, cũng không đi tiểu chiếu mình một cái đức hạnh gì. Lao Nhâm nói cái gì vậy? Viện trưởng Vương trợn mắt nhìn bác sĩ Nhâm một cái. Mặc dù viện trưởng Vương là bệnh viện huyện viện trưởng, nhưng là hắn chẳng qua là bị chủ nhiệm Nghiêm đẩy đi lên một cái viện trưởng, cùng những khoa thất khác chủ nhiệm quyền lợi không xê xích bao nhiêu. Tuổi tác cũng sắp xỉ. Viện trưởng uy nghiêm cũng chỉ có thể dọa một cái bác sĩ nhỏ, y tá nhỏ, không dọa được những thứ này biết hắn nguồn gốc lao du điều. Nói thật mà thôi. Một cái nông thôn thằng nhà quê, hiểu một chút y thuật cũng không biết trời cao đất rộng. Lên loại trường hợp này, ai biết hắn là ai? Bác sĩ Nhâm một phen nói hết sức khó nghe, tất cả phòng chủ nhiệm đều cảm thấy rất lúng túng, nhưng lại nhưng không có một người đứng ra thay Trần Nhị Bảo nói chuyện. Một là không cần phải là Trần Nhị Bảo đắc tội đồng nghiệp. Mặt khác, là bọn họ trong lòng cũng là như vậy nhận định Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo gần đây ở bệnh viện huyện như cá gặp nước, sâu sắc viện trưởng Vương yêu thích, đem tất cả lớn phòng chủ nhiệm cũng cho so không bằng. Rõ ràng so Trần Nhị Bảo lâu dài nhiều như vậy, hẳn là Trần Nhị Bảo cha chú người, nhưng muốn cùng Trần Nhị Bảo ngồi ngang hàng, một cái bàn ăn cơm, trong lòng bọn họ rất không thoải mái. Đủ rồi. Viện trưởng Vương muốn nổi giận. Trần Nhị Bảo nhưng mà hắn chọn người đi ra ngoài, làm nhục Trần Nhị Bảo chính là đánh hắn mặt à. Được rồi Lao Vương, ngươi cũng chớ tự gạt lấn hiếp người. Hắn cho dù có bản lãnh, muốn ra mặt cũng là 20-30 năm sau chuyện, mấy chục năm sau đó ai còn nhớ ngươi à? Ngươi còn trông cậy vào hắn cho ngươi dưỡng lão. Bác sĩ Nhâm một phen để cho viện trưởng Vương lâm vào trầm tư. hắn quả thật coi trọng Trần Nhị Bảo, nhưng là vì Trần Nhị Bảo đắc tội bạn có đáng giá hay không. Đối mặt đồng nghiệp châm chọc, Trần Nhị Bảo bên này nhưng hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, hai tay nâng cằm, cặp mắt sáng trông suốt nhìn về phía trước. Tựa như nhìn thấy gì bảo bối vậy. Chương 254, Nữ thần. Trần Nhị Bảo nhìn chăm chăm nhìn về phía trước, chỉ gặp một người phụ nữ thành thực từ trên thang lầu xuống. Người phụ nữ cả người sâu quần dài màu lam, kéo dài bày, da thịt trắng nõn gần như trong suốt sắc, nhất là phụ nữ thần thái, tựa như một cái cao quý pho tượng. Ra sân ngay tức thì, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nghiêm Hy. Đây là, có người gọi ra tên của người phụ nữ. Bên trong phòng yến hội ngay tức thì lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt chuyển tới Nghiêm Hy trên mình, mỗi một người cũng bị rung động. Đẹp. Không đủ để hình dung Nghiêm Hy. Nàng trên mình còn có một loại khí chất, giống như chín thiên huyền nữ hạ phàm, sau lưng thang dài nối liền thiên đỉnh, người phía dưới tất cả đều là phàm phu tục tử, chỉ xứng hôn nàng chân trước bụi đất. Quá đẹp. Viện trưởng Vương nuốt nước miếng một cái, kinh ngạc nói. Một cái khác chủ nhiệm lắc đầu một cái, thở dài nói, mỹ nữ xinh đẹp như vậy, chúng ta cũng chỉ có xem nhìn phân nhi. Ngươi còn muốn đem nàng như thế nào hả? Không dám không dám. Chủ nhiệm nhanh chóng lắc đầu một cái. Trong miệng liền nói liên tục, Nghiêm Hy là chủ nhiệm Nghiêm bảo bối của cưng, ta cũng không dám. Để cho chủ nhiệm Nghiêm biết, không thể lột ra ta. Trần Nhị Bảo thấy Nghiêm Hy ngay tức thì, trong lòng động một cái, trên thế giới lại có thể thật sự có loại này người đẹp. Hoàn mỹ gương mặt, khí chất cao quý, vô luận từ góc độ nào xem, đều là người đẹp. Nàng là chủ nhiệm Nghiêm con gái sao? Trần Nhị Bảo không biết Nghiêm Hy thân phận, đối với người bên người dò hỏi. Con gái nuôi. Người kia nói, chủ nhiệm Nghiêm cả đời không đám cưới qua, không có con, Nghiêm Hy là hắn thu nuôi. Thì ra là như vậy. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Hắn liền nói, chủ nhiệm Nghiêm cái đó tiểu lão đầu, làm sao có thể sinh ra con gái xinh đẹp như vậy tới, nếu là con gái nuôi liền dễ hiểu. Nghiêm Hy ra sân tạo thành doanh động không nhỏ, bên trong phòng yến hội trên căn bản tất cả đàn ông, lão lao thiếu thiếu cũng muốn hướng nàng bên này dựa vào tới. Nhưng là phần lớn người chẳng qua là nhìn Nghiêm Hy một cái, liền tự đi xấu hổ núp ở một bên. Có mấy cái không sợ chết tiến lên mời Nghiêm Hy khiêu vũ, đều bị Nghiêm Hy cự tuyệt. Ai, đẹp như vậy người đẹp, có thể cùng nàng nhảy lên một cái vũ, đời này chết cũng không tiếc. Một cái chủ nhiệm thở dài nói. Bác sĩ Nhâm cười lạnh một tiếng, nói, còn khiêu vũ. Nàng có thể xem ngươi một cái cũng không tệ. Lúc này Nghiêm Hy thật là tiên nữ trên trời vậy, ai có thể cùng nàng nói chuyện đều cảm thấy tam sinh hữu hạnh. Nghiêm Hy từ đầu đến cuối duy trì cao lãnh thái độ, đứng ở trong đám người vẫn nhìn, tựa hồ đang tìm người nào. Đây là, Tề Đằng đi tới. Tề Đằng Âu phục thẳng, vóc người cao ngất, lại phối hợp huyện trưởng con trai thân phận, để cho hắn tự giác cao nhân nhất đẳng. Tề Đằng đi tới Nghiêm Hy trước mặt, tao nhã lễ độ nói. Nghiêm tiểu thư, có thể mời ngươi nhảy một bản sao? Lúc này bên trong phòng yến hội đang để vũ khúc, mới vừa rồi còn rất nhiều người đang khiêu vũ, nhưng là Nghiêm Hy sau khi đi ra, cũng chưa có người khiêu vũ. Tất cả mọi người đều đang nhìn nàng. Làm là huyện trưởng con trai, Tề Đằng coi như là cái sảnh tiệc này bên trong nhất có thân phận người đàn ông. Mà Nghiêm Hy là toàn bộ trận nữ nhân đẹp nhất. Hai cái toàn trường chi nhất tiến tới với nhau, không thể nghi ngờ là để cho người đau lòng ôm đầu. Nhưng là bọn họ không tiến tới với nhau, lại cảm thấy không nói được. Nghiêm Hy còn chưa kết hôn, cũng không có bạn trai. Nàng ngày hôm nay tới chính là muốn cho tự chọn bạn trai chứ. Đúng vậy, nàng sẽ tiếp nhận Tề Đằng chứ. Tất cả mọi người nhận định Nghiêm Hy nhất định sẽ tiếp nhận Tề Đằng mời. Tề Đằng mặc dù có một đứa con gái, nhưng là trước mắt ở vào độc thân trong, người cũng tương đối thành thục, nhất định chính là Kim Cương Vương Lão Ngũ. Tề Đằng vóc người cũng rất đẹp trai, hai người đứng chung một chỗ thuộc về trai tài gái sắc. Đơn giản là ông trời tác hợp cho. Bất quá để cho mọi người mở rộng tầm mắt là, Nghiêm Hy nhìn Tề Đằng một cái, nhàn nhạt trả lời một câu. Xin lỗi, ta tìm người. Tề Đằng mặt đầy lung túng, cũng không có hỏi tìm người nào. Người ta nếu nói như vậy, liền là rất rõ ràng nói cho Tề Đằng. Ta tìm người không phải ngươi, ngươi nhanh lên một chút tránh ra. Tề Đằng chỉ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, xoay người nhường đường. Đây là, Nghiêm Hy ở bên trong phòng yến hội vòng vo một vòng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hướng một phương hướng đi tới. Bên trong phòng yến hội, phần lớn người cũng vây ở trong, đem phía sau xó xỉnh hoàn toàn cho coi thường mở ra, Trần Nhị Bảo cũng chỉ là xuyên thấu qua đám người khe hở nhìn Nghiêm Hy. Lúc này Nghiêm Hy, tựa như một cái đao sắc bén, thẳng hướng Trần Nhị Bảo nơi này bàn đi tới. Khí thế lớn, đến mức, đám người tự động tản ra. Người! Nghiêm Hy mấy bước đã đến Trần Nhị Bảo bọn họ cái bàn này trước mặt, đầy bàn người đều ngẩn ra. Nghiêm Hy người muốn tìm là một bàn này. Ta có thể mời ngươi nhảy một bàn sao? Vui vẻ thanh âm chuyển tới, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Trần Nhị Bảo nhìn xem hai bên trái phải, đưa ra một ngón tay chỉ mình, dò hỏi. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Chỉ gặp Nghiêm Hy gật đầu một cái, lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt. Ta có thể mời ngươi nhảy một bản sao? Điên rồi, nhất định là điên rồi, Nghiêm Hy lại có thể đến tìm Trần Nhị Bảo khiêu vũ. Điều này sao có thể? Nghiêm Hy là người nào? Chúng tinh phủng nguyệt nữ thần. Trần Nhị Bảo không qua một cái xuất thân nông thôn bác sĩ nhỏ, làm sao có thể bị nữ thần xem trọng? Nữ thần nhất định là ánh mắt mà không tốt, nhận lầm người. Những cái kia tự nhận là toàn thắng Trần Nhị Bảo các đàn ông, trong lòng đều là nghĩ như vậy. Ngươi nhận lầm người chứ? Bác sĩ Nhâm ở một bên nói một câu. Không chỉ là hắn, liên liên Trần Nhị Bảo đều cảm thấy Nghiêm Hy nhất định là nhận lầm người. Nhưng là, Nghiêm Hy nhưng cười nhạt, nói, ngài là Trần Nhị Bảo, bác sĩ Trần chứ? À, ta là. Trần Nhị Bảo có chút sợ hãi đáp lại. Vậy ta có thể mời ngươi nhảy một bản sao? Nghiêm Hy cười ngọt ngào một tiếng, hơi sai lệch một chút đầu. Nữ thần ngây ngô lúc thức dậy thật là không cách nào cự tuyệt à. Trần Nhị Bảo lập tức đứng lên, gật đầu nói, dĩ nhiên có thể. Bất quá. Ta không biết khiêu vũ à. Trần Nhị Bảo lúng túng. Hắn một cái nông thôn đại lao to, nơi đó biết khiêu vũ loại vật này. Không quan hệ, người đi theo ta. Nghiêm Hy đưa ra một cái tay tới, để cho Trần Nhị Bảo dắt. Cái này một đôi tay bao nhiêu người hâm mộ ánh mắt cũng đỏ thấm liền à, liền huyện trưởng con trai cũng bị cự tuyệt, lại bị Trần Nhị Bảo cho dắt đi. Thật là thật không tưởng tượng nổi, cái thế giới này quá điên cuồng. Trần Nhị Bảo mặc cho Nghiêm Hy dắt tay đi tới trong sàn nhảy ở giữa. Nghiêm Hy từ từ hướng hắn dựa vào tới, một hồi nhàn nhạt mùi thơm cơ thể xông vào mũi. Đi theo ta. Theo âm nhạc vang lên, Nghiêm Hy nhỏ giọng ở Trần Nhị Bảo bên thai dẫn hắn, hai người bắt đầu phiên phiên khởi vũ. Hai người phiên phiên khởi vũ lúc này bên trong phòng yến hội tất cả mọi người ngừng lại, nhìn trong sàn nhảy hai người. Đây là, tất cả mọi người sự chú ý sẽ Nghiêm Trị Hy chuyển đến Trần Nhị Bảo trên mình, rối rít hỏi, người này là ai à? Tại sao không có gặp qua đâu? Đây là, một cái người phụ nữ trung niên như có điều suy nghĩ tới liền một câu. Hắn nói, hắn là cho Đường Thiên Minh đội nón xanh, bị cắm sừng, người đàn ông. Chương 255, nàng chọn ta. Trong chốc lát, toàn bộ phòng yến hội tất cả mọi người sự chú ý đều đặt ở cái này cho Đường Thiên Minh đội nón xanh, bị cắm sừng, người đàn ông trên mình. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Ta nhận được hắn, hắn là thành phố Giang Nam, một người có tiền nhà con trai. Đúng, ta cũng biết hắn, là thành phố Giang Nam, không phải chúng ta huyện Liễu Hà. Thì ra là như vậy, ta liền nói làm sao không gặp qua hắn, nguyên lai là thành phố người ở bên trong. Ta liền nói chúng ta huyện thành nhỏ, tại sao có thể có như thế người lợi hại. Những cái kia không nhận biết Trần Nhị Bảo người trong nháy mắt đem hắn giá trị con người cho quá cao. Bị Nghiêm Hy cự tuyệt tề đẳng, thở phì phò nói. Hắn chính là một bác sĩ nhỏ, xuất thân nông thôn, căn bản cũng không có bối cảnh. Mọi người vừa nghe, nhất thời mở. Cái gì? Chính là một bác sĩ nhỏ. Nghiêm Hy lựa chọn một cái nông thôn đi ra ngoài bác sĩ nhỏ. Các vị công ty tinh anh cùng tất cả ông chủ cửa, rối rít nhai kỹ những lời này, càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt. Bọn họ lại bị một cái bác sĩ nhỏ cho so không bằng. Không được, không thể như thế mất mặt. Nhưng là không có cách nào à, Nghiêm Hy chính là lựa chọn hắn. Hắn khẳng định không phải một cái thông thường bác sĩ. Một người mở miệng, mọi người phụ họa. Được, nhất định là một rất châu bác sĩ, có thể cải tử hồi sanh, diệu thủ như xuân cái loại đó. Đâu chỉ diệu thủ như xuân à, hắn có thể cho người giải phẫu thẩm mỹ. Con gái xấu xí đổi người đẹp, rất nhu xoa. Rất nhiều nữ minh tinh tìm khắp hắn xem bệnh. Một đám người đều ở đây vô Trần Nhị Bảo nịnh bợ. Bọn họ ngược lại không phải thật muốn nâng cao Trần Nhị Bảo thân phận. Chẳng qua là thật sự là không muốn tin tưởng, Nghiêm Hy Ninh có thể chọn lựa một cái bác sĩ nhỏ, đều không lựa chọn bọn họ. Quá mất mặt. Bọn họ chỉ có thể đem Trần Nhị Bảo thân phận cho nâng cao. Hừ. Nghe những người này nói, Tề Đằng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, không để ý tới nữa bọn họ. Một đám người ô hợp. Trong sàn nhảy hai người. Lúc này vẫn còn ở phiên phiên khởi vũ, chỉ trong chốc lát, Trần Nhị Bảo vũ bộ liền trôi chảy rất nhiều. Người rất có thiên phú. Nghiêm Hy nhìn Trần Nhị Bảo thản nhiên nói. Là sư phụ dạy tốt. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc. Khiêu vũ xã giao vật này nhìn khó khăn, thật nhảy cất lên, có cao thủ mang cũng sẽ không cảm thấy. Cứ như vậy mấy bước, đi về phía trước mấy bước, phía sau đi mấy bước, còn lại giao cho bạn nhảy. Bác sĩ Trần miệng thật ngọt. Nghiêm Hy nói. Miệng ngọt ngươi đều biết. Xem ra ngươi muốn nếm thử. Đưa tới cửa, Trần Nhị Bảo tự nhiên không biết làm Liễu Hạ Huệ, bắt đầu đùa bỡn nổi lên lưu manh. Nếu như đổi thành những nữ nhân khác, lúc này sợ rằng đã sắc mặt đỏ gay, cở trách liền liền, nhưng là Nghiêm Hy chẳng qua là nhàn nhạt một chút, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Nhìn Trần Nhị Bảo nói, xem ra bác sĩ Trần rất thích ta. Thích chưa nói tới, thưởng thức mà thôi. Trần Nhị Bảo nếu để cho Nghiêm Hy ánh mắt sáng lên, chẳng qua là thưởng thức mà thôi. Bác sĩ Trần nếu để cho những người khác nghe gặp, có thể sẽ bị đánh nha. Trần Nhị Bảo nhẹ khẽ cười cười, nói, vậy hay để cho bọn họ tới đánh đi. Ta không sợ bọn họ. Nghiêm Hy hé miệng cười một tiếng, đột nhiên tay nhỏ bé ở Trần Nhị Bảo ngực đẩy một chút, thân thể về phía sau vòng vo ba vòng, lại lần nữa trở lại Trần Nhị Bảo trong ngực. Một khúc kết thúc. Nghiêm Hy ở Trần Nhị Bảo bên thai nhàn nhạt nói một câu, ta đi xuống phòng vệ sinh. Sau đó xoay người rời đi. Trần Nhị Bảo cả người mồ hôi, xuyên qua phòng khách, đi tới hậu viện đốt một điếu thuốc. Mới vừa cùng cô gái xinh đẹp như vậy khiêu vũ, nói không khẩn trương là giả, Trần Nhị Bảo trái tim nhỏ cũng là bịch bịch nhảy loạn. Nhưng là Trần Nhị Bảo tuyệt đối sẽ không để cho mình giống như là một ngu hiệu tựa như, hướng về phía Nghiêm Hy chảy nước miếng. Ta mặc dù là dân quê, không gặp qua cảnh đời, nhưng ta cũng là người có cốt khí. Ngươi xem thường ta cũng xem thường ngươi. Cũng không ai so với ai khác cao một tầng. Cho nên so với những người khác thấy Nghiêm Hy lúc cái loại đó khát vọng diễn cảm, Trần Nhị Bảo biểu hiện rất bình tĩnh. Trần Nhị Bảo một điếu thuốc mới vừa đốt, Tề Đằng liền đổi tới, châm chọc nói. Ngươi là lần đầu tiên khiêu vũ chứ? À, đúng rồi, ngươi là xuất thân nông thôn, ở nông thôn hẳn không người nhảy loại này vũ ba. Trần Nhị Bảo hút thuốc, nhìn Tề Đằng, thản nhiên nói. Có lời nói thẳng đi, không cần vòng vo mang ta. Hừ. Tề Đằng hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói châm chọc. Ngươi chính là một bác sĩ nhỏ, ngươi căn bản không xứng với Nghiêm Hy. Trần Nhị Bảo chân mày cau lại, nhìn Tề Đằng cười hắc hắc, nói. Ta là không xứng với Nghiêm Hy, có thể nàng chọn ta à? Tề Đằng sắc mặt xanh mét, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo vẫn nói châm chọc. Chọn ngươi thì thế nào? Ngươi chỉ là một dân quê, từ ngươi vừa sanh ra vậy ngày bắt đầu, liền quyết định ngươi là một người thất bại. Từ ngươi ra đời bắt đầu, ngươi liền quyết định muốn bại bởi ta. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, hỏi ngược lại, vậy thì thế nào? Nàng vẫn là chọn ta. Tề Đằng bị chọc tức, hắn không dám tin tưởng như vậy kiêu ngạo hắn, lại bại bởi Trần Nhị Bảo. Ngươi không xứng với nàng. Nàng chọn ta. Ngươi chính là một tiểu nhân, con có ghẻ. Nàng chọn ta. Vô luận Tề Đằng như thế nào châm chọc Trần Nhị Bảo, Trần Nhị Bảo liền bốn chữ, nàng chọn ta. Ngươi. Tề Đằng bị tức run run, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo hét. Chọn ngươi thì thế nào? Ngươi còn có thể lên ngôi thành hoàng đế sao? Trần Nhị Bảo lắc đầu một cái, không thể. Bất quá nàng vẫn là lựa chọn ta, không chọn ngươi. Tề Đằng phải bị giận điên lên. Cái này Trần Nhị Bảo nhất định chính là một vô lại à? Tề Đằng căn bản là không nói lại hắn, tha cùng loại này nhân vật nhỏ tức giận, Tề Đằng còn không bằng đi theo người khác nói chuyện làm ăn đây. Hừ, vô lại đồ. Tề Đằng hừ lạnh một tiếng, xoay người chuẩn bị vào nhà. Đây là, Trần Nhị Bảo thuốc lá cũng hút xong, cũng chuẩn bị vào nhà. Hai người đồng thời vào cửa, cửa thì lớn như vậy, chỉ có thể cho phép một người thông qua. Hai người không ai nhường ai, đi tới cửa lúc này Tề Đằng hung hãn đụng một cái Trần Nhị Bảo bả vai. Tề Đằng vốn là muốn đem Trần Nhị Bảo đụng mở, nhưng là Tề Đằng đụng vào Trần Nhị Bảo ngay tức thì, cảm giác giống như đụng vào một cái ụ xi măng phía trên. Không có đem ụ xi măng đánh ngã, ngược lại đem chính hắn bắn trở về, đặt ngông rất ngồi trên mặt đất. Trần Nhị Bảo quay đầu liếc hắn một cái, trong miệng thì thầm một câu, phế vật. Sau đó một bước sụp đổ đi vào. Mẹ! Tề Đằng tức giận hung hãn mắng liền một câu. Lúc này, phòng yến hội cửa trước, một chiếc bảo thạch lam xe thể thao ngừng ở cửa, phía sau còn đi theo một cái màu đen xe thương vụ. Đường Thiên Minh vừa nhìn thấy màu xanh da trời xe thể thao, vội vàng chạy tới. Hoán giận nói, ngươi làm sao mới đến? Người này là Đường Thiên Minh em trai, Đường Thiên Minh cố ý dọn tới cứu binh. Em trai mặt lộ vẻ nụ cười, cũng là một bộ âu phục dày da hình dáng. Chẳng qua là ánh mắt muốn so với Đường Thiên Minh khinh bạc rất nhiều. Ta đây không phải là chuẩn bị nhân viên đây. Em trai quay đầu nhìn một cái. Màu đen thương vụ cửa xe vừa mở ra, mấy người mặc trước màu trắng võ thuật bảo người đi xuống. Cái này mấy người vóc người không tính là to lớn, nhưng là cả người kiện tử thịt, nhìn ra được là luyện qua. Rơi xuống đất ngay tức thì giống như đại nhạn phất qua, nhẹ nhàng không tiếng động. Anh, mấy người này có thể là cao thủ, bỏ mặc ngươi muốn đối phó người là ai, bọn họ ra tay một cái. Bảo đảm gãy tay gãy chân. Chương 256, nón xanh nam em trai. Đại ca, ngươi xem mấy vị này như thế nào? Em trai một mặt hưng phấn, có thể trợ giúp anh chia sẻ ưu sầu, cái này là vinh hạnh của hắn. Đường Thiên Minh nhìn mấy vị, hài lòng gật đầu một cái, không sai, dáng vẻ long trọng. Cũng phải, ta tìm người, tuyệt đối sẽ không sai. Em trai cười hắc hắc, cho mấy người giới thiệu, Tức gia, đây chính là đại ca ta. Đại ca, vị này là Tức gia. Tức gia là một người trung niên người, vóc dáng không cao, thân cao gầy, mặc cả người trắng quái, đi bộ im hơi lặng tiếng, hai tròng mắt lấp lánh có thần. Đường đại thiếu. Tức gia rất là khách khí. Tức gia khách khí. Đường Thiên Minh tao nhã lễ độ đáp lại. Mặc dù những người này là hắn bỏ tiền mượn tới, nhưng là hắn biết, những người này đều không phải là người bình thường. Ở huyện Liễu Hà đều là nhân vật văn danh, không phải tùy tùy tiện tiện côn đồ lưu manh. Đường đại thiếu không cần khách khí như vậy, chúng ta lấy tiền tài người thay người tiêu thay. Bất quá, chúng ta có một cái quy củ. Tức ra mắt lộ ra sạch bóng, nói, chúng ta chỉ hỗ trợ làm việc, đến tiếp sau này bỏ mặc. Ta hiểu ta hiểu. Đường Thiên Minh gật đầu liên tục. Tức ra ý là, bọn họ chỉ để ý động thủ, còn như đánh chết đánh tàn phế hậu quả, bọn họ nhất luật bỏ mặc, là Đường Thiên Minh chuyện. Tức ra chắp hai tay sau lưng, hơi gật đầu một cái, do hỏi. Phải xử lý tìm người. Đường Thiên Minh nói, ở bên trong đâu, bất quá. Ngày hôm nay người bên trong nhiều miệng tạp, không tiện động thủ, các người trước đi hậu viện chờ, ta đi đem người mang ra ngoài. Chủ nhiệm nghiêm tiệc sinh nhật, Đường Thiên Minh cũng không có can đảm lớn như vậy, ở trong yến hội mặt gây chuyện mà. Đem Trần Nhị Bảo hẹn đi ra, bí mật xử lý xong liền tốt. Được. Tức ra gật đầu một cái, mang người đi hậu viện. Anh, người nọ là ai hả? Tức ra bọn họ vừa rời đi, em trai liền đối với Đường Thiên Minh bắt quái nói. Có phải hay không cái đó đoạt đi chị dâu người? Đường Thiên Minh mặt liền biến sắc, trợn mắt nhìn em trai một cái, cả giận nói, chớ nói bậy bạn. Vợ bị người đoạt đi, mất mặt như vậy lúc này Đường Thiên Minh làm một người đàn ông làm sao có thể khắp nơi tuyên dương. Ta biết. Đường Thiên Minh trừng hai mắt, em trai lập tức thức thời ngậm miệng lại. Được rồi, vào đi thôi. Đường Thiên Minh mang em trai đi vào bên trong phòng yến hội. Gọi tới em trai, một mặt là vì thu thập Trần Nhị Bảo, mặt khác Đường Thiên Minh cũng muốn để cho em trai khai mở nhãn giới, quen biết một chút những thứ này trong xã hội đại lao. Một mình ngươi trước vòng vo một chút, đợi một hồi ta cho ngươi giới thiệu mấy cái đại lao. Ta đi trước kết liêu chuyện bên kia. Đường Thiên Minh nói rất mịt mờ. Muốn đi trước đem Trần Nhị Bảo tìm ra. Tránh cho tức ra bên kia chờ không nhịn được. Người đi đi anh, ta một người đi dạo một chút. Bên trong phòng yến hội không thiếu huyện Liễu Hà các đại lao, nhất là những đại lao này thích mang cô gái đẹp ở bên người. Bây giờ có thể nói là roi mắt nhìn lại, một mảnh oanh oanh yến yến, lớn chân dài, lá cờ nhỏ bảo. Em trai ánh mắt đều phải xem không tới. Không cho phép gây chuyện mà, ngoan ngoãn cùng ta. Đường Thiên Minh không yên lòng giao phó một câu. Yên tâm đi, ta cũng không phải là đứa bé. Em trai không nhịn được trả lời một câu, Đường Thiên Minh lắc đầu một cái rời đi. Đường Thiên Minh ở bên trong phòng yến hội vòng vo một vòng, không có phát hiện Trần Nhị Bảo bóng người. Thật sự là cái sảnh tiệc này quá lớn, muốn tìm một người đơn giản là mò kim đáy biển vậy. Ngươi thấy Trần Nhị Bảo liền sao? Đường Thiên Minh vội vàng dưới, thiện tay kéo người hỏi. Là ngươi? Người này thấy Đường Thiên Minh mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, cười hắc hắc, quay đầu hướng mấy người bên cạnh, chỉ Đường Thiên Minh nói. Hắn chính là người kia. Mọi người giống như là thấy được gấu trúc lớn vậy, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới Đường Thiên Minh trên mình. Các người nhìn cái gì? Đường Thiên Minh chân mày căng thẳng, chất vấn. Không, không có gì. Người này cười hát hát nói, giải thích, bọn họ không nhận biết ngươi, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đường Thiên Minh hơi gật đầu một cái, giữ phong độ lịch sự, đối với mấy người kia nói. Các người tốt, ta kêu Đường Thiên Minh. Loại này giới thiệu ở thương trường lên là hết sức thường gặp, tự giới thiệu mình một phen. Lại lẫn nhau bắt tay, coi như là làm quen. Nhưng là Đường Thiên Minh giới thiệu xong mình sau đó, nên đón nhưng là mọi người một hồi cười ầm lên. Ha ha ha. Buồn cười quá, ý tốt như vậy tới. Mọi người một bên cười một bên tự nói, hoàn toàn không để ý đến Đường Thiên Minh đã dò đi ra ngoài tay. Đường Thiên Minh cau mày, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Đây là, một tiếng thét kinh hãi truyền tới. Bên trong phòng yến hội truyền tới một thiếu niên thanh âm phách lối. Cơ mờ nở, để cho các người nói. Ta sẽ rách các ngươi miệng. Buông ta ra, cũng con mẹ nó buông ta ra. Ta là Đường gia thiếu gia. Đường Thiên Minh vừa nghe cái thanh âm này, cũng biết là nhà mình em trai phát ra. Nhanh chóng vọt tới, liền thấy hai người an ninh đang đỡ hắn em trai, chuẩn bị đem người lôi ra. Dừng tay. Đường Thiên Minh hô to một tiếng, xông tới, đối với hai người an ninh nói. Đây là em trai ta, phát sinh chuyện gì? Bảo an đều là biết Đường Thiên Minh, cho hắn một cái mặt mũi, buông lòng em trai. Nhưng vẫn là sắc mặt không đẹp mắt nói. Đường thiếu gia, ngươi người em trai này nóng nảy nhưng mà thật lớn à, nói động thủ liền động thủ, cũng không xem đây là trường hợp nào. Đường Thiên Minh trong lòng trầm xuống. Đây là trường hợp nào, chủ nhiệm nghiêm tiệc sinh nhật à, có thể tới tham gia đám tiệc người có thể cũng là lớn lao cấp bậc. Cái này hồn tiểu tử, chuyện gì xảy ra, lại có thể ở chỗ này tùy tiện đánh người, hắn không muốn sống nữa sao? Chuyện gì xảy ra? Ta có phải hay không nói cho ngươi không nên ở chỗ này nháo chuyện? Còn không vội vàng xin lỗi. Đường Thiên Minh đối với em trai khiển trách. Chỉ gặp em trai sắc mặt hết sức khó khăn xem, tăng đỏ mặt nói. Ta không nói xin lỗi, ta không làm gì sai. Đường Thiên Minh chân mày căng thẳng, có chút kỳ quái. Nhà mình em trai mặc dù không tốt, có chút đại thiếu gia nóng nảy, nhưng là dù sao cũng là thư hương môn đệ xuất thân, ở bên ngoài vẫn là rất biết đúng mực, sẽ không như thế xung động. Làm sao nói động thủ liền động thủ? Ngươi cùng ta nói một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đường Thiên Minh có chút hiếu kỳ hỏi nguyên nhân. Chỉ gặp, em trai ánh mắt một đỏ, chỉ người an ninh kia nói. Bọn họ mắng ta. Mắng ngươi cái gì? Đường Thiên Minh dò hỏi. Mắng. Mắng ta. Em trai ấp úng không nói ra được. Đường Thiên Minh uống liền một câu, mau mau nói, mắng ngươi cái gì? Em trai sắc mặt một đắng, toét miệng khóc nói. Ta nói ta là Đường Thiên Minh em trai, bọn họ mắng ta là, bị đội nón xanh, bị cắm sừng, người đàn ông em trai. Cái gì? Đường Thiên Minh bối rối, trong chốc lát có chút không chuyển qua tới, theo bản năng chất vấn, ngươi lặp lại lần nữa, gọi ngươi là gì? Bị Trần Nhị Bảo đội nón xanh, bị cắm sừng, người đàn ông em trai. Em trai đỏ mắt lại nói một lần. Đường Thiên Minh lần này nghe rõ ràng, cả người tựa như bị sấm đánh trúng liền vậy, thân thể lắc lư một cái. Kinh ngạc nghiêng đầu nhìn bốn phía. Phát hiện tất cả mọi người đều đang đối với hắn chỉ cho chó. Không phải là đang nói hắn biết bao đẹp trai, cũng sao ưu tú, mà nói là hắn chính là Đường Thiên Minh. Cái đó bị Trần Nhị Bảo đội nón xanh, bị cắm sừng, người đàn ông. Chương 257, một nguyên tiền. Đường Thiên Minh mới chợt hiểu ra, khó trách mới vừa rồi những người đó đối với hắn hỉ hỉ cười. Nguyên lai là đang cười nhạo hắn. Trần Nhị Bảo. Là Trần Nhị Bảo làm. Trần Nhị Bảo lại dám trước mặt nhiều người như vậy trước làm nhục hắn. Cái thù này, không đội trời chung. Ngươi đi ra ngoài cùng ta. Đường Thiên Minh trước đem em trai cho đẩy ra, sau đó tức giận trở lại phòng yến hội, không để ý ánh mắt của những người khác, hô lớn. Trần Nhị Bảo, ngươi ở chỗ nào? Ngươi con rùa đen rút đầu, ngươi cho ta cút ra đây. Đường Thiên Minh hoàn toàn muốn điên, Trần Nhị Bảo đối với hắn làm đục, để cho hắn đã mất đi lý trí. Dù sao đều đã như thế mất mặt, hắn cũng không sợ càng thêm mất mặt, sau đó lại là hô to hai tiếng. Đây là, một cái thanh âm lười biếng truyền tới. Têu ông nội có chuyện gì sao? Đường Thiên Minh quay đầu, liền thấy Trần Nhị Bảo ngồi ở một cái trên ghế nằm mặt, một tay cầm ly rượu chát, một tay cân nhắc trái cây, được không thoải mái. Trần Nhị Bảo. Ngươi. Đường Thiên Minh xông lên liền muốn thu thập Trần Nhị Bảo, nhưng là người mới vừa vọt tới Trần Nhị Bảo trước mặt, phía sau chuyển đến an ninh thanh âm. Đường công tử, ngươi đây là muốn làm gì nha? Mới vừa rồi Đường Thiên Minh lần nữa trở lại bên trong phòng yến hội hô to kêu to, lúc này liền bị hai người an ninh theo dõi. Dẫu sao cái đó tước hiệu thật khó nghe, vì để tránh cho Đường Thiên Minh gây chuyện mà, hai người một mực đi theo hắn sau lưng. Lúc này thấy Đường Thiên Minh muốn ném quả đấm, lập tức tiến lên một bước. Ta không làm mà, liền là hoạt động một chút bả vai. Lý trí trở về, Đường Thiên Minh gắng gượng thu hồi quả đấm, vòng vo chuyển cánh tay, hơi có vẻ cứng ngắc che giấu nói. Hai người an ninh cũng không phải người ngu, nhìn Đường Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Đường thiếu gia, ngài là đại thiếu gia, chúng ta chính là bảo vệ nhỏ. Chức trách của chúng ta, hy vọng ngài không để cho chúng ta làm khó, chỉ cần ngài đi ra cái sảnh tiệc này, giết người phóng hỏa cũng không có vấn đề gì, nhưng là ở phòng yến hội bên trong, hy vọng ngài cho chủ nhiệm Nghiêm một cái mặt mũi. Đường Thiên Minh vừa nghe chủ nhiệm Nghiêm ba chữ, cấp vội vàng gật đầu, đối với hai người an ninh nói, yên tâm đi, ta có đúng mực. Vậy thì phiền toái Đường thiếu gia. Hai người an ninh thái độ cũng rất thành khẩn. Hai người an ninh rời đi sau đó, Đường Thiên Minh đi tới Trần Nhị Bảo trước mặt. Trận mắt nhìn Trần Nhị Bảo, cắn răng nghiến lợi nói. Có dũng khí hay cùng ta đi một chuyến. Trần Nhị Bảo ăn trái cây, nhìn Đường Thiên Minh cười nhạt, nói. Ta có dũng khí không loại ngươi còn không biết sao. Vợ ngươi không có nói cho ngươi. Trần Nhị Bảo những lời này, để cho người chung quanh liền liền phát cười, cũng là một bộ cười nhạo nhìn Đường Thiên Minh. Lúc này Đường Thiên Minh thật phải bị tức chết, đỏ mặt lên, toàn thân phát run, chỉ Trần Nhị Bảo cả giận nói. Ngươi chớ đắc ý, cùng ta đi một chuyến. Xem ngươi còn có thể hay không cười được. Được rồi. Trần Nhị Bảo buông xuống trong tay ly rượu chát, cười nói. Lao tổ tông nói, tha cho người được nên tha. Ta liền thuận hạ ngươi ý, cùng ngươi đi một chuyến đi. Trần Nhị Bảo không nói lời này khá tốt, vừa nói ra, Đường Thiên Minh càng tức giận hơn. Tha cho người được nên tha. Cảm tình hắn Trần Nhị Bảo đem mình biến thành toàn bộ phòng yến hội chuyện cười lớn nhất, vẫn là hạ thủ lưu tình. Đi hậu viện. Đường Thiên Minh đè nén tức giận, hừ lạnh một tiếng. Trong lòng phát ra tàn nhẫn, chờ một chút có người đẹp mắt. Trần Nhị Bảo vừa vặn muốn đi ra ngoài hút điếu thuốc, đi theo Đường Thiên Minh đi tới hậu viện. Một điếu thuốc còn không có đốt, tức ra mấy người liền vây quanh. Bác sĩ Trần. Tức ra thấy Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, dò hỏi, ngài làm sao ở chỗ này? Tức ra à? Trần Nhị Bảo nhìn một cái người trước mắt, là lãnh gia trong võ quán mặt một người. Coi như là lãnh gia một cái kiện tướng đắc lực, có chút công phu. Ta tới tham gia tiệc sinh nhật. Các người ở chỗ này làm gì? Trần Nhị Bảo nhìn xem mấy người, lại nhìn xem Đường Thiên Minh, đột nhiên rõ ràng liền cái gì, cười to nói. Các người không phải là Đường Thiên Minh đi tìm tới đánh ta chứ? Tức ra cả kinh, nghiêng đầu nhìn về phía Đường Thiên Minh. Đường Thiên Minh cũng là một mặt mơ hồ, tức ra lại có thể biết Trần Nhị Bảo. Chuyện này không tốt lắm chơi. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, phỏng đoán coi như là biết, cũng không có nhiều ít giao tình. Tức ra những người này đều là lăn lộn xã hội, đặc biệt giúp người bình chuyện, nếu thu hắn tiền, hẳn sẽ thay hắn làm việc. Hắn chính là các người muốn thu thập người. Đường Thiên Minh chỉ Trần Nhị Bảo, đối với tức ra nói. Tức ra, ban đầu chúng ta nói xong rồi, ngài thu ta tiền, phải giúp ta đem chuyện bình. Ta biết tức ra là nói là làm, cái này Trần Nhị Bảo liền giao cho các ngươi. Đánh hắn gần chết. Đường Thiên Minh lời này vừa nói ra, tức ra lông mày liền nhíu lại. Đường Thiên Minh nói là làm bốn chữ vừa ra, coi như là đem tức ra cho nhấc lên. Hắn nếu là không đi làm, há chẳng phải là thật xin lỗi bốn chữ này. Nhưng là động thủ. Tức ra bên này thời điểm do dự, Trần Nhị Bảo thấy vậy vui vẻ cười to. Thật là các ngươi a, ta biết hắn tìm người, không nghĩ tới tìm chính là cửa, lại trùng hợp như vậy. Trần Nhị Bảo lúc đi ra, liền đã làm xong chuẩn bị. Có người ở bên ngoài trông nom. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới là, coi chừng là tức ra bọn họ. Tức ra, hắn thanh toán các người bao nhiêu tiền à? Trần Nhị Bảo nhìn tức ra, hỏi thăm một câu. Còn không chờ tức ra mở miệng, Đường Thiên Minh ngạo nghễ nói. 200 ngàn. Đường Thiên Minh tiền muôn bạc biển, cầm 200 ngàn đi ra mắt cũng không nháy một cái. Ở huyện Liễu Hà cái này địa phương nhỏ, 200 ngàn cũng không phải là một con số nhỏ. Tức ra bọn họ coi như là muốn cự tuyệt, cũng phải cân nhắc một chút. Tức ra, chỉ cần ngươi có thể giải quyết Trần Nhị Bảo, ta lại thêm 300 ngàn, tổng cộng 500 ngàn. Đường Thiên Minh vung tay lên, tiền muôn bạc biển. 500 ngàn. Liên vì đánh ta một lần. Trần Nhị Bảo kêu lên một tiếng. Đường Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, nói, 500 ngàn coi là cái gì? Trần Nhị Bảo lại vì 500 ngàn kêu lên, nhân vật nhỏ chính là nhân vật nhỏ. Đường Thiên Minh một mặt xem thường dáng vẻ. Như vậy đi. Tức ra, ta không tốt ngăn trở buôn bán của ngươi. Trần Nhị Bảo trầm ngâm chốc lát, đối với tức gia nói, ngươi đánh hắn một trận, ta cũng ra cái giá tiền. Một nguyên tiền. Đường Thiên Minh thẫn thờ tại chỗ. Tức gia nhưng là không nhịn được cười khổ một cái. Bác sĩ Trần thật biết nói đùa. Một nguyên tiền có thể mua cái gì? Một hộp thuốc lá cũng mua không được, nhiều nhất mua một bật lửa, vẫn là tiện nghi nhất vậy chồng, đắt một chút cả gem cũng không mua nổi. Ta không có nói đùa à? Trần Nhị Bảo vẻ mặt thành thật nói, hắn chỉ đáng giá một nguyên tiền. Nhiều một phần cũng không đáng giá. Đường Thiên Minh hộp máu. Ngươi trị giá 500 ngàn, ta chỉ trị giá một nguyên tiền. Đây quả thực là làm đủ. Đường Thiên Minh là cái gì xuất thân? Trần Nhị Bảo là cái gì xuất thân? Chẳng lẽ hắn còn không sánh bằng một cái dân quê sao? Thực ra, bớt cùng hắn nói nhảm, đánh cho ta hắn. Đường Thiên Minh tức giận móc ra thuốc lá, đốt sau hung hãn hút một hơi, đã làm xong xem Trần Nhị Bảo bị đòn chuẩn bị. Nhưng là, tức ra sau chốc lát do dự, nhưng đưa ánh mắt hướng hắn quay lại. Chương 258, hắn là ngoại lệ. Tức ra, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đường Thiên Minh gặp tức ra đi tới, bị sợ trong tay khói cũng rớt. Chỉ gặp, tức ra kiên định hướng hắn đi tới, nhẹ nhàng nói một câu, đắc tội, đường thiếu gia. Bất đồng Đường Thiên Minh kịp phản ứng, tức ra một cái tát liền rơi xuống. Nhìn như nhẹ nhàng một trường, nhưng làm Đường Thiên Minh nửa bên mặt đều tê dại, đầu ông một cái, choáng váng đầu hoa mắt mất đi ý thức. Đứng lên. Ngất đi không biết bao lâu, Đường Thiên Minh bị một chậu nước lạnh hất tỉnh. Mở mắt ra liền thấy mình bị trói gô cột vào trên một cây đại thụ mặt. Tức ra một tên tiểu đệ đang đứng ở trước mặt hắn, vung mạnh quả đấm. À, tức ra cứu mạng à. Một quyền luân quá đi. Tức ra. Lại là một quyền. Tức ra, ngươi không giữ lời hứa. Bị đánh thương tích đầy mình, cha mẹ cũng không nhận biết lúc này tức ra tiểu đệ rốt cuộc ngừng lại. Đường Thiên Minh ngước đầu, hai con mắt xương đỏ thành một cái lỗ. Nhìn thẳng đã xem không thấy người, chỉ có thể ngước đầu mới có thể thấy được. Đường Thiên Minh ngước đầu nhìn tức ra, yếu ớt nói. Tức ra, ngươi không giữ lời hứa, ngươi đáp ứng ta xử lý Trần Nhị Bảo. Ngươi không giữ lời hứa. Đường Thiên Minh trong miệng mặt không ngừng lẩm bẩm không giữ lời hứa bốn chữ. Chữ tín, đây là tước gia nhất thờ phượng. Làm là băng đảng, tước gia cùng thông thường côn đồ lưu manh bất đồng, hắn nếu đáp ứng sự việc nhất định sẽ làm được. Tước gia cũng là bởi vì là nói chữ tín mà xông ra danh tiếng. Huyện Liêu Hà mặc dù là một cái huyện thành nhỏ, nhưng coi như là một cái so sánh giàu có huyện thành nhỏ. Côn đồ phân là hết mấy bang phái. Năm đó tước gia chỉ là một yên lặng không nghe thấy nhỏ côn đồ, không có danh tiếng gì. Sau đó có người mời tước gia hỗ trợ đánh người, đi mới phát hiện muốn đánh người là tước gia cháu trai. Không nghĩ tới tước gia không nói hai lời, đánh cháu trai một lần, từ đây đánh một trận thành danh. Dù là đối phương là người nhà, chỉ cần tước gia đáp ứng, cũng biết thủ tín động thủ. Nhưng là lần này, làm sao liền trở quẹ đâu? Liền ngươi con mẹ nó nói nhiều. Đường Thiên Minh một mực lẩm bẩm tước gia không giữ lời hứa, đây là đánh tước gia mặt à. Một tên tiểu đệ nhìn không được, đi lên cho hắn một cái tát. Đủ rồi, đừng đánh. Tước gia cho cái đó tiểu đệ một cái ánh mắt, tiểu đệ lập tức lui ra. Đường thiếu gia. Tước gia tiến lên một bước, nhìn Đường Thiên Minh nói. Ta tước gia làm việc quang minh lỗi lạc, ngày hôm nay ngươi muốn đánh người cho dù là con trai ta, ta cũng không chút do dự động thủ, nhưng là... Trần Nhị bảo không thể. Hắn là một cái ngoại lệ. Ta cả đời này chúng mục tiêu chỉ có ba ngoại lệ. Một cái là mẹ ta, một cái là vợ ta, một cái chính là Trần Nhị bảo. Đường thiếu gia. Chuyện ngày hôm nay coi như là ngươi xui xẻo đi, 200 ngàn ta sẽ trả lại cho ngươi. Tước gia nói xong lời nói này, xoay người rời đi. Đường Thiên Minh sợ ngây người. Hắn chật vật mở xanh lơ sương ánh mắt, nhìn Trần Nhị bảo. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Lại để cho tước gia cam nguyện buông tha một mực tuân thủ chữ tín, làm một cái ngoại lệ, ở hắn trong lòng thành là cùng mẹ, vợ ngồi ngang hàng người. Bác sĩ Trần, chúng ta đi trước. Tước gia giải quyết Đường Thiên Minh sau đó, tới cùng Trần Nhị bảo tạm biệt. Trần Nhị bảo quan sát tỉ mỉ tước gia, ánh mắt quét đến chân, nhíu mày một cái, nói. Tước gia trên đùi bị thương à? Tước gia ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, lúc còn trẻ không hiểu thu liễm, đứt đoạn hai lần, già rồi lại không thể ăn sức lực. Ừ. Trần Nhị bảo gật đầu một cái, từ trong túi tiền móc ra một cái tiền xu, đưa cho tước gia. Đây là chi phí. Ngoài ra, chân ngươi ngày khác ta đi chuyến võ quán, giúp ngươi trị liệu một chút. Tước gia sắc mặt vui mừng, nhanh chóng nói cảm ơn. Vậy ta ngay tại võ quán cùng bác sĩ Trần Đại Giá. Người nào không biết Trần Nhị bảo y thuật lợi hại, công phu hảo, ở hắn chữa trị xuống, không có nghi nan tạp chứng gì là không chữa khỏi. Hắn nếu mở miệng, tước gia trên đùi bệnh khẳng định là có thể trị hết. Vừa nghĩ tới hành hạ mình mấy chục năm bệnh cũ, sẽ phải trị tốt, tước gia hưng phấn mặt đầy ánh đỏ. Thận trọng thu hồi tiền xu, trở về tìm một cái hộp nhỏ trang. Nhiều năm sau cùng Trần Nhị bảo dương danh lập vạn sau đó, cái này cái tiền xu cũng có giá trị. Đường thiếu gia. Tước gia rời đi sau đó, Trần Nhị bảo đi tới Đường Thiên Minh trước mặt. Lúc này Đường Thiên Minh bị cột lên cây mặt, động một cái cũng không thể động. Trần Nhị bảo, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cho ta chờ. Cho dù bị đánh thành cái bộ dáng này, Đường Thiên Minh nhưng vẫn là không đứng đắn hùng hùng hổ hổ trước. Ai, vốn là ta muốn giúp ngươi đem sợi dây cởi ra. Nếu như vậy, vậy coi như xong. Trần Nhị bảo lắc đầu một cái liền chuẩn bị rời đi. Chớ đi, ngươi đừng đi. Đường Thiên Minh lúc này mới ý thức được mình còn bị cột lên cây đây. Lúc này người đều ở đây bên trong phòng yến hội, không người tới hậu viện. Trần Nhị bảo nếu như đi, hắn chẳng phải là muốn một mực bị trói ở cây này phía trên. Ngươi trở lại. Mẹ, là người đàn ông ngươi thì trở lại. Có bản lĩnh chúng ta quang minh tránh đại đánh một tràng, đừng đùa mà loại này âm. Đường Thiên Minh muốn dùng phép khích tướng, đem Trần Nhị bảo cho kêu trở lại. Quả nhiên, Trần Nhị bảo dừng bước, xoay người trở về tới. Nhưng là không có tháo ra Đường Thiên Minh sợi dây, mà là đem giày cho cởi. Ngươi muốn làm gì? Cũng lúc này, cởi cái gì giày à? Đường Thiên Minh không biết Trần Nhị bảo muốn làm gì, cho đến thấy được hắn đem vớ cởi ra, xoa thành một quả banh, Đường Thiên Minh khóc. Không muốn, không muốn, ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, ta, hu hu hu bốn. Đường Thiên Minh miệng bị gắt gao cửa ải ở, muốn ói cũng ói không ra. Đường thiếu gia, hiếm thấy gặp một lần, cái này đôi vớ coi như là đưa lễ vật cho ngươi. Trần Nhị bảo hì hì một chút, mang giày vào, xoay người rời đi. Tùy ý Đường Thiên Minh như thế nào hu hu khóc tỉ tê, cũng không quay đầu lại. Phịch. Trần Nhị bảo đóng lại phía sau cửa, đối với thủ cửa bảo an nói. Phía sau có con muỗi, cái cửa này đừng mở ra. Ừm, ta cái này thì khóa lại. Bảo an không có chút nào hoài nghi gật đầu đáp ứng, đem cửa trực tiếp cho khóa lại. Phòng yến hội hết sức náo nhiệt, tới cho chủ nhiệm nghiêm chúc mừng sinh nhật người chừng trên trăm người, người người cũng là lớn lão cấp bậc thân phận. Quyền quý tụ tập. Nhị Bảo. Viện trưởng Vương đối với Trần Nhị Bảo vẫy vẫy tay. Trần Nhị Bảo trở lại góc vị trí, ngồi ở viện trưởng Vương bên người. Trần Nhị Bảo trở về, tất cả phòng chủ nhiệm cửa cũng bắt đầu nhiều chuyện trước. Nhị Bảo, Nghiêm Hy nương tay sao? Eo nhỏ sao? Mùi trên người dễ ngửi sao? Đám này cha già dê. Trần Nhị Bảo âm thầm lật một cái liếc mắt, đối với mấy người cười nói. Nếu không buổi tối ta đem nàng hẹn đi ra, chúng ta một bàn ăn một bữa cơm. Được à, ngươi hẹn người, ta mời khách. Đề nghị vừa nói ra miệng, thì có người phụ họa. Muốn tìm một túi nhỏ phòng, túi lớn phòng quá xa, không thấy rõ hình dạng thế nào. Đúng đúng đúng, sau khi cơm nước xong lại đi chuyến cờ tờ vờ. Trần Nhị Bảo bất quá tùy tiện nói mà liền một câu, những thứ này cha già dê cửa liền không khống chế được bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Đây là, một cái châm chọc thanh âm truyền tới. Hừ, hay khoe khoang đi. Chương 259, may mắn. Chỉ thấy mọi người thảo luận khí thế ngất trời, vừa nói muốn hẹn Nghiêm Hy đi cái gì hiệu ăn ăn cơm. Bác sĩ Nhâm bên này nhưng một mặt khinh bỉ, không ngừng mắt liếc trắng lên, rất sợ Trần Nhị Bảo xem không thấy. Lao Nhâm, ngươi nói cái gì vậy? Có đồng nghiệp trợn mắt nhìn bác sĩ Nhâm một cái. Ta nói sai rồi sao? Mời nhảy một bản, người ta là có thể cùng ngươi ăn cơm. Nằm mơ đi đi. Bác sĩ Nhâm ngẩng đầu, mặt đầy khinh bỉ nói, dáng dấp có chút giống như con nít mà thôi, liền đem mình làm con nít vương tử, bất quá chỉ là cái con cóc ghẻ mà thôi. Lao Nhâm. Viện trưởng Vương nổi giận, chỉ bác sĩ Nhâm nói. Ngươi đủ rồi, mọi người đều là đồng nghiệp, ngươi cả ngày châm chọc, xem thường ai hả? Mọi người chính là nói một chuyện tiếu lâm mà thôi, ngươi còn như luôn là như vậy châm chọc sao? Bác sĩ Nhâm hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ta chính là coi thường Trần Nhị Bảo, như thế nào chứ? Bác sĩ Nhâm ở bệnh viện huyện là nổi danh nóng nảy không tốt, đồng thời cũng là miệng tương đối độc người, cho tới bây giờ không cho người lưu mặt mũi. Bác sĩ Nhâm cùng Trần Nhị Bảo bây giờ coi như là thù riêng. Chỉ cần có cơ hội, bác sĩ Nhâm nhất định phải rêu cợt đôi câu. Vậy đồng nghiệp bây giờ loại tranh đấu này, không vung tay, chẳng qua là trong lời nói rêu cợt, thì sẽ không có người quản. Nhất là những thứ này láo du điều cửa, bo bo giữ mình, không có lợi ích quay phá bọn họ mới sẽ không dễ dàng giúp người ra mặt. Bác sĩ Nhâm chính là bắt được bọn họ đặc điểm này, mới không cố kỵ chút nào ngay trước mặt mọi người trước châm chọc Trần Nhị Bảo. Dù sao cũng sẽ không có người là hắn ra mặt. Vậy ngươi cút đi. Ngay tại bác sĩ Nhâm vừa dứt lời, một cái thanh âm lạnh lùng truyền tới. Người nào nói? Bác sĩ Nhâm trừng mắt, ngẩng đầu chất vấn. Ta nói. Thanh âm từ phía sau truyền tới, đây là bác sĩ Nhâm mới phát hiện, chủ nhiệm Nghiêm lại đứng ở hắn sau lưng. Bác sĩ Nhâm ngay tức thì liền trợn tròn mắt, vội vàng đứng lên giải thích, ta cùng Nhị Bảo đùa giỡn. Ta không phải ý đó. Bác sĩ Nhâm gấp đầu đầy mồ hôi. Ở bệnh viện huyện, bác sĩ Nhâm liền viện trưởng cũng không sợ, nhưng là duy chỉ có sợ hãi chủ nhiệm Nghiêm. Lao Lý, ngươi ngược lại là nói chuyện à? Bác sĩ Nhâm trừng mắt một cái ngồi ở bên cạnh hắn chủ nhiệm Lý, muốn cho chủ nhiệm Lý giúp hắn nói đôi câu. Kết quả vậy chủ nhiệm Lý cúi đầu, nhìn trong tay ly trà, giống như là nhìn một ngọn đèn kim bôi tựa như. Vậy kêu là một cái nhận thật cẩn thận nha. Lại xem những người khác, cũng là cúi đầu, không người quản chuyện này. Bác sĩ Nhâm muốn khóc, nhanh chóng đối với chủ nhiệm Nghiêm giải thích. Ta thật sự là đùa giỡn, đùa giỡn. Chủ nhiệm Nghiêm một mặt bình tĩnh nhìn bác sĩ Nhâm, lạnh nhạt nói. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là bệnh viện huyện chủ nhiệm, mời ngươi lập tức rời đi. Chủ nhiệm Nghiêm thanh âm nói chuyện không lớn, cũng không giống như một ít nhân vật lớn như vậy nói năng có khí phách. Hắn lúc nói chuyện, giọng rất bình thản, nhưng là càng loại này bình thản, thì càng để cho người sợ hãi. Ngay trước viện trưởng trước mặt đuổi một vị chủ nhiệm, cũng chỉ chủ nhiệm Nghiêm có cái quyền lợi này. Ta biết lỗi rồi. Chủ nhiệm Nghiêm lại cho ta một lần cơ hội đi. Bác sĩ Nhâm vẫn còn ở liên miên khẩn cầu. Phải biết hắn nhưng mà bệnh viện huyện bác sĩ trưởng à, cách về hưu còn có mấy năm nữa. Bây giờ nếu như cứ như vậy bị sa thải, hắn là không lãnh được tiền hưu trí. Số tuổi lớn như vậy người, cũng không thể chạy ra ngoài tìm việc làm, cho nên công việc này thật đối với hắn rất trọng yếu. Ngươi không sai. Chủ nhiệm Nghiêm nhàn nhạt nhìn hắn, nói, ngươi không có làm gì sai, ta sai liền sai ở đã nhìn lầm người. Ngươi có thể mang ta. Thậm chí có thể làm nhục ta, nhưng là Nghiêm Hy, ta tuyệt đối không cho phép ngươi như thế làm nhục nàng. Giống nhau, ngươi cũng không thể làm nhục Nhị Bảo. Chủ nhiệm Nghiêm một phen để cho tất cả mọi người đều bối rối. Đây là ý gì? Trần Nhị Bảo ở chủ nhiệm Nghiêm trong lòng, cùng Nghiêm Hy vậy. Cùng con gái hắn là giống vậy vị. Viện trưởng Vương hoảng sợ quay đầu nhìn xem Trần Nhị Bảo, muốn nói cái gì, nhưng là vẫn là không có dám nói lối ra. Bây giờ ngươi rõ ràng ta lời của. Mau rời đi. Chủ nhiệm Nghiêm hết sức lãnh khốc, chút nào không lưu bất kỳ tình cảm. Vung tay lên lập tức đi lên hai người an ninh, kéo một mặt mơ hồ bác sĩ Nhâm rời đi. Yên tĩnh không tiếng động. Vào giờ phút này, không có người nói một câu nói, rất sợ nói sai, liền bị một cước từ bệnh viện đá ra. Các người đều tới. Bác sĩ Nhâm rời đi sau đó, chủ nhiệm Nghiêm lại khôi phục cái đó hiền hòa lao đầu, cười híp mắt nhìn mọi người nói. Ta mới vừa ở cho người bệnh xem bệnh, chiếu cố không chu toàn, các người ăn xong chưa? Đây chính là chủ nhiệm Nghiêm, ai dám nói thêm cái gì, mọi người rối rít gật đầu nói. Được được được, chúng ta đều ăn chống đỡ. Có một ít biết nói chuyện liền bắt đầu nịnh hót. Qua sinh nhật vẫn còn cho người bệnh xem bệnh, chủ nhiệm Nghiêm thật là trạch tâm nhân hậu hả? Chủ nhiệm Nghiêm cười híp mắt đối với bọn họ gật đầu một cái, sau đó đưa ánh mắt rơi vào Trần Nhị Bảo trên mình. Nhị Bảo hả, ngươi tới một chuyến. Trần Nhị Bảo sững sốt một chút, không núp đích. Viện trưởng Vương ở phía dưới hung hãn đá một cước Trần Nhị Bảo, trận mắt nhỏ giọng nói, đi nhanh à. Ô hát. Trần Nhị Bảo lúc này mới đứng lên, đi theo chủ nhiệm Nghiêm rời đi. Lúc này Trần Nhị Bảo trong lòng là nghi ngờ. Cái này chủ nhiệm Nghiêm trước mặt nhiều người như vậy trước đuổi bác sĩ Nhâm, như thế nâng hắn, thật sự là để cho người nổi lên nghi ngờ. Hỏi do hắn Trần Nhị Bảo có tài đức gì, để cho chủ nhiệm Nghiêm như vậy coi trọng đâu. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn đi. Trần Nhị Bảo đi theo chủ nhiệm Nghiêm sau lưng, đi tới phòng yến hội ở giữa. Các vị, chủ nhiệm Nghiêm vừa mở miệng, tất cả mọi người đều ngưng nói chuyện, rồi rít hướng hắn bên này nhìn tới. Nghiêm Hy cũng đi ra, nàng đầu tiên là cho Trần Nhị Bảo ném một ánh mắt quyến rũ. Sau đó đứng ở chủ nhiệm Nghiêm bên tay trái. Đầu tiên, phải cảm tạ các vị tham gia ta tiệc sinh nhật, cho ta Nghiêm mẫu người mặt mũi này. Thứ yếu, các người hẳn đều biết, ta muốn về hưu. Mặc dù ta còn không có giả dặn không thể động, nhưng là thời điểm cho chính ta chọn một đồ đệ. Học trò cũng thì đồng nghĩa với người nối nghiệp. Giống như chủ nhiệm Nghiêm loại này cấp đại sư nhân vật khác, người nối nghiệp cũng nhất định là muốn cùng chủ nhiệm Nghiêm ngang hàng, thậm chí là so chủ nhiệm Nghiêm còn muốn người ưu tú. Sớm đã có truyền thuyết chủ nhiệm Nghiêm muốn thu đồ, nhưng là vẫn không có tin chính xác. Ngày hôm nay thừa dịp tiệc sinh nhật, xem ra chủ nhiệm Nghiêm là phải ngay trước mặt mọi người công bố chí vị này may mắn. Tê Đăng đứng ở trong đám người, lạnh lùng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, đem hắn coi là cái đinh trong mắt. Ngược lại thì Trần Nhị Bảo bên này, đối với Tê Đăng hoàn toàn không để ý tới, lắng nghe chủ nhiệm Nghiêm lên tiếng. Không dối gạt các vị, người này ta là tháng trước mới vừa tiếp xúc. Hơn nữa ta còn không có hỏi qua hắn ý. Có phải hay không nguyện ý làm ta học trò? Toàn trường xôn xao, chủ nhiệm Nghiêm thu học trò, bao nhiêu người quỳ lạy đi khẩn cầu, chẳng lẽ còn có người sẽ cự tuyệt? Tốt lắm các vị, để cho chúng ta mời ra vị này bác sĩ đi. Chỉ gặp, chủ nhiệm Nghiêm cười híp mắt quay đầu, tầm mắt rơi vào Trần Nhị Bảo trên mình. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt toàn bộ tập trung vào Trần Nhị Bảo trên mình. Kêu lên, kinh ngạc, không dám tin tưởng. Nguyên lai, tối nay, hắn mới là cái này sân khấu nhân vật chính. Chương 260, Phái Thanh Huyền. Nhị Bảo, đến đây đi. Chủ nhiệm Nghiêm cười híp mắt nhìn Trần Nhị Bảo, mời hắn đi tới trung ương, đứng ở mình bên phải. Nhị Bảo à, từ lần đầu tiên thấy ngươi, ta trong lòng nhất định, ngươi chính là ta muốn tìm đồ đệ. Chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không nhận ta người sư phó này. Trước mặt nhiều người như vậy trước, chủ nhiệm Nghiêm hướng Trần Nhị Bảo bày tỏ. Cái này nói với tới không có chút ứng phó không kịp, Trần Nhị Bảo không có chút nào chuẩn bị. Mọi người thấy vậy đều là rối rít lắc đầu than thở. Đáng tiếc, ta nếu như có con trai, nhất định để cho hắn cùng chủ nhiệm Nghiêm bái sư học nghệ. Ta cũng muốn cùng chủ nhiệm Nghiêm học tập. Một cái đầu phát nửa trắng trung niên nhân nói. Người bên cạnh nói châm chọc, ngươi đã lớn tuổi như vậy, còn học. Đã lớn tuổi rồi mới học đâu, đem chủ nhiệm Nghiêm thông thiên bản lĩnh học tới tay, không thể trường sanh bất lão, cũng có thể kéo dài tuổi thọ à. Mọi người nghe, đều là thương tiếc lắc đầu, hận không được từ mình chính là trên đài cái đó Trần Nhị Bảo. Chủ nhiệm Nghiêm học trò à? Làm là huyện Liễu Hà đại sư, danh chấn toàn bộ thành phố Giang Nam người, thành là hắn học trò, đừng nói là cái này huyện Liễu Hà, coi như là thành phố Giang Nam cũng có thể như cá gặp nước, được hoan nghênh à? Từ xưa tới nay, bái sư học nghệ không chỉ là học tập một môn học, lại là một loại nâng cao tự thân mặt tiền người thủ đoạn. Trần Nhị Bảo là một bác sĩ nhỏ, nói ra không người sẽ quan tâm. Nhưng nếu là nói, là chủ nhiệm Nghiêm học trò, nghe liền lợi hại rất nhiều. Dẫu sao có chủ nhiệm Nghiêm cái này bảng hiệu chữ vàng ở ạ. Nếu như đổi thành những người khác, sợ rằng sẽ kích động đến lập tức quỳ xuống đất bái sư. Nhưng là trên đài Trần Nhị Bảo, nhưng một mặt rừng rừng, nhìn chủ nhiệm Nghiêm nói. Cảm ơn chủ nhiệm Nghiêm thưởng thức, bất quá bái sư chuyện này quá đột nhiên, để cho ta suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Chủ nhiệm Nghiêm nói quá đột nhiên, Trần Nhị Bảo trong chốc lát không có chuẩn bị. Cần lần nữa cân nhắc mới có thể làm quyết định. Ta cũng không để cho ngươi tại chỗ làm quyết định. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ. Chủ nhiệm Nghiêm rất hiểu vô Trần Nhị Bảo bả vai, nói, chàng trai, ta là rất coi trọng ngươi. Ừ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, miễn cưỡng nết môi sừng cười một tiếng. Sau đó chủ nhiệm Nghiêm lại nói một ít cảm tạ đọc diễn văn. Trần Nhị Bảo mới vừa chuẩn bị trở về viện trưởng Vương một bàn kia, Nghiêm Hy ngăn cản hắn đường đi. Nghiêm tiểu thư. Trần Nhị Bảo nhìn Nghiêm Hy cười một tiếng. Ta ở ngươi trước mặt, ngươi còn muốn đi chỗ khác sao? Nghiêm Hy đang đối mặt những người khác lúc này hết sức cao lãnh, nhưng là ở Trần Nhị Bảo trước mặt cũng rất là quyến rũ diêm dúa loẹ loẹt. Luôn luôn ném tới một cái liếc mắt đưa tình mà, giống như một con yêu tinh vậy, tựa như tùy thời chuẩn bị hút đi Trần Nhị Bảo hồn phách. Hù hù hù, Nghiêm tiểu thư, ngài có mắt nhanh sao? Trần Nhị Bảo có chút lúng túng nhìn Nghiêm Hy, do hỏi. Nghiêm Hy hơi sững sờ, mờ mịt nói, ta không có bệnh mắt à, mắt ta thế nào? Nếu ngươi không có bệnh mắt, ngươi trong mắt tại sao chỉ có ta ư? Trần Nhị Bảo nếu để cho Nghiêm Hy ha ha ha không ngừng cười. Ngươi có thể thật thú vị. Nghiêm Hy tới ôm Trần Nhị Bảo cánh tay. Trần Nhị Bảo là cây trúc gầy kiểu vóc người, thân cao xuất chúng, nhưng là cùng mặc giày cao gót Nghiêm Hy đi chung với nhau, lại còn hơi so nàng lùn một lượng cm. Cùng ta tới. Nghiêm Hy mang Trần Nhị Bảo xuyên qua phòng khách, đi tới lầu 2. Lầu 2 yên lặng rất nhiều, mấy căn phòng cửa đều đóng chặt. Trần Nhị Bảo liếc mắt nhìn những thứ này gian phòng, nói, Nghiêm tiểu thư, ngươi đây là muốn bá vương ngạnh thượng cung sao? Phốc suy. Nghiêm Hy cười ra tiếng mà, quên ở Trần Nhị Bảo ngực đánh một cái, nói, ngươi trong đầu nghĩ bậy gì đây? Nói xong không để ý tới Trần Nhị Bảo, kéo tay hắn cánh tay đi tới tận cùng bên trong gian phòng. Đẩy cửa ngay tức thì, Trần Nhị Bảo thật là có chút mong đợi trước bên trong là một cái giường lớn, nhưng là thấy nhưng là một cái bàn lớn. Nhị Bảo à, tới. Chủ nhiệm Nghiêm chào hỏi Trần Nhị Bảo đi vào. Đây là một cái tư nhân phòng VIP, bên trong đã ngồi mấy người, lấy chủ nhiệm Nghiêm là trung ương, hai bên tản ra, hai bên trái phải tất cả vô ích một vị trí, rất hiển nhiên là cho Trần Nhị Bảo cùng Nghiêm Hy giữ lại. Trần Nhị Bảo cùng Nghiêm Hy vào ngồi. Nhị Bảo à, ngày hôm nay đang ngồi đều là người nhà. Người tùy ý điểm. Chủ nhiệm Nghiêm vẫn cười híp mắt, thật thà giống như là Trần Nhị Bảo cha. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, nhìn lướt qua đang ngồi mấy người. Một cái lao đạo, ba người tuổi trẻ. Lao đạo trải mái tóc dài, ăn mặc đạo bảo, không nhìn ra tuổi tác, hơi nhắm mắt lại. Trần Nhị Bảo vào ngồi lúc này liền xem đều không xem Trần Nhị Bảo một cái. Hiển nhiên cái giá là vô cùng lớn. Ngoài ra ba người người tuổi trẻ, giống vậy ăn mặc đạo bảo. Tuổi tác nhìn qua, theo thứ tự là 30, 20, chừng 10 tuổi dáng vẻ. Chừng 10 tuổi tiểu đạo sĩ trợn tròn mắt, nháy nháy nhìn Trần Nhị Bảo, tò mò hỏi. Ngươi chính là sư thúc thích người đàn ông. Hù hù hù. Trần Nhị Bảo lúng túng nói, ta là cái bác sĩ, dĩ nhiên ta cũng là một người đàn ông. Tiểu đạo sĩ mặc dù là cậu bé, nhưng là trải mái tóc dài, vẫn không thay đổi thành, rất là mắt to linh động tình nháy nháy, giống như là một cái cô gái nhỏ xinh đẹp. Nghe nói ngươi rất lợi hại nha. Có thể bắt quỷ sao? Tiểu đạo sĩ kéo Trần Nhị Bảo để hỏi cho không ngừng. Đây là cái đó hơn 30 tuổi đạo sĩ hừ nhẹ một tiếng, tiểu khâu, không cần nhiều nói. Ô hát. Tiểu đạo sĩ lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại, nhưng là mắt to còn là tò mò nhìn Trần Nhị Bảo. Chủ nhiệm Nghiêm đối với Trần Nhị Bảo cười một cái nói. Nhị Bảo à, đây đều là chúng ta phái Thanh Huyền đệ tử. Ta xuất thân phái Thanh Huyền, vị này là ta sư đệ, ba vị này là hắn học trò. Chủ nhiệm Nghiêm cho Trần Nhị Bảo giới thiệu một chút. Lao đạo nguyên lai là chủ nhiệm Nghiêm sư đệ. Nhưng nhìn muốn so với chủ nhiệm Nghiêm lão rất nhiều, nhìn như càng giống như là chủ nhiệm Nghiêm sư phụ. Các người tốt. Trần Nhị Bảo hướng về phía mấy vị đạo sĩ gật đầu một cái. Mấy vị kia học trò khá lịch sự, cho hắn trở về một cái lễ. Lao đạo nhưng vẫn nhắm mắt lại, không ăn cái gì, cũng không nói chuyện, cái giá cực lớn. Ta người sư đệ này chính là như vậy, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Chủ nhiệm Nghiêm cười ha hả nhìn Trần Nhị Bảo, nói. Chúng ta phái Thanh Huyền nhất mạch chỉ còn lại nhiều đệ tử như vậy, ta tuổi tác cũng không nhỏ, chắc có một đồ đệ. Ngươi không cần lập tức đáp ứng, ngươi có thể trước khảo sát một đoạn thời gian. Xem ta làm người sư phụ hợp không hợp cách. Ngày mai chúng ta phái Thanh Huyền có một tràng pháp sự, nguyên bản người ngoài không thể xem, nhưng là ta có thể mang người đi xem. Trần Nhị Bảo nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng là vừa nghe nói lễ cúng, tới tò mò. Cười híp mắt nói, được a. Chủ nhiệm Nghiêm hài lòng gật đầu một cái, đối với Trần Nhị Bảo nói, nếu như vậy, vậy tối nay ngươi hãy ngủ ở chỗ này bên trong, ngày mai chúng ta sáng sớm liền lên đường. Ngủ ở nơi này. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua Nghiêm Hy. Gò má ửng đỏ, rất là mong đợi hỏi, cùng ai ngủ chung một chỗ. Chương 261, tranh ngủ. Ngươi nghĩ thế nào ngủ liền làm sao ngủ? Dù sao ta không cùng ngươi. Chủ nhiệm Nghiêm mặc dù qua năm 50, nhưng là người rất khiêm tốn, thích làm trò đùa. Một câu nói chọc cho Trần Nhị Bảo cũng vui vẻ, chỉ Nghiêm Hy nói, vậy ta liền cố mà làm để cho Nghiêm tiểu thư cùng đi. Hừ. Trần Nhị Bảo lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Ba người đạo sĩ sắc mặt đều thay đổi. Nhất là ở giữa vị kia đạo sĩ, sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Ngược lại thì Nghiêm Hy vị này người trong cuộc, cười mỉa, không nhìn ra là vui vẻ vẫn là ghét. Còn chưa vào cửa, liền làm dậy chủ nhân tới. Ở giữa đạo sĩ kia chừng 20, hình dáng nhìn rất trẻ tuổi, nhưng là mi mắt ở giữa cũng không tựa như người tuổi trẻ như vậy ánh mặt trời, tỏ ra có chút âm trầm. Khâu Phong sư huynh, các người không nên ồn ào chết mà. Tiểu Khâu kéo vị kia đạo sĩ tay áo, nũng nịu nói, người ta thích anh Nhị Bảo. Tiểu Khâu, sư huynh cùng ngươi đã nói gì, không nên tùy tiện nhẹ tin người ngoài. Chân núi người 80-90 là người xấu. Tên là Khâu Phong đạo sĩ sắc mặt rất lạnh, dạy dỗ Tiểu Khâu đôi câu, trong lời nói châm chọc Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo nghe hắn mà nói, sắc mặt nhàn nhạt như vậy. Cũng không vì là hắn châm chọc mà xuống khí, ngược lại dửng dưng một tiếng, nhẹ nhàng nói. Cổ nhân nói, vật hợp theo loại người hợp theo bầy, đụng gặp 10 người, 8-9 cái là người xấu, vậy nói rõ người này bản thân cũng không là đồ tốt. Nếu không, tại sao ta đụng thấy người cũng là người tốt đâu? Khâu Phong vừa nghe Trần Nhị Bảo lời này, đây là đang mắng hắn à? Nhất thời mặt liền biến sắc, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói. Đem ngươi nói rõ ràng. Ngươi nói ai không là đồ tốt? Trần Nhị Bảo cười một tiếng, nhìn Khâu Phong nói. Ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi như thế kích động làm gì? Ta chỉ biết là ta là người tốt, còn như ngươi là thứ gì? Vậy hãy cùng ta không quan hệ. Trần Nhị Bảo nói xong câu này nói, cũng không phản ứng Khâu Phong, nghiêng đầu qua một bên, cùng chủ nhiệm Nghiêm bác nói. Trần Nhị Bảo cùng Khâu Phong bên này châm chọc lúc này chủ nhiệm Nghiêm tay máy điện thoại di động, không nói tiếng nào, đối với hai người đối chọi tương đối gay gắt làm như không nghe. Hiển nhiên là thả nuôi chính sách, bỏ mặc bọn họ. Ngươi! Khâu Phong bị Trần Nhị Bảo giận đến cắn răng nghiến lợi. Sư phụ tại chỗ, cũng không thể tùy tiện phát tác, chỉ có thể khẽ cắn răng đưa cái này thù ghi nhớ. Chủ nhiệm Nghiêm, ngày mai chúng ta phải đi nơi nào làm lễ cúng. So với ngủ, Trần Nhị Bảo trong lòng cảm thấy hứng thú hơn là ngày mai lễ cúng. Ngày mai phải đi Tây Thành Dốc Cấm Quỷ. Chủ nhiệm Nghiêm nói. Dốc Cấm Quỷ. Danh tự này không thể quen thuộc hơn nữa, bất kỳ một người nào huyện Liễu Hà người đều biết Dốc Cấm Quỷ chỗ này. Dốc Cấm Quỷ là một cái tiểu khu. Tiểu khu nguyên danh kêu Thịnh Thế Gia Vườn, là vùng khác cửa hàng người tới khai thác. Toàn kiểu Âu Châu kiến trúc, hết sức sang trọng thở mạnh. Từ động công bắt đầu, liền hấp dẫn nhiều người chú ý. Nhưng là khởi công thời điểm nhưng gặp một đại sự mà. Nền móng đánh không đi vào. Vô luận máy móc như thế nào dùng sức, đều không cách nào đánh vào. Lúc này, có người cho ông chủ ra chiêu, có thể là có quỷ quái quái phá, cần thả dây pháo. Ông chủ mua mấy chục ngàn vang lên dây pháo thả một chút, cũng không có tìm một đại sư cho xem phong thủy, cũng không bày cung cấp. Thả dây pháo sau đó, nền móng liền đánh vào. Nhưng là phía dưới toàn bộ đều là xương trắng. Cảnh sát tới nhẹ điểm một cái. Chỗ này phía dưới chôn ước chừng hơn 5k người hài cốt, đơn giản là một cái đốt thi cái hố. Chuyện này ở huyện Liễu Hà hết sức náo động, cảnh sát kiểm kê hài cốt ngày đó, người khắp thành đi 1/3, cũng đang nhìn náo nhiệt. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà, có người cùng ông chủ nói, loại này loạn thạch đổi địa phương không thể xây nhà. Nhưng là ông chủ mua mảnh đất xây dựng này tiền đã đầu tiến vào, không rút về được, chỉ có thể nhắm mắt đắp nhà. Nhà nắp sau khi đi ra, vô cùng đẹp, sang trọng thở mạnh, giá tiền cũng không đắt. Rất nhiều không tin tà người dọn vào ở, nhưng là sau khi vào ở liền xảy ra chuyện. Buổi tối ở phòng ngủ, buổi sáng tỉnh lại ngay tại phòng vệ sinh, hoặc là cái gì những địa phương khác. Hơn nữa ma quỷ lộng hành nghiêm trọng. Lâu ngày, Thịnh Thế Gia Vườn tiểu khu biến thành một cái quỷ thành, bởi vì là tiểu khu thành lập ở một cái nhỏ trên sườn núi, bị người gọi đùa là Dốc Cấm Quỷ. Chỗ này còn có cứu sao? Trần Nhị Bảo đã từng từ Dốc Cấm Quỷ đi ngang qua, mặc dù là ban ngày. Nhưng là cũng có thể thấy Dốc Cấm Quỷ âm khí nặng. Chỉ bằng vào hắn một người năng lực, căn bản là không cách nào trấn áp những thứ này ác quỷ. Chỗ này muốn cứu cũng không phải không có biện pháp, chính là phiền toái điểm. Dựa vào ta một người là trấn không đè ép được. Cái này không, đem ta sư đệ cũng cho mời ra được. Chủ nhiệm Nghiêm cười híp mắt chỉ vị kia từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, một hấp đồ không ăn lao đạo sĩ. Ngày mai chúng ta sẽ bày một cái trận pháp, cùng ngươi nhìn trận pháp sau đó. Suy nghĩ thêm có phải hay không muốn bái ta làm sư phụ. Chủ nhiệm Nghiêm nhìn Trần Nhị Bảo thản nhiên nói. Chủ nhiệm Nghiêm thuộc về cái loại đó rất hiền hòa, rất ôn nhu, giống như là cha người giống vậy. Nhưng là thỉnh thoảng lúc này lại sẽ cho người cảm giác được hắn người này rất thần bí, rất uy nghiêm. Nghe hắn mà nói, Trần Nhị Bảo không nói gì, yên lặng gật đầu một cái. Bữa cơm này ăn rất chậm. Chủ nhiệm nghiêm chú trọng dưỡng sinh, nhai kỹ nuốt chậm. Lao đạo sĩ từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, một hớp đồ không ăn. Tiêu Khâu Phong đạo sĩ từ đầu đến cuối mặt lạnh, đối với Trần Nhị Bảo là mặt đầy xem thường. Đối với loại người như vậy, Trần Nhị Bảo tự có hắn một bộ thủ pháp. Buổi tối chúng ta đi cà ra ok chứ? Cơm cũng ăn được xong hết rồi, Trần Nhị Bảo đưa ra một cái đề nghị. Dù sao đêm dài từ từ, cũng không có chuyện gì có thể làm, đi ra ngoài chơi một chút, thuận tiện hiểu một chút đối phương. Đây là, Tiêu Khâu Phong đạo sĩ chân mày căng thẳng, lạnh nhạt nói. Loại này phàm phu tục tử chơi đồ, chúng ta phái Thanh Huyền không thể đi. Nói sau, ngươi gặp qua một đám đạo sĩ vào cờ tờ vờ sao? Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, nói với hắn. Ngươi đa tâm, ta chưa nói mang các người đi, ta là đang hỏi Nghiêm tiểu thư. Trần Nhị Bảo nghiêng đầu qua nhìn Nghiêm Hy, hỏi. Nghiêm tiểu thư, buổi tối chúng ta đi cà ra ok đi. Nghiêm Hy hơi sững sờ, do dự một chút nói, nhưng mà ta buổi tối có sự việc. Đẩy xuống thôi. Chuyện gì còn trọng yếu hơn ta à? Trần Nhị Bảo một tay nâng hai, thâm tình nhìn Nghiêm Hy, giống như cái vô lại tiểu lưu manh. Cái này. Nghiêm Hy có chút hơi khó, nàng ngẩng đầu liếc mắt một cái Khâu Phong, nhỏ giọng đối với Trần Nhị Bảo nói. Ta đáp ứng cùng sư huynh chế thuốc đâu? Chế thuốc. Trần Nhị Bảo nghiêng đầu nhìn Khâu Phong, nói, Nghiêm Hy một cô gái, ngươi để cho nàng cùng ngươi chế thuốc. Ngươi an bài cái gì giáp tâm à? Đem Nghiêm Hy làm miễn phí sức lao động mà. Chế thuốc như thế cực khổ công tác, một mình ngươi người đàn ông làm là tốt, còn muốn kéo phụ nữ, ngươi còn muốn không muốn chút mặt. Trần Nhị Bảo đùng đùng một lần châm trọng. Khâu Phong giận đến mặt đỏ bừng. Đối với bọn họ đạo sĩ mà nói, chế thuốc là hết sức trọng yếu một việc làm, đồng thời cũng là nhẹ nhàng nhất công tác. Ở trong mắt đạo sĩ, chế thuốc là hết sức lãng mạn một chuyện mà, tại sao lại bị Trần Nhị Bảo nói như thế không chịu nổi. Chương 262, ghen. Nhắm lại miệng chó của ngươi. Khâu Phong thốt nhiên giận dữ, vô bản đứng lên. Hai người tiểu đả tiểu nháo, đại nhân sẽ không để ý tới. Nhưng là, Khâu Phong cái này vô bản một cái đứng lên, kiếm bạt nỗ trương, liền có chút quá đáng. Khâu Phong, ngồi xuống. Chủ nhiệm Nghiêm Thu liễm lại nụ cười trên mặt, từ cái đó hòa ái tiểu lão đầu, biến thành một cái uy áp lộ ra ngoài cao nhân. Khâu Phong nhất thời liền mềm nhũn, lộ vẻ tức giận ngồi xuống. Tiểu Hy à, buổi tối ngươi cùng Nhị Bảo đi dạo một chút. Nói cho hắn một nói chúng ta phái Thanh Huyền từ đâu tới. Chủ nhiệm Nghiêm một câu nói quyết định kết luận. Nghiêm Hy hôm nay là Trần Nhị Bảo. Ừ. Nghiêm Hy mặt đẹp ửng đỏ gật đầu một cái. Khâu Phong chính là đỏ mặt lên, gắt gao nắm quả đấm, bả vai cũng đang hơi run rẩy, hiển nhiên là rất tức giận. Anh Nhị Bảo, ngươi phải cẩn thận một chút nha. Ăn cơm ở giữa nghỉ, Trần Nhị Bảo đi một chuyến phòng vệ sinh, mới vừa từ trong phòng vệ sinh đi ra, Tiểu Khâu ngay tại hắn bên thai nhỏ giọng nói một câu. Thế nào? Có người muốn khi dễ ta. Trần Nhị Bảo rất thích Tiểu Khâu đứa bé này, thông minh lanh lợi, tấm lòng hiền lành. Tiểu Khâu vểnh quệt cái miệng nhỏ nhắn, túi lầu nói. Thật ra thì ta không nên nói, sư huynh sẽ không vui, nhưng là không nói cho ngươi, ta trong lòng ấy nấy. Tiểu Khâu giống như một đại nhân tựa như thở dài, sâu kín nói. Ta vẫn là nói cho ngươi đi. Là nhị sư huynh. Hắn rất thích chị Tiểu Hy, ai dám cùng chị Tiểu Hy nói hơn một câu, hắn cũng sẽ tức giận. Trước ở trên núi lúc này có người trêu đùa chị Tiểu Hy, đều bị nhị sư huynh đánh thành trọng thương. Ta sợ hắn đến tìm ngươi phiền toái. Tiểu Khâu chắp tay sau lưng, túi đầu, chân nhỏ trên đất đá tới đá vào, hình dáng vô cùng khả ái. Cảm ơn ngươi, Tiểu Khâu. Trần Nhị Bảo sờ đầu hắn một cái, nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Xem ngươi ngoan như vậy phân thượng, anh đưa ngươi cái lễ vật, ngươi muốn cái gì? Tiểu Khâu ngay tức thì liền vui vẻ, ta muốn một cái máy trò chơi. Phải, ngày mai ta cho ngươi mua. Trần Nhị Bảo sờ đầu hắn một cái, mang Tiểu Khâu trở về. Thật ra thì Trần Nhị Bảo trong lòng rõ ràng, Khâu Phong nhất định sẽ nhằm vào hắn. Khâu Phong thuộc về lòng dạ hẹp hòi người, lại thích Nghiêm Hy, chỉ cần Trần Nhị Bảo cùng Nghiêm Hy đi tương đối gần, liền nhất định sẽ đắc tội hắn. Trần Nhị Bảo gần đây vâng chịu, ngươi xem thường ta, ta cũng không để ý ngươi tác phong. Đắc tội mà đắc tội, hắn Trần Nhị Bảo đắc tội người còn thiếu sao? Con nhà giàu, quan lớn con em, cái nào hắn không đánh? Còn thiếu một người đạo sĩ. Một bữa cơm kết thúc, Trần Nhị Bảo đối với Nghiêm Hy nói, Nghiêm tiểu thư, chúng ta lúc nào lên đường? Ta hồi một chút gian phòng, 7h ta đi tìm ngươi. Nghiêm Hy còn ăn mặc lễ phục dạ hội váy, không quá thích hợp đi cờ tờ vờ. Hơn nữa người phụ nữ đều cần hóa trang chuẩn bị một chút, Trần Nhị Bảo có thể hiểu. Biệt thự lầu 3 đều là gian phòng, Trần Nhị Bảo bị an bài đến trong đó một gian phòng. Gian phòng lắp ráp cùng rượu thông thường tiệm không sai biệt lắm, chẳng qua là hơi sang trọng một ít. Ở gian phòng đợi một hồi, Nghiêm Hy lại tới. Thời ra lễ phục dạ hội Nghiêm Hy, đổi lại một bộ giang nam áo vải, nhám khô áo sơ mi, phía dưới là một đôi thứ tú giày, trên mặt nùng trang rửa đi, mái tóc dài trở thành một cái bím tóc. Nghiễm nhiên chính là từ Giang Nam Thủy mặc trong tranh đi ra tiên nữ à? Ngươi cái này. Trần Nhị Bảo liếc mắt nhìn liền ngây ngẩn. Ta thế nào? Ngươi không thích như vậy. Nghiêm Hy nhìn xem nàng quần áo, ngây ngẩn hỏi. Ngươi cái này là phải đem ta mê chết sao? Trần Nhị Bảo cười. Nghiêm Hy tuyệt đối là người đẹp, xinh đẹp hơn người, tái quá Trần Nhị Bảo đã gặp bất kỳ người đẹp. Nghiêm Hy gò má một đỏ, mắc cỡ nói. Cái này thì mê chết, ta còn có rất nhiều quần áo xinh đẹp đâu. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, kéo Nghiêm Hy mềm mại không xương tay nhỏ bé, nói. Bây giờ cũng rất đẹp. Chúng ta đi thôi. Lúc này sắc trời đã dần tối, Trần Nhị Bảo lái xe, Nghiêm Hy ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trần Nhị Bảo đối với Nghiêm Hy hỏi, người muốn đi chỗ nào? Nói chuyện đồng thời, tay không đứng đắn hướng Nghiêm Hy bắp đuổi sờ qua đi. Nghiêm Hy khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng đánh một cái Trần Nhị Bảo tay, hờn dỗi nói một câu. Đàng hoàng một chút. Chẳng qua là. Trần Nhị Bảo đưa tay tới, nhưng cũng không có né tránh. Ta nghe ngươi, ngươi nói đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Trần Nhị Bảo do dự một chút nói, hai người ca hát cũng không có ý nghĩa, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh tán gẫu một chút chứ. Có thể. Nghiêm Hy đối với Trần Nhị Bảo là nói gì nghe nấy, chỉ cần Trần Nhị Bảo mở miệng, nàng đều gật đầu đồng ý. Cùng ở bên trong phòng yến hội, đem tại chỗ tất cả đàn ông cũng cự tuyệt cái đó cao lãnh nữ vương thật sự là không quá giống à. Trần Nhị Bảo lái xe tới đến huyện Liễu Hà tương đối nổi danh một cái phía trên sườn núi. Buổi sáng, trên núi rất nhiều người già tập thể dục vận động, buổi tối, ngọn núi này sườn núi chính là tình nhân ước hẹn địa phương. Trần Nhị Bảo đem xe lái đến có thể nhìn xuống toàn bộ huyện Liễu Hà vị trí ngừng lại. Đêm dài từ từ, chúng ta có phải hay không? Trần Nhị Bảo cởi dây nỉ tan toàn ra, hướng Nghiêm Hy xích tới. Nghiêm Hy một mặt thuần lương hình dáng, đỏ mặt đẹp. Trần Nhị Bảo tiến tới sau đó, Nghiêm Hy lại nhắm hai mắt lại, không có né tránh. Khốn kiếp. Ngay tại Trần Nhị Bảo tiến tới, còn không có hôn đến Nghiêm Hy, một tiếng giống giận chuyển tới. Chỉ gặp một bóng người từ bên xe trên cây to mặt nhảy xuống, bước chân nhẹ nhàng rơi vào nắp xe lên, sau đó một cái lớn quyền kích tới. Phanh một tiếng. Kính chắn gió lại toàn bộ bể nát. Một đôi bàn tay tự ý đưa vào, do chụp vào Trần Nhị Bảo y lãnh địa. Dừng tay. Bên thai truyền tới một tiếng khét đều, Nghiêm Hy một cái hồng quyền đánh ra tới. Hai cái quả đấm đụng nhau, phát ra rầm một tiếng vang lớn, trên xe người trực tiếp phóng bay ra ngoài, xe BMW đút hung hãn về phía sau dừng một chút. Nhị Bảo, không muốn đi ra. Nghiêm Hy thật nhanh đối với Trần Nhị Bảo dặn dò một câu, sau đó mở cửa xe xông ra ngoài. Đảo mắt ở giữa, hai người đánh thành một đoàn. Đối diện người nọ che mặt, không thấy rõ dung mạo. Hai người lối đánh rất có chiêu thức, không phải Trần Nhị Bảo loại này con đường hoang dã, hiển nhiên đều là luyện qua công phu. Nghiêm Hy một quyền đánh tới, người nọ lấy tay một phòng. Nghiêm Hy nhưng là linh xảo biến chiêu, một cái tháo ra trên mặt người kia đổ che miệng mũi. Sư Minh! Người điên rồi sao? Nghiêm Hy kêu lên một tiếng. Người đối diện không phải người khác, chính là Khâu Phong. Lúc này Khâu Phong mặc một bộ màu đen quần áo, mang mũ lưỡi chai. Màu đen đổ che miệng mũi, giống như một băng đảng còn không sai biệt lắm, nơi nào giống như một vị đạo sĩ. Nghiêm Hy, cùng ta trở về. Khâu Phong đi lên thì phải kéo Nghiêm Hy tay, nhưng là còn không có đụng phải Nghiêm Hy, Nghiêm Hy một cước bay đá ra. Khâu Phong thân thể trước mắt, né tránh Nghiêm Hy công kích. Hai người giữa khoảng cách kéo ra 5-6m. Khâu Phong mặt đầy thống khổ nhìn Nghiêm Hy, khẩn cầu, Nghiêm Hy, cùng ta trở về đi thôi. Chúng ta trở lại Thanh Sơn lên có được hay không? Lại cũng không xuống núi. Nghiêm Hy một mặt lạnh nhạt nhìn Khâu Phong, nói. Sư Minh, chúng ta giữa cảm tình tại hạ núi một khắc kia bắt đầu cũng đã hết sức. Người quên ta đi. Chương 263, một quyển. Nghiêm Hy. Khâu Phong không cam lòng, xông lên muốn bắt Nghiêm Hy. Đây là, một cái bàn tay để ngang trước mặt hắn. Này này, người ta cô gái nói hết rồi, để cho ngươi rời đi, ngươi làm sao nghe không hiểu tiếng người đâu. Trần Nhị Bảo trong miệng ngậm điếu thuốc. Một tay kia cắm ở trong túi quần, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ nhìn Khâu Phong. Người cút ngay cho ta. Khâu Phong ánh mắt đỏ bừng. Hiển nhiên Nghiêm Hy đoạn tuyệt, mang đến cho hắn kích thích rất lớn. Miệng sạch một chút. Trần Nhị Bảo trợn mắt nhìn Khâu Phong một cái. Khâu Phong giận dữ, đi lên một quyền phải đánh Trần Nhị Bảo. Đây là, Nghiêm Hy một cái gió lốc chân quét tới, ép Khâu Phong lui về phía sau mấy bước. Lại tới, vẫn bị đánh lui. Nhìn ra được, Khâu Phong công phu cũng không tại Nghiêm Hy dưới. Nhưng là mỗi một lần cũng có thể bị Nghiêm Hy đánh lui. Trên căn bản mỗi một lần đối mặt lúc này Khâu Phong cũng sẽ không dụng hết toàn lực, úy thủ úy cước, rất sợ đả thương Nghiêm Hy. Cho nên, mặc dù hai người thực lực có chênh lệch, nhưng là Khâu Phong bởi vì là trong lòng vấn đề, cũng không phải là Nghiêm Hy đối thủ. Đi nhanh lên người đi. Đánh lại không đánh lại, máng. Ngươi liền càng không phải là đối thủ. Trần Nhị Bảo hút thuốc, thân thể tựa vào xe BM đút tử lên, đối với Khâu Phong nói. Có bản lãnh ngươi đi ra, để cho người phụ nữ bảo vệ coi là cái gì người đàn ông. Khâu Phong thật muốn hung hãn đánh Trần Nhị Bảo hai quyền, nhưng là Nghiêm Hy cái này bình phong che chở, hắn không cách nào đột phá à. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, nói, có hộ vệ, ta tại sao muốn tự mình ra tay. Bất quá. Trần Nhị Bảo trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nhìn Khâu Phong, nói. Nếu ngươi muốn thử một chút, vậy tiểu gia liền theo ngươi luyện một chút. Nghiêm Hy, ngươi nghỉ ngơi một chút, để cho ta tới thu thập hắn. Khâu Phong loại người này không cho hắn một chút dạy bảo, hắn là sẽ không biết tiến thối, vừa vặn Trần Nhị Bảo tối nay tâm tình tốt, cùng hắn luyện một chút. Nhị Bảo, không được à, chúng ta trước hay là đi đi. Nghiêm Hy khẩn trương nhìn Trần Nhị Bảo, kéo Trần Nhị Bảo muốn đi. Nhưng là Trần Nhị Bảo cười nhạt, đem tàn thuốc ném xuống đất nghiền diệt, một mặt ung dung nói. Không có chuyện gì, không trễ mãi thời gian bao lâu. Một chiêu giải quyết. Trần Nhị Bảo lời này vừa nói ra, đừng nói Khâu Phong, liền liền Nghiêm Hy cũng hết ý kiến. Sở dĩ kéo hắn đi, là bởi vì là sợ Trần Nhị Bảo bị thương. Khâu Phong 8 tuổi lên núi, tập võ gần 20 năm, người bình thường căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, một chiêu có thể đoạn người gân cốt. Trần Nhị Bảo là Khâu Phong người đáng ghét, hắn ra tay, tự nhiên không nhúng tay mềm. Chủ nhiệm Nghiêm cố ý đã thông báo, để cho Nghiêm Hy chiếu cố thật tốt Trần Nhị Bảo, nếu như xảy ra chuyện gì, nàng phải như thế nào hướng chủ nhiệm Nghiêm giao phó. Nhị Bảo, chúng ta đi thôi. Không muốn cùng hắn nói nhảm. Ta cùng hắn bây giờ không có bất kỳ quan hệ. Nghiêm Hy tới kéo Trần Nhị Bảo. Nhưng là Trần Nhị Bảo nhưng bắt được nàng tay nhỏ bé, đưa đến bên mép nhẹ khẽ hôn một cái, nói. Làm cho con gái vui vẻ, cần biểu diễn à? Ta vội tới ngươi biểu diễn một chút. Vung Nghiêm Hy tay, Trần Nhị Bảo đưa ra một cái quả đấm, đối với Khâu Phong nói. Một quyền đặt thắng thua. Hiển nhiên, Trần Nhị Bảo ý nói, bỏ mặc Khâu Phong khiến cho dùng dạng gì công phu, hắn cái này một cái quyền cũng đủ rồi. Lúc này Khâu Phong tức giận đã vọt tới đỉnh đầu. Nhất là thấy được Trần Nhị Bảo hôn môi Nghiêm Hy ngón tay sau đó, Khâu Phong toàn bộ nóng nảy, lại cũng không cách nào khống chế ở nội tâm tức giận. Quát lạnh một tiếng, "Được, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút chúng ta phái Thanh Huyền mạnh quyền." Khâu Phong cung bộ giận quát một tiếng, hai chân lại chìm xuống 2 cm độ sâu, sau đó hít sâu một hơi, một hớp này khí tựa như đem trong thiên địa hơi thở cũng cho hút vào. À, một quyền đánh ra, sấm sét vạn quân vậy, làm phá không thanh âm. Đừng nói là một người, coi như là một đầu bò cũng có thể bị hắn một quyền đánh chết. Dưới so sánh, Trần Nhị Bảo bên này tương đối mà nói liền trò đùa nhiều. Tay phải nắm lại, tay trái cắm ở trong túi quần, cả người tùng khoa khoa dáng vẻ, có dũng khí lập tức cũng sẽ bị đánh bay cảm giác. To lớn như vậy chênh lệch, liền liền Nghiêm Hy cũng nghiêng đầu qua một bên, bắt đầu suy tính tới, Trần Nhị Bảo bị thương sau đó, như thế nào trở về cùng chủ nhiệm Nghiêm giải thích. Nhưng là một giây kế, nàng liền nghe Khâu Phong gào thảm thanh âm. À, tay ta. Khâu Phong một quyền đánh tới, sấm sét vạn quân vậy, nhưng thật giống như đánh vào hụ xi măng phía trên. Khâu Phong ngón tay ngay tức thì gãy xương 3 cây, đau nhức tấn công tới, đau Khâu Phong đỏ mặt lên, vành mắt trong đều là nước mắt. Gãy xương. Băng bó một chút, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là tốt. Trần Nhị Bảo chuyên nghiệp giống như là một cái bác sĩ, nơi nào giống như là một quyền cắt đứt Khâu Phong ngón tay người. Người. Khâu Phong không dám tin tưởng nhìn hắn. Ở hắn trong mắt. Trần Nhị Bảo bất quá là một cái tay trói gà không chặt một cái bác sĩ nhỏ, chủ nhiệm Nghiêm cũng bất quá là vừa ý hắn y thuật cao minh, nhưng là hắn làm sao biết như thế lợi hại. Không chỉ là Khâu Phong, Nghiêm Hy cũng ngây ngẩn. Dương mắt nhìn Trần Nhị Bảo, không dám tin tưởng hỏi, ngươi, tay ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì à, ngươi xem. Trần Nhị Bảo đem quả đấm đưa ra, phía trên chỉ có hơi một chút màu đỏ con dấu, liền một chút xíu ra cũng không có rách. Làm sao có thể? Nghiêm Hy không thể tin mở ra Trần Nhị Bảo tay, tỉ mỉ nhìn xem. Quả thật không có thương tổn. Trời ạ! Người rốt cuộc có phải hay không người? Nghiêm Hy hoảng sợ nhìn Trần Nhị Bảo. Khâu Phong thực lực Nghiêm Hy là vô cùng rõ ràng, không thể nói đánh bại vô địch thiên hạ tay, nhưng đến nay Nghiêm Hy còn không có gặp qua Khâu Phong thảm bại qua. Coi như là cùng hắn sư phụ giao thủ, Khâu Phong cũng có thể tiếp lấy 3 chiêu. Nhưng mà làm sao đến Trần Nhị Bảo nơi này, một chiêu cũng không tiếp nổi. Một quyền, xương liền chặn. Ta đương nhiên là người. Trần Nhị Bảo nói. Nhưng mà ngươi xương làm sao có thể cứng như thế? Nghiêm Hy vẫn không dám tin tưởng. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, ôm Nghiêm Hy eo, nhỏ giọng nói. Ta còn có một địa phương cứng hơn. Nghiêm Hy soạt một chút gò má đỏ ửng, túi đầu, ngượng ngùng nói, chúng ta trở về đi thôi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, trước đưa Nghiêm Hy trở lại trên xe, sau đó trở lại Khâu Phong trước mặt. Lúc này Khâu Phong mũ lưỡi chai rớt, mái tóc dài rớt xuống, sắc mặt tảm đạm, cả người tê liệt trên đất, tỏ ra phá lệ chật vật. Trần Nhị Bảo ngồi chồm hổm xuống, nhìn Khâu Phong, thản nhiên nói: "Tay ngươi không có chuyện gì, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe." Trần Nhị Bảo giọng rất ôn nhu, hoàn toàn không giống như là đối mặt cựu nhân. Thật ra thì Khâu Phong công phu rất tốt, coi như là tán đả hấp nhất, cũng không nhất định là hắn đối thủ. Nhưng là đáng tiếc, hắn đụng phải người là Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo đem trong cơ thể tất cả tiên khí tập trung ở quả đấm vị trí, hắn một quyền này chừng mấy nặng 0,5 tấn, giống như tường đồng vách sắt. Khâu Phong một cái phàm tục thể xác, làm sao có thể cùng hắn so. Trần Nhị Bảo đốt một điếu thuốc, hút một hơi, nhìn Khâu Phong nói: "Thật ra thì ta không ghét ngươi, cũng không muốn tổn thương ngươi, nhưng là ngươi tìm ta phiền toái. Vậy ta chỉ có thể để cho ngươi sợ ta. Đây là ngươi ép ta." Chương 264, người đẹp nhớ nhung trong lòng. Khâu Phong tuổi không lớn lắm, tư chất cũng không coi là cao nhất, ban đầu có thể đi vào phái Thanh Huyền hoàn toàn là bởi vì là trên mình một cổ không chịu thua sức lực. Đối mặt khổ đi nữa khó đi nữa sự việc, chưa bao giờ túi lầu qua. Nhưng là lúc này, hắn ánh mắt đỏ. Trần Nhị Bảo. Nhìn Trần Nhị Bảo bóng lưng tiêu sái, Khâu Phong có một loại cảm giác. Vô luận hắn như thế nào cố gắng, đều không cách nào đuổi kịp người này bước chân. Người này đã đem hắn bỏ rơi cực xa, bây giờ không theo đuổi, tương lai càng thêm không theo đuổi. Mình ở trước mặt hắn, vĩnh viễn chỉ có thể là một con kiến hôi, một quyền liền có thể giải quyết phế vật. Ngươi muốn không muốn đi thăm hắn? Trở lại trên xe, Trần Nhị Bảo nhìn Nghiêm Hy, chỉ như cũ tê liệt té xuống đất Khâu Phong. Không cần. Nghiêm Hy thanh âm lãnh đạm, không có chút nào cảm tình. Lạnh nhạt nhìn Khâu Phong một cái, sau đó quay đầu, tay nhỏ bé ôm Trần Nhị Bảo cánh tay, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Ôn nhu nói, chúng ta đi thôi. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, lái xe rời đi. Kính chắn gió đã bể, Trần Nhị Bảo đem xe đưa đến tiệm sửa chữa, sau đó gọi xe trở lại khách sạn. Hai người tay nắm tay, giống nhau một bộ tình nhân nhỏ hình dáng, cùng đi vào khách sạn. Lúc này bên trong phòng yến hội, tất cả tân khách đã tàn đi. Xuyên qua phòng khách, đi thang lầu lúc này Nghiêm Hy đột nhiên ai u một tiếng. À, ta chân. Chân thế nào? Để cho ta xem. Trần Nhị Bảo vừa muốn ngồi chồm hổm xuống xem Nghiêm Hy chân, Nghiêm Hy cả người lập tức rúc vào hắn trong ngực. Xốp giòn mềm thanh âm nói, ta đi không nổi, người ôm ta. Nghiêm Hy thân thể rất mềm, quanh năm tập võ để cho nàng ra rất có giãn. Cảm giác rất tốt. Hàng loạt mùi thơm đập vào mặt, Trần Nhị Bảo nuốt nước miếng một cái. Nhỏ giọng nói, vậy ta ôm người đi. Nghiêm Hy thân thể rất nhẹ, Trần Nhị Bảo dễ dàng liền đem nàng đồng trong ngực, một hơi đi tới lầu 3. Đi phòng của ngươi, hay là đi ta? Trần Nhị Bảo đứng ở cửa hỏi. Hai người gian phòng đều ở đây lầu 3. Nghiêm Hy khuôn mặt đỏ lên, đi. Phòng của ta đi. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, ôm người đi tới liền Nghiêm Hy gian phòng. Tiêu chuẩn khách sạn thức sửa sang, cùng Trần Nhị Bảo ở gian phòng là giống nhau sửa sang, chỉ bất quá cô gái trong phòng có một cổ mùi thơm kỳ dị. Vừa vào cửa, Trần Nhị Bảo liền quét đến trong góc mặt điểm một cây sông thơm. Sông thơm mùi vị rất đặc biệt, mùi vị nhàn nhạt, nhưng là làm cho tâm thần người yên lặng, có nâng cao tinh thần giúp giấc ngủ công hiệu. Chớ đi. Trần Nhị Bảo đem Nghiêm Hy đặt lên giường, vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu, Nghiêm Hy hai cái cánh tay ngọc leo lên Trần Nhị Bảo cổ. Lưu lại cùng ta đi. Nghiêm Hy nhẹ giọng nỉ non, rất chủ động hôn lên Trần Nhị Bảo. Một hồi nụ hôn nóng bỏng, Trần Nhị Bảo tay không đứng đắn ở Nghiêm Hy trên mình bơi. Nghiêm Hy hiển nhiên là một tài xế lâu năm, chủ động mở ra đồ lót, nên hợp thân thể phối hợp Trần Nhị Bảo. Đồng thời, một cái tay nhỏ đưa vào Trần Nhị Bảo trong quần áo, từ từ tuột xuống. Đợi một chút. Trần Nhị Bảo bắt lại Nghiêm Hy nghịch ngợm cổ tay, đem Nghiêm Hy cả người đẩy ra, lui về phía sau hai bước. Thế nào? Nghiêm Hy gương mặt đỏ đỏ, một đôi mắt to mở mịt nhìn Trần Nhị Bảo. Do hỏi, ngươi muốn đi làm gì? Chỉ gặp Trần Nhị Bảo đem quần áo lần nữa sửa sang lại, bên ngoài bộ cũng lần nữa mặc vào, đứng ở dưới giường nhìn Nghiêm Hy tà tà cười một tiếng, nói. Ngươi thật tốt ngủ, ta đi trước. Nói xong, không để ý tới Nghiêm Hy, xoay người rời đi. Đứng lại. Ngươi trở lại. Nghiêm Hy thét lên, nhưng là đáp lại nàng là một tiếng phanh tiếng đóng cửa. Tiếng thét chói tai hơi ngừng. Trần Nhị Bảo đứng ở cửa nhéo một cái huyệt thái dương, thở dài, sau đó trở lại gian phòng của mình. Nghiêm Hy người phụ nữ này, khi thì cao lãnh, khi thì dịu dàng, khi thì hấp dẫn. Trần Nhị Bảo tự xưng là hỏa nhãn kim tình, nhưng đều có chút xem không hiểu người phụ nữ này. Từ nàng cùng Khâu Phong đánh nhau xem ra, nàng công phu không kém. Trọng yếu nhất chính là, Trần Nhị Bảo ở nàng trong mắt không thấy được bất kỳ tình yêu. Nếu không thích hắn, tại sao phải cùng hắn ngủ? Có mục đích gì? Ở không làm rõ ràng mục đích trước, Trần Nhị Bảo là sẽ không dễ dàng cứ như vậy đi vào khuôn khổ. Phải biết, bị rắn độc dây dưa người trên, coi như không bị dây dưa chết, cũng phải đập một miệng. Cái này hồ ly tinh. Trở lại gian phòng, nghĩ đến Nghiêm Hy cái đó quyến rũ dáng vẻ, Trần Nhị Bảo nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, không thể làm gì khác hơn là lần nữa xông lên tắm rửa, giải quyết một cái trong cơ thể nóng như lửa. Kéo kẹt. Ngoài cửa sổ một cái bóng màu đen bay qua, không biết còn tưởng rằng là một con chim lớn. Nhưng người trong phòng đã như vậy. Sâu kín nói, vào đi. Đây là, một cái bàn tay chậm rãi đem cửa sổ đẩy ra, thân ảnh màu đen nhảy vào. Rơi xuống đất ngay tức thì, lặng lẽ không tiếng động, tựa như một cái đại nhạn. Người đến quét một vòng, hả? Hắn không có tới. Tới. Lại đi. Nói đến phần sau ba chữ lúc này Nghiêm Hy sắc mặt trở nên hết sức khó chịu. Lúc này Nghiêm Hy, đã không phải cái đó giang nam thủy mặc trong bức họa mặt đi ra thanh khiết thiếu nữ, đối với đan mắt phượng hơi đứng lên, ánh mắt băng lánh như đao. Nếu như đi ở trên đường chính, coi như còn nữa người kính mến nàng dung mạo, thấy nàng ánh mắt cũng bị hù chạy. A. Khâu Phong cười một tiếng, sau đó lại vui vẻ cười to liền hai tiếng. Ly Kỳ, ngươi lại có thể thất bại. Ngươi không phải nói không có người đàn ông có thể tránh được tay ngươi lòng bàn tay. Chẳng lẽ Trần Nhị Bảo không phải người đàn ông? Lúc này Khâu Phong, biểu hiện ra cũng đã không phải là người trước bộ kia đối với Nghiêm Hy si mê hình dáng. Khâu Phong nhìn Nghiêm Hy trong ánh mắt cũng không có tình yêu, ngược lại có một ít châm trọc. Nghiêm Hy lại là hung hăng, lạnh lùng nhìn Khâu Phong, cả giận nói. Ngươi không phải cũng giống vậy. Không phải được gọi là đánh bại vô địch thiên hạ tay. Kết quả thế nào? Một chiêu liền bị người đánh gãy tay chỉ. Ngươi còn không biết xấu hổ trở lại. Ta nếu là ngươi đã sớm đầu sông tự vận. Nghiêm Hy châm chọc phải Khâu Phong mặt đỏ tới mang hai. Lúc này tay hắn đã trải qua băng bó xử lý, nhưng chặt đứt ngón tay, tay vẫn là sưng đỏ sưng lên, nhìn như rất là chật vật. Đủ rồi, ta thất bại, ngươi không phải cũng thất bại, chúng ta như nhau. Khâu Phong không nhịn được nói. Nghiêm Hy trừng mắt, liếc Khâu Phong một cái, nói, ai nói ta thất bại. Ta cái này vừa mới bắt đầu. Khâu Phong cười lạnh một tiếng. Nhìn Nghiêm Hy lắc đầu nói, trước kia những người đàn ông kia cái nào không phải ngoắc ngoắc ngón tay cứ tới đây. Trần Nhị Bảo làm sao liền dàn xếp không được. Nghiêm Hy liếc hắn một cái, bể răng cắn môi dưới, trong đầu quanh quẩn Trần Nhị Bảo đẩy ra nàng tình cảnh. Trần Nhị Bảo rất rất đặc biệt. Kinh nghiệm của Di Vãng, bằng vào Nghiêm Hy xinh đẹp, muốn cho một người đàn ông khuất phục, chỉ cần lộ ra một người mỉm cười, liền bắt vào tay. Không nghĩ tới đến Trần Nhị Bảo nơi này, lại mã thất vó trước. Nghiêm Hy chủ động dâng nụ hôn. Trần Nhị Bảo lại còn thờ ơ. Nghiêm Hy thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không thích người đàn ông. Bất quá bỏ mặc dạng gì người đàn ông, chỉ cần là người, Nghiêm Hy cũng chưa có câu không tới tay. Ngươi yên tâm, Trần Nhị Bảo không trốn thoát tay ta lòng bàn tay. Nghiêm Hy hung hăng siết quả đấm một cái ly trong tay dầm một tiếng vỡ thành chia 5 x 7. Chương 265, ta coi trọng người. Bầu trời trắng bệnh, còn chưa sáng, Trần Nhị Bảo các người liền lên đường. Ba chiếc mẹ xe đét ben xe thương vụ. Trần Nhị Bảo cùng chủ nhiệm Nghiêm Hy ngồi chung ở trong một chiếc xe. Nhị Bảo à, tối hôm qua ngủ như thế nào? Đối với khách sạn quen rồi chứ? Chủ nhiệm Nghiêm cùng Trần Nhị Bảo ngồi ở đằng sau mà, cười híp mắt hỏi Trần Nhị Bảo. Ta khi còn bé là đứa cô nhi, ở kho lương bên trong ngủ lớn lên, chỉ cần có thể tránh mưa, nơi đó cũng có thể ngủ. Trần Nhị Bảo nói, cô nhi được à? Chủ nhiệm Nghiêm gật đầu một cái, thở dài nói, người tuổi trẻ bây giờ. Hơn 20 tuổi còn bị cha mẹ nâng trong bàn tay. Như vậy ở trong xã hội mặt lịch luyện, luôn là không thiếu được muốn ăn rất nhiều thua thiệt. Cô nhi xuất thân, vào xã hội sau đó, có thể thiếu đi một ít đường quanh co. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, không có nhiều lời. Xe một đường hướng dốc gâm quỷ đi tới, không tới nửa giờ, một mảnh sửa sang sang trọng quỷ lầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xe thương vụ ngừng ở cửa tiểu khu. Lúc này cửa tiểu khu đã ngừng đầy xe, một cái Âu phục dày da người trung niên đứng ở cửa nghênh đón mọi người. Chủ nhiệm Nghiêm vừa xuống xe, người trung niên liền vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Nghiêm đại sư, có thể coi như là đem ngài cho trông. Có ngài ra tay, ta mảnh đất này coi như được cứu rồi. Chủ nhiệm Nghiêm cười híp mắt cùng người trung niên bắt tay một cái, cười nói. Trước đoạn thời gian một mực bề bộn nhiều việc, để cho ông chủ Thang chờ lâu. Ông chủ Thang chính là Thịnh Thế Gia Vườn ông chủ, thành phố Giang Nam một người khai phát bất động sản, hạ cấp huyện thành rất nhiều tiểu khu đều là hắn khai thác. Thịnh Thế Gia Vườn tiểu khu là hắn tiến quân huyện Liễu Hà thị trường đệ nhất bút đầu tư. Kết quả là được cái bộ dáng này. Dùng rất nhiều biện pháp cũng không quả, cuối cùng ông chủ Thang tìm được chủ nhiệm Nghiêm. Nghiêm đại sư chỉ cần ngài có thể tới, đừng nói cùng mấy tháng, coi như là cùng 10 năm, ta cũng không để ý. Chẳng qua là, ngài xem ta cái này lầu, vô ích lâu như vậy, lại không chung đi xuống thì thật thành quỷ lầu. Ông chủ thang nhìn vậy một mảnh sửa sang sang trọng cao ốc, trong lòng cũng đang dỉ máu à. Đây đều là tiền à. Dung vang thật bạc trắng chất đống, bây giờ cứ như vậy trống rỗng để. Ông chủ thang mỗi trời buổi tối nằm mơ cũng có thể mộng gặp cái này mảnh lầu, tóc cũng sắp sầu bạch. Ông chủ thang yên tâm, chuyện này giao cho ta. Chủ nhiệm Nghiêm trong lòng đã có dự tính gật đầu một cái, nhìn một cái bầu trời. Lúc này mặt trời sắp dâng lên. Chủ nhiệm Nghiêm nói, chúng ta đi vào trước đi, chuẩn bị lễ cúng, buổi trưa cách làm. Thật tốt, ngài mời. Ông chủ thang nhanh chóng gật đầu không ngời, đem điều này đại lão mời vào đi. Lúc này bên trong tiểu khu, đã dựa theo chủ nhiệm Nghiêm yêu cầu, ở tiểu khu trung ương thả một tôn to lớn lò. Lò bên cạnh để chất đống thành núi nhỏ vậy tiền vàng bạc. Dõi mắt nhìn lại, ước chừng phải có một chiếc xe chở hàng nhiều như vậy. Lớn bằng bắp đùi thơm, còn có ba cái chén, trong chén múc hắc dịch máu màu đỏ. Khâu Phong mấy người tới trước một bước, đang sửa sang lễ cúng đồ cần dùng. Trần Nhị Bảo các người đến một cái, ba người đạo sĩ ánh mắt liền chợt hướng Trần Nhị Bảo bàn tới. Khâu Phong đối với Trần Nhị Bảo trong ánh mắt hiển nhiên là có hận ý, nhưng là trừ hận ý ra, hắn lại cũng không dám tùy tiện khiêu khích. Nghiêm đại sư, mời ngồi bên này. Ông chủ thang mang mọi người đi tới nghỉ ngơi gian phòng, công phu trà đã ngâm tốt. Sau khi mọi người ngồi xuống, ông chủ thang nhìn Trần Nhị Bảo một cái, do hỏi. Vị này là Nghiêm đại sư cao đồ sao? Trần Nhị Bảo một người trẻ tuổi, vừa mới bắt đầu, ông chủ thang căn bản cũng không có đem hắn coi vào đâu. Nhưng là những thứ khác tiểu đạo sĩ cũng chuẩn bị lễ cúng lúc này Trần Nhị Bảo lại đi theo Nghiêm đại sư đi vào. Hiển nhiên hắn thân phận không bình thường, lúc này mới để cho ông chủ thang chú ý tới. Ta chỉ là một bác sĩ. Trần Nhị Bảo nói. Chủ nhiệm Nghiêm cười híp mắt nhìn Trần Nhị Bảo, đối với ông chủ thang nói. Đây là ta coi trọng học trò, nhưng là hắn còn muốn quan sát một chút, mới quyết định có nhận biết hay không ta người sư phó này. Chủ nhiệm Nghiêm những lời này, đem Trần Nhị Bảo vị trí mang phải lão cao. Ông chủ thang trước mắt sáng lên, nhìn Trần Nhị Bảo nói. Nguyên lai vị này anh bạn trẻ là cao nhân à? Trần Nhị Bảo khiêm tốn nói, không dám làm, bác sĩ nhỏ mà thôi. Có thể bị Nghiêm đại sư coi trọng người, làm sao có thể là tùy tiện bác sĩ nhỏ đây? Ông chủ thang cười một tiếng, ân cần nhìn Trần Nhị Bảo, dò hỏi. Anh bạn trẻ, ngươi xem ta tiểu khu có vấn đề gì? Ông chủ thang lời này vừa nói ra, chủ nhiệm Nghiêm cũng đưa ánh mắt chuyển hướng Trần Nhị Bảo, hiển nhiên cũng là ở mong đợi Trần Nhị Bảo trả lời. Ừ. Trần Nhị Bảo trầm ngâm chốc lát, đặt ly trà trong tay xuống, nói. Cái này mảnh tiểu khu nguyên là loạn thạch đồi, thì không nên xây tiểu khu, hẳn nắp thành trường học, hoặc là tòa án một loại kiến trúc. Như vậy mới có đầy đủ dương khí chân áp. Bất quá, bây giờ tiểu khu đã che lại, muốn cải tử hồi sanh, quang làm lễ cúng là không được. Cần ở mảnh địa khu này mở xây một cái công ty hoặc là công xưởng, hấp dẫn người lưu, góp nhặt dương khí, mới có thể tách ra cái này mảnh âm khí. Trần Nhị Bảo một phen, còn chưa cùng nói xong, ông chủ thang liền cười. Nhất là nói đến phần sau, ông chủ thang đã giơ ngón tay cái lên, đối với Trần Nhị Bảo liền liền tán dương. Quả nhiên là Nghiêm đại sư coi trọng người, nói đều cùng Nghiêm đại sư vậy. Ban đầu ta tìm được Nghiêm đại sư lúc này Nghiêm đại sư cũng là nói như vậy. Lễ cúng sau khi làm xong, cần mở một cái công xưởng, hấp dẫn người khí, bên trong 3 năm cái này mảnh tiểu khu đặt có thể cải tử hồi sanh. Nghe canh lời của ông chủ, Trần Nhị Bảo hơi gật đầu một cái. Do âm quỷ âm khí cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể xua tan, thật muốn trọng trấn kỳ cổ, 3 năm là nhất thời gian ngắn. Nhị Bảo so ta trẻ tuổi lúc đó lợi hại hơn. Hiển nhiên, chủ nhiệm Nghiêm cũng rất hài lòng Trần Nhị Bảo lần này giải thích. Cũng lợi hại, thầy trò cũng lợi hại. Canh đại sư cười to hai tiếng, nâng tách trà lên đối với hai người nói. Lấy trà thay rượu, trước kính các người một ly, cùng lễ cúng sau khi kết thúc, lại bày rượu tiệc. Ba người bưng ly trà uống một ly, sau đó ông chủ thang cùng chủ nhiệm Nghiêm hai ông già nhắc tới thiên. Chủ nhiệm Nghiêm sư đệ, vị kia lao đạo dài vẫn là ngồi xếp bằng ở trên ghế, nhắm mắt lại, một hơi một tí. Trần Nhị Bảo cũng hoài nghi cái này có phải hay không cái người giả. Cả ngày ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, sẽ không phải xương cổ bệnh sao. Không muốn nghe hai ông già nói chuyện thiếm, Trần Nhị Bảo tìm một đi phòng vệ sinh mượn cớ, chạy ra ngoài len lén hút thuốc. Nhị Bảo. Một điếu thuốc mới vừa đốt, sau lưng truyền tới một cái rụt rè thanh âm. Quay đầu liền thấy Nghiêm Hy đứng ở phía sau. Nghiêm Hy hôm nay cũng ăn mặc đạo phục, chẳng qua là những người khác đạo phục là màu xanh, nàng là màu trắng. Mái tóc dài hoàn thành một cái kế, không thi nửa điểm xinh đẹp hồng, thuần trắng khuôn mặt nhỏ nhắn thuần lương giống như chưa bao giờ đi ra núi lớn hái trà cô nương. Nghiêm tiểu thư. Trần Nhị Bảo nhìn nàng nhàn nhạt cười nói, tối hôm qua ngủ có ngon không? Tối hôm qua. Nghiêm Hy cúi đầu, hốc mắt thường đỏ, một bộ tùy thời cũng muốn khóc lên dáng vẻ. Đáng thương trông mong nhìn Trần Nhị Bảo hỏi. Ngươi có phải hay không rất ghét ta? Chương 266, lễ cúng mở màn. Ngươi tại sao như vậy nói sao? Trần Nhị Bảo mặt tươi cười nhìn Nghiêm Hy, cười híp mắt nói. Ngươi đẹp như vậy, ta thích còn không kịp đây, làm sao sẽ ghét ngươi? Nghiêm Hy mặt đẹp trắng nhợt, túi đầu, hoan hoan nói, nhưng mà tối hôm qua. Vừa nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua, Nghiêm Hy sinh lòng oán giận. Làm là một cô gái, chủ động tìm hôn sau đó, lại có thể bị cự tuyệt. Màn này, bất kỳ một người nào nhìn thấy, cũng biết thay cô bé này không đáng ra chứ. Nghiêm tiểu thư, ngươi là một cái cô gái xinh đẹp. Ta rất thích ngươi, nhưng là ta sẽ tôn trọng ngươi. Trần Nhị Bảo vướt ve Nghiêm Hy gò má, thùy mị nói, ta hy vọng chúng ta bây giờ có thể từ từ đi. Trần Nhị Bảo nói chân tình. Nghiêm Hy cũng rất thuần tình dáng vẻ, khôn khéo gật đầu một cái, ôn nhu nói, được. Ngoan rồi. Trần Nhị Bảo sờ một cái Nghiêm Hy tóc, nói, ta đi về trước. Đem trong tay mặt hút thuốc không, Trần Nhị Bảo rời đi. Rời đi ngay tức thì, Nghiêm Hy sắc mặt ngay tức thì thay đổi. Nghiêm Hy lần nữa khôi phục bộ kia âm lãnh hình dáng, mới vừa rồi còn là thanh khiết học sinh em gái hình dáng, đảo mắt giống như là một cái nữ quỷ vậy, để cho người không dám đến gần. Hừ, Trần Nhị Bảo, ta sớm muộn phải đem ngươi đoạt tới tay. Buổi trưa, có phải hay không muốn bắt đầu làm lễ cúng? Một mực nói đến buổi trưa, uống xong mấy bình trà, lễ cúng cũng đều chuẩn bị xong hết rồi. Ông chủ thang cặp mắt ti hí trơ mắt nhìn chủ nhiệm Nghiêm. Bây giờ ông chủ thang đem đúng nóc tiểu khu, kể cả mình vận mệnh cũng đặt ở chủ nhiệm Nghiêm trên mình. Bên trong ngân hàng tiền vay mỗi ngày lợi tức lăn lộn không nghỉ, nếu như cái tiểu khu này lại không làm lên, ông chủ thang thì phải táng ra bại sản. Ừ, xong hết rồi. Chủ nhiệm Nghiêm nhìn một cái bên ngoài mặt trời, gật gật đầu nói, đã là giữa trưa, đi, chúng ta đi ra ngoài. Chủ nhiệm Nghiêm chậm rãi đứng lên, chậm rãi hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Lúc này phái Thanh Huyền tất cả đệ tử đều người mặc đạo phục, trừ cái này ra, trong tay mỗi người đều cầm một cái kiếm gỗ đào. Lao đạo sĩ, ba tên học trò, cộng thêm Nghiêm Hy cùng chủ nhiệm Nghiêm, tổng cộng 6 người. Lớn như vậy đình viện đất trống, bày ra một cái 6 mang tinh hình dáng, trừ chủ nhiệm Nghiêm, mấy người kia phân biệt đứng ở trong một cái góc. Chủ nhiệm Nghiêm chậm rãi đi tới 6 mang tinh vị trí giữa, chỉ duy nhất vị trí trống không, đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo à, ngươi tới đứng vị trí này. Ta. Trần Nhị Bảo có chút kinh ngạc. Chỉ gặp, chủ nhiệm Nghiêm mặt nở nụ cười đối với Trần Nhị Bảo nói, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo do dự một chút, đứng đã qua. Cái này cho ngươi. Chủ nhiệm Nghiêm đem một quyển sách giao cho Trần Nhị Bảo, nói. Chờ một hồi bọn họ thuộc lòng lúc này ngươi dựa theo trong sách đọc liền tốt. Quyển sách này phía trên ghi chép đều là đạo gia bùa chú một loại, tương tự với Phật gia đau buồn nguyền rủa. Chủ nhiệm Nghiêm đem sách giao cho Trần Nhị Bảo lúc này còn vỗ một cái thật mạnh Trần Nhị Bảo bả vai, ôn hòa nói. Nhị Bảo, không cần sợ. Chủ nhiệm Nghiêm bộ dáng kia, giống như một người cha khích lệ muốn ra chiến trường con trai. Chơi sắp xuống, có ba ba chĩa vào. Trần Nhị Bảo nguyên vốn còn có chút bài xích, nghe gặp chủ nhiệm Nghiêm những lời này, Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, cầm sách, thẳng người bản. Tiểu Khâu hướng Trần Nhị Bảo nhìn bên này một cái, mắt to nháy nháy, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Trần Nhị Bảo cũng hồi phục hắn một người mỉm cười. Lúc này chủ nhiệm Nghiêm đã thay đạo phục. Mặc dù hắn thế trước tóc hối cua, cùng lao đạo hình tượng chênh lệch khá xa, nhưng là thay đạo phục sau đó, thu liễm lại nụ cười trên mặt, trong ánh mắt lộ ra thần thái. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản cây, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn. Chỉ gặp, chủ nhiệm Nghiêm tay cầm đồng tiền kiếm, liên tiếp trôi phong cách cổ xưa không lưu loát bùa chú khắc ra, ở giữa thiên địa ngay tức thì một mảnh yên tĩnh. Tiếng gió, tiếng chim hót toàn bộ ngừng lại. Chủ nhiệm Nghiêm vóc người mập lùn, ngày thường vừa thấy chính là một trung hậu cụ già, nhưng lúc này hắn ăn mặc đạo phục múa kiếm hình dáng, thân thể lại hết sức linh hoạt. Kiếm khí như gió, mang vèo vèo vèo thanh âm bay múa. Lên. Một bộ kiếm pháp sau khi kết thúc, đồng tiền kiếm chỉ trước vậy đồ sộ đỉnh, chủ nhiệm Nghiêm khẽ quát một tiếng. Vậy đồ sộ đỉnh dầm một tiếng giấy lên đoàn đoàn ngọn lửa. Đồ sộ bên trong đỉnh che lấp tiền vàng bạc, lúc này ánh lửa ngất trời, ngọn lửa vọt lao cao. Nhưng là người chung quanh lại không cảm giác được một tia hơi nóng. Hôm nay ta phái Thanh Huyền ở chỗ này, tất cả oán linh hết thể hiện thân. Chủ nhiệm Nghiêm từ trong túi tiền móc ra một cái kiếng bắt quái tới, hướng bầu trời chiếu một cái. Mới vừa còn trời tạnh bầu trời, ngay tức thì khói mù bao trùm. Vô số ác quỷ từ tiểu khu trong các ngõ ngách mặt bay ra. 11, 23, 101. Trần Nhị Bảo nhìn vậy xông tới quỷ hồn, các loại các dạng, bao nhiêu tuổi đều có. trong nháy mắt toàn bộ bay lên giữa không trung. Quỷ hồn ở ban ngày lúc này sẽ không dễ dàng đi ra. Hơn nữa, liền tính ra, nhiều nhất cũng chỉ một cái hai cái. Nhưng mà lúc này lại có mấy trăm. Như vậy nguy nga tình cảnh, để cho Trần Nhị Bảo cũng theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Lúc này những quỷ hồn kia đi tới sáu mang tinh bầu trời, mắt nhìn xuống chủ nhiệm Nghiêm. Chỉ gặp chủ nhiệm Nghiêm tay cầm đồng tiền kiếm, chỉ những quỷ hồn kia quát lên. Phái Thanh Huyền hôm nay là các người vượt pháp. Sau đó, lại là một hồi phong cách cổ xưa thần chú từ chủ nhiệm Nghiêm trong miệng truyền ra. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng bắt đầu thuộc lòng đùa này nguyền rủa. Trần Nhị Bảo nhanh chóng mở ra trong tay sách, đi theo mọi người đọc. Trần Nhị Bảo có thể vào huyền môn, hoàn toàn là bởi vì là có tiên tử một hớp tiên khí. Hắn căn bản cũng không hiểu những thứ này, đọc cũng không có cảm giác gì. Nhưng là đọc một hồi sau đó, hắn phát hiện, đùa chú này giống như là có một loại ma lực vậy. Hắn thấy ti ti lũ lũ khí trắng nô lên, từ từ tách ra không trung khói mù. Tiếp tục đọc, không muốn ngừng. Cách làm hai tiếng sau đó, chủ nhiệm Nghiêm hơi mệt chút, thu hồi đồng tiền trong tay kiếm, đối với bọn họ giao phó một tiếng. Sau đó trở về đồ sộ mặt đỉnh trước, đối với ông chủ thang người giao phó nói. Tất cả tiền vàng bạc toàn bộ ném vào đỉnh bên trong. Đờ đẫn, không người hành động. Còn không đi nhanh làm. Ông chủ thang vội vàng trừng mắt một cái, vậy hai cái còn chỉ ngây ngốc đứng thủ hạ. Không trách móc bọn hắn đờ đẫn, màn này thật sự là quá rung động, mặc dù bọn họ xem không thấy quỷ hồn, nhưng là bọn họ có thể cảm giác đến. Rõ ràng là bầu trời quang đãng, vạn dặm không mây, đột nhiên mây đen áp đỉnh, âm phong nổi lên bốn phía. Rõ ràng là mùa hè, mọi người nhưng cảm giác một hồi da rét, đều nổi da gà. Vốn chỉ là đem chủ nhiệm Nghiêm làm một người đạo sĩ, thấy cái này chẳng pháp sự sau đó, thật là phải đem hắn làm thần tiên. Nghiêm đại sư. Hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem vậy trồng thành núi nhỏ tiền vàng bạc ném vào đồ sộ đỉnh bên trong tiêu hủy. Hưng hực ngọn lửa dưới, phái Thanh Huyền năm người đệ tử cộng thêm một cái Trần Nhị Bảo, không ngừng nhớ tới bữa chú. Đỉnh đầu quỷ hồn từ từ tàn đi, tan biến không còn dấu tích. Chương 267, lần nữa mời. Tốt lắm, có thể dừng lại. Thẳng đến trạng vạng tối, chủ nhiệm Nghiêm mới vỗ tay để cho Trần Nhị Bảo mấy người ngưng nhậm chú. Hô! Đứng dòng dã một buổi chiều, đọc trên trăm lần thần chú, rốt cuộc dừng lại. Sớm biết công việc này mà như thế mệt mỏi, Trần Nhị Bảo mới sẽ không theo tới đây chứ. Dưới so sánh, Nghiêm Hy bọn họ nhìn như ung dung không thiếu, hiển nhiên bọn họ thường xuyên làm loại này lễ cúng. Cực khổ Nhị Bảo, đi vào uống ly nước trà đi. Chủ nhiệm Nghiêm đối với Trần Nhị Bảo đặc biệt chú ý, hoàn toàn không phản ứng những người khác. Trực tiếp kéo Trần Nhị Bảo trở lại phòng nghỉ ngơi. Uống trà. Ông chủ thang đã đem nước trà cho chuẩn bị xong. Trần Nhị Bảo một hơi làm 5 ly trà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Làm lễ cũng là một cực khổ công tác, Nhị Bảo phải thật tốt rèn luyện thân thể à. Chủ nhiệm Nghiêm cười híp mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Đây quả thực không phải là người làm. Trần Nhị Bảo nhớ lúc xem truyền hình, đạo sĩ tùy tiện đọc liền một câu đùa chú, sau đó quỷ liền biến mất. Cái này đặc biệt. Hắn nhưng mà ước chừng đọc một buổi chiều. Mấy trăm lần à? Miệng đều phải cọ sát rách. Xem hắn cái bộ dáng này, chủ nhiệm Nghiêm vui vẻ cười to hai tiếng, nói một câu. Tiền khó khăn kiếm cứt khó ăn à? Sau đó còn thần thần bí bí đối với Trần Nhị Bảo nói một câu, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi trắng ai mệt. Hả? Có ý gì? Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, nghe nói ông chủ thang vì mời chủ nhiệm Nghiêm nhưng mà xài số tiền lớn. Chẳng lẽ là cấp cho mình huê hồng sao? Qua mấy ngày ngươi thì biết. Chủ nhiệm Nghiêm nhìn Trần Nhị Bảo cười một tiếng, sau đó cũng không để ý sẽ Trần Nhị Bảo, tiếp tục cùng ông chủ thang thảo luận làm lễ cúng sự việc. Cái này lễ cúng cần liền làm 3 ngày. Sáng ngày mốt đều là cái này thời gian. Chủ nhiệm Nghiêm lễ cúng quả thật lợi hại. Đây là lão tổ tông lưu lại tránh quy đổi quỷ phương thức, Trần Nhị Bảo không hiểu, nhưng là cũng biết, do âm quỷ âm khí nhiều như vậy, ác quỷ vô số, muốn một lần duy nhất khu trừ sạch sẽ là không thể nào. Ít nhất cần liên tục 3 ngày lễ cúng. Mới có thể xua tan không sai biệt lắm. Còn sót lại một hai con quỷ, cũng sẽ không đủ gây sợ hãi. Chủ nhiệm Nghiêm cực khổ, cùng lễ cúng vừa kết thúc, cho phép canh người nào đó thật tốt chiêu đãi Nghiêm đại sư thầy trò. Ông chủ thang không hiểu làm lễ cúng, nhưng là hôm nay vừa thấy, cảm giác rất lợi hại dáng vẻ, đối với chủ nhiệm Nghiêm lại là bội phục. Phải, cùng lễ cúng kết thúc nói sau. Cách làm mấy ngày nay không thể uống rượu, cho chúng ta chuẩn bị chút thanh đạm thức ăn là được rồi. Chủ nhiệm Nghiêm nói. Ông chủ thang vừa nghe, tranh thủ thời gian để cho phòng bếp đem những cái kia món ăn mặn cũng cho đổi xuống, đổi thành thức ăn. Cực khổ một ngày, chủ nhiệm Nghiêm những học trò này cửa cũng mệt mỏi. Một bữa cơm ăn cũng là ăn như hổ đói, Tiểu Khâu trong miệng cửa ải cổ cổ, nghiêng đầu nhìn Trần Nhị Bảo, dò hỏi. Anh Nhị Bảo, ngươi quyết định gia nhập chúng ta phái Thanh Huyền liền sao? Tiểu Khâu lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hướng Trần Nhị Bảo bên này nhìn tới. Nhất là chủ nhiệm Nghiêm, một cặp mắt ti hí tỉnh rủi liếc Trần Nhị Bảo. Tiểu Khâu ngoan, anh còn muốn suy nghĩ thêm một chút. Trần Nhị Bảo sờ một cái Tiểu Khâu tóc, sau đó nhỏ giọng đối với Tiểu Khâu nói. Ngươi muốn lễ vật, anh đã cho ngươi chuẩn bị xong, chờ một lát sẽ đưa cho ngươi. Được a. Tiểu Khâu hưng phấn đối với Trần Nhị Bảo hì hì không ngừng cười. Đứa bé tốt đuổi, nhưng là những người khác không tốt đuổi. Khâu Phong hừ lạnh một tiếng, rêu cợt nói. Phái Thanh Huyền bèn nói nhà độc tú, không phải là người nào cũng có thể đi vào. Làm người hẳn thức nâng đỡ. Trừ Khâu Phong, mấy người kia sắc mặt cũng không tốt xem. Hiển nhiên bọn họ đối với Trần Nhị Bảo do dự bày tỏ đặc biệt bất mãn. Như vậy cũng tốt so, phái Thanh Huyền là một cái đưa lên niêm yết công ty lớn, mà Trần Nhị Bảo bất quá là một cái nông thôn nhân vật nhỏ, bởi vì là có một chút bản lãnh, cho nên đặc biệt bị công ty lớn đưa ra cảnh ô liu. Nguyên bản bằng cái này Trần Nhị Bảo bối cảnh, căn bản là không cách nào tiến vào công ty lớn công tác. Nhưng ở công ty lớn mở rộng ra cửa để cho hắn đi vào, hắn ngược lại thì cầm lên cái ra tới. Hê hê. Trần Nhị Bảo cười lạnh một tiếng, nhìn Khâu Phong nói. Không phải là người nào cũng có thể đi vào, lời này không giả. Nhưng là, ta Trần Nhị Bảo, cũng không phải cái gì người bình thường à. Trần Nhị Bảo thốt ra lời này lời thốt ra miệng, trên bàn cơm tất cả mọi người là chân mày căng thẳng. Liên liên lao đạo kia cũng hơi hy ra ánh mắt, liếc Trần Nhị Bảo một cái. Sư thúc, hắn căn bản cũng không có đem chúng ta phái Thanh Huyền coi ra gì. Khâu Phong chỉ Trần Nhị Bảo, đem chủ nhiệm Nghiêm cho rời ra. Đừng loạn trừ cái mũ. Trần Nhị Bảo cũng không cam chịu yếu thế, nói, phái Thanh Huyền thực lực ta không phủ nhận, ta cũng rất tôn kính chủ nhiệm Nghiêm. Chính là bởi vì là phái Thanh Huyền là nhất chi độc tú, ta mới phải thi cho thật giỏi lự, nếu như tùy tùy tiện tiện gia nhập vào, mới là đối với phái Thanh Huyền không tôn trọng. Trần Nhị Bảo tài ăn nói gần đây không tệ, làm sao có thể tùy tiện liền bị loạn khấu trừ cái mũ. Ba nói đôi câu liền oán hận liền trở về. Khâu Phong sắc mặt hết sức khó khăn xem, chỉ Trần Nhị Bảo nói, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Được. Chủ nhiệm Nghiêm không nhịn được nhìn Khâu Phong một cái, khiển trách. Ta nói để cho Nhị Bảo suy nghĩ thật kỹ, Nhị Bảo không có mở miệng trước, các người không cho phép cưỡng bách hắn. Trần mắt nhìn Khâu Phong một cái, chủ nhiệm Nghiêm quay đầu nhìn Trần Nhị Bảo, ngay tức thì đổi một cái biểu tình, cười híp mắt nói. Nhị Bảo, ngươi từ từ cân nhắc, không gấp. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, liếc Khâu Phong một cái. Sau đó thời gian hai ngày, vẫn giống như hôm nay làm như vậy pháp, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối không ngừng nghỉ. Trần Nhị Bảo cũng đi theo đọc đùa chú, miệng lưỡi cũng sắp cọ sắt rách. Ba ngày thời gian, phái Thanh Huyền một phái không sai biệt lắm đem tất cả ác quỷ cũng cho tiêu diệt. Đúng cái tiểu khu từ vừa mới bắt đầu khói mù, cũng từ từ chuyển tình. Ông chủ, thần. Một sáng sớm, một người an ninh liền chạy tới, hưng phấn đối với ông chủ thăng nói. Tối hôm qua ta ngủ không đổi chỗ. Tỉnh lại vẫn là ở trên giường. Thình thế ra vườn mặc dù bị truyền ma quỷ lộng hành. Chính là bởi vì là một cái người lớn sống rõ ràng tối ngủ lúc ở trên giường, ngày thứ hai tỉnh lại ngay tại liền những địa phương khác. Tiểu khu bảo an là ông chủ thang xài số tiền lớn tìm tới, lá gan dị thường lớn, không sợ quỷ. Từ chủ nhiệm Nghiêm làm lễ cúng sau đó, bảo an phát hiện ma quỷ lộng hành tình huống, lại biến mất. Quá tốt, buổi tối để cho người công ty cũng ở tại tiểu khu, ngủ một tuần lễ thử một chút xem. Ông chủ thang hưng phấn để cho người phía dưới cũng rời đến bên trong tiểu khu ở. Làm 3 ngày lễ cúng. Tất cả mọi người có chút mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi mấy ngày sau, ông chủ thang tới cửa. Nghiêm đại sư quả nhiên thần thông, tiểu khu người có thể ở. Trải qua mấy ngày khảo sát, ma quỷ lộng hành tình tiết đã biến mất, ông chủ thang cố ý đến cửa bái tạ. Chủ nhiệm Nghiêm cười híp mắt nói, ông chủ thang lúc này có thể yên tâm. Ở tiểu khu vùng lân cận thả điểm đầu tư, hấp dẫn một số người, nhà từ từ liền cũng bán rồi. Ông chủ thang gật đầu liên tục, phải, ta nghe Nghiêm đại sư. Một hồi cảm ơn sau đó. Ông chủ thang cười nói, Nghiêm đại sư, không biết hôm nay có rảnh hay không, cho ta cái cơ hội chiêu đãi Nghiêm đại sư cùng nhỏ các sư phó. Phái Thanh Huyền tùy tiện một người linh đi ra, đều là đại nhân vật à. Người làm ăn tự nhiên thích nịnh hót loại người này. Ông chủ thang lần nữa yêu cầu, chủ nhiệm Nghiêm mới gật đầu đồng ý. Màu đen xe thương vụ bay nhanh ở tốc độ cao cây số lên. Trần Nhị Bảo ngáp, do hỏi, chúng ta đây là đi chỗ nào hả? Chương 268, vô tình gặp được người quen. Cái này một tuần lễ tới nay, Trần Nhị Bảo đấu trí đấu dũng cảm, mặc dù ăn cho ngon ngủ đầy đủ, nhưng vẫn rất mệt mỏi. Nghiêm Hy cả ngày câu dẫn, Khâu Phong giấu giếm ý định giết người, cũng để cho hắn cảm giác rất nhức đầu. Bất quá càng làm cho Trần Nhị Bảo nhức đầu là chủ nhiệm Nghiêm. Trần Nhị Bảo muốn phải đi về đi làm, nhưng là chủ nhiệm Nghiêm không buông người, Trần Nhị Bảo cũng ngại quá lược gậy trở mặt, nhắm mắt bị bọn họ kéo theo xe. Đi trấn Vĩnh Toàn. Chủ nhiệm Nghiêm vẫn cùng Trần Nhị Bảo một cái xe, chậm rãi cho Trần Nhị Bảo giải thích. Trấn Vĩnh Toàn là thành phố Giang Nam cấp dưới một cái so sánh đặc biệt hương trấn khác. Năm đó là thành phố Giang Nam đi thông kinh thành đường phải đi qua, cho nên Trấn Vĩnh Toàn mặc dù là một trấn nhỏ, nhưng là rất phát đạt. Ăn uống chơi một con rồng, làm có tiểu kinh thành phố danh xưng là. Trần Nhị Bảo ở huyện Liễu Hà, cũng từng nghe nói qua Trấn Vĩnh Toàn chỗ này. Trấn Vĩnh Toàn bốn bề toàn núi, coi như là núp ở trong núi lớn trấn nhỏ. Cái gọi là trời cao hoàng đế xa, Trấn Vĩnh Toàn chỗ này cùng bên ngoài xã hội pháp trị không quá giống nhau, quản lý hết sức nới lỏng. Cho nên chỗ này có một ít màu xám cho vùng. Lần này ông chủ thang mời khách, ngươi tùy tiện chơi. Chủ nhiệm Nghiêm cười đối với Trần Nhị Bảo nói. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Chủ nhiệm Nghiêm nhìn hắn muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là vừa ngại nói ra. Xem hắn cái bộ dáng này, Trần Nhị Bảo đều cảm thấy khó chịu, dứt khoát trực tiếp hỏi. Chủ nhiệm Nghiêm có lời gì sẽ đối ta nói sao? Chủ nhiệm Nghiêm thở dài, gò má hơi đỏ chân bóng, tựa hồ có chút khó vì tình đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo à, ta biết ngươi là lớn mới người, tương lai ngươi nhất định không đơn giản. Ta trước kia cũng nói, ta một mực không thu học trò, là bởi vì là ta không có coi trọng người. Ngươi là ta duy nhất nhìn chúng người. Nhập môn chuyện, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Chủ nhiệm Nghiêm thu hồi cười híp mắt dáng vẻ, đặc biệt nghiêm túc nhìn Trần Nhị Bảo. Chân thành nói, ta là thật rất muốn để cho ngươi thành là ta học trò, đem ta cái này một thân bản lãnh truyền thụ cho ngươi. Lúc này chủ nhiệm Nghiêm thái độ nghiêm túc, vẻ mặt kiên định, xích thành chứng giám. Để cho như thế một vị, quyền cao chức trọng, được người tôn kính đại sư như vậy khẩn cầu, Trần Nhị Bảo cũng có chút ngượng ngùng. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trần Nhị Bảo nặng nề gật đầu một cái. Nói thật, Trần Nhị Bảo trước cũng không phải là rất tin tưởng chủ nhiệm Nghiêm, luôn cảm giác không lợi lộc không dậy sớm. Bây giờ nhìn lại, chủ nhiệm Nghiêm có lẽ thật chỉ là muốn một cái cao đồ mà thôi. Còn như Khâu Phong đối với hắn khắp nơi nhằm vào, hẳn là sợ Trần Nhị Bảo tiến vào phái Thanh Huyền đoạt hắn địa vị đi. Nhưng là Nghiêm Hy là ý gì đây? Trần Nhị Bảo không hiểu nổi, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, kịp thời vui chơi, đi trước Trấn Vĩnh Toàn dạo chơi một vòng nói sau. Trấn Vĩnh Toàn quả nhiên danh bất hư truyền, dõi mắt nhìn lại xe sang tụ tập, không thiếu thành phố Giang Nam bảng số của. Đập vào mắt có thể gặp, những thiếu gia khác các ôm một hai ăn mặc nhỏ quần cụt người đẹp. Wow! Mọi người vừa xuống xe thấy cái tràng diện này, ánh mắt cũng sáng. Nhất là Khâu Phong, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mỹ nữ chân dài cùng ngực. Chỉ cần ở Trấn Vĩnh Toàn, các vị tùy tiện chơi. Ta cùng Trấn Vĩnh Toàn trấn trưởng có chút quan hệ, chỉ cần không xảy ra án mạng, các người có thể tùy ý chơi. Ông chủ thang hào khí vung tay lên, Trần Nhị Bảo mấy mắt người liền sáng. Vậy chúng ta sẽ không khách khí. Khâu Phong cười hắc hắc, chạy đưa thức uống cô gái nhỏ liền đi tới. Trấn Vĩnh Toàn rất nhỏ, vì hấp dẫn người tới trấn trên tiêu xài, chỉ cần vào trấn, liền sẽ thấy ở ven đường phân phát thức uống người đẹp. Trời nắng chan chan, quần cụt người đẹp, tự mình đưa lên ướp lạnh thức uống, nơi nào còn có thể gặp phải như thế thoải mái sự việc. Một cái chớp mắt, Khâu Phong hãy cùng một cái cô bé dụ dỗ chung một chỗ, tay không đứng đắn ở cô gái nhỏ trên mình chấm mút. Đó là địa phương nào? Trần Nhị Bảo nhìn về phía trước một cái nguy nga lộng lẫy kiến trúc, dòng người tứ xuyên trào, phi thường náo nhiệt. Đó là dưới đất vật lộn câu lạc bộ. Ông chủ thang giải thích. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, hướng vậy câu lạc bộ đi tới. Hắn đối với trêu đùa bé gái không có hứng thú, ngược lại thì câu lạc bộ giải trí tính mạnh hơn. Ai ngờ, mới vừa đi hai bước, liền đụng gặp một người quen. Lệ Lệ. Đối diện bán kem ly xe trước, đứng ở mấy cái thiếu nam thiếu nữ, Trần Nhị Bảo liếc mắt một cái liền nhận ra đeo kính mát Âu Dương Lệ Lệ. Nhị Bảo. Âu Dương Lệ Lệ cũng rất ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn Trần Nhị Bảo hưng phấn nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta cùng bạn tới. Trần Nhị Bảo nhìn một cái Âu Dương Lệ Lệ sau lưng mấy người, Sở Ngạo, Tiểu Đinh, còn có một cái cường tráng cao lớn chàng trai. Bác sĩ Trần. Sở Ngạo cùng Tiểu Đinh các người thấy Trần Nhị Bảo, sắc mặt cũng rất khó xem. Từ ở Trần Nhị Bảo dọn nhà bữa tiệc gặp qua Trần Nhị Bảo lá bài tẩy sau đó, Sở Ngạo cũng biết, hắn cùng Trần Nhị Bảo không phải một cái đẳng cấp. Thậm chí là Sở Ngạo cha, cũng phải so Trần Nhị Bảo thấp một cấp, huống chi là hắn. Cho nên Sở Ngạo vẫn là rất thức thời không quấy nhiêu Trần Nhị Bảo, kéo Tiểu Đinh đi mua kem ly. Ngược lại thì cái đó cường tráng cao lớn chàng trai, căm thù nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, không che giấu chút nào. Trần Nhị Bảo thấy vậy, trong bụng sáng tỏ, loại ánh mắt này Trần Nhị Bảo rất quen thuộc à. Đây rõ ràng là tình địch gặp mặt hết sức đỏ con mắt tiết tấu à. Không khỏi cười mỉa nhìn một cái thanh niên kia, túi đầu hỏi Âu Dương Lệ Lệ, vị này sẽ không lại là người theo đuổi của ngươi chứ? Đúng vậy. Âu Dương Lệ Lệ một mặt làng khó, nhỏ giọng đối với Trần Nhị Bảo nói. Hắn là ta bạn học trường cấp 3, Têu Đại Khả, tốt nghiệp trung học sau đó liền đi làm lính, gần đây một mực quân ta. Âu Dương Lệ Lệ khuôn mặt nhỏ nhắn khó khăn xem. Âu Dương Lệ Lệ dáng dấp thanh xuân lung linh, lại là nhà giàu nhất con gái, theo đuổi nàng người có thể nói là người trước gục ngã người sau tiến lên, một đợt cao hơn một đợt. Vậy bị cự tuyệt sau đó, liền sẽ tự động buông tha. Nhưng là không thiếu có một ít có nghị lực người, như thế nào đả kích cũng không chịu buông tha, để cho Âu Dương Lệ Lệ rất phiền. Ngươi nha, chính là quá đẹp, đem mặt đâm hoa. Sau đó sẽ cùng anh phong đoạn tuyệt cha con, gái, quan hệ, khẳng định từ đây lại không người theo đuổi ngươi. Trần Nhị Bảo nhìn Âu Dương Lệ Lệ cười hắc hắc, trêu nói. Âu Dương Lệ Lệ vừa nghe hắn cái này chủ ý tồi, tức giận cầm quyền đánh hắn. Hai người chơi đùa hình dáng, giống như là một đôi tình nhân. Đứng ở phía sau Đại Khả thấy vậy sắc mặt xanh mét, tức giận vô cùng, giống như một cường tráng trâu mở dạng, sải bước hướng Trần Nhị Bảo đi tới. Giống như một mặt núi vậy ngăn ở trước mặt hai người, dựa vào hai thước cao vóc người mắt nhìn xuống Trần Nhị Bảo. Ngươi tốt, ta kêu Đại Khả. Đại Khả đưa ra một cái tay, muốn cùng Trần Nhị Bảo bắt tay. Quân nhân lực tay đều rất lớn, nhất là Đại Khả loại này trời xanh khí lực như trâu, hắn đã từng một chút bóp vỡ qua chiến hữu bàn tay. Hắn muốn cho Trần Nhị Bảo cũng thử một chút gãy xương đau. Nhưng là Trần Nhị Bảo hai tay cắm đâu, căn bản cũng không có cùng hắn bắt tay ý, thản nhiên nói. Ta kêu Trần Nhị Bảo, là Lệ Lệ ở bệnh viện huyện giáo viên. Đại Khả lông mày nhướng lên, sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Ta nghe nói qua ngươi, nghe nói ngươi rất lợi hại. Đại Khả giọng mang khiêu khích mùi vị. Trần Nhị Bảo vừa nghe liền vui vẻ, trên dưới quan sát hắn một vòng. Cười nói, ta không lợi hại, bất quá. So ngươi lợi hại một chút. Chương 269, chúng bạn xa lánh. Đại Khả vừa nghe Trần Nhị Bảo lời này, nhất thời lông mày dựng lên. Thằng nhóc ngươi thiếu đánh đi. Đại Khả hung hăng, tiến lên một bước, đưa tay phải bắt Trần Nhị Bảo y lãnh địa. Đây là, Âu Dương Lệ Lệ nói, Đại Khả, làm gì vậy chứ? Nhị Bảo là ta giáo viên. Âu Dương Lệ Lệ lên tiếng, lớn cũng không tốt ngay trước Âu Dương Lệ Lệ trước mặt nổi giận mà, đối với Âu Dương Lệ Lệ nói. Ta đi cho ngươi mua kem ly. Đại Khả hung ác trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái, hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Trần Nhị Bảo nhìn Đại Khả hình bóng, cười nói. Cái này người theo đuổi có chút ý tứ à? Cùng hắn chung một chỗ, sẽ rất có cảm giác an toàn chứ? Trần Nhị Bảo trêu chọc nhìn Âu Dương Lệ Lệ. Âu Dương Lệ Lệ lật một cái liếc mắt, bất đắc dĩ nói, ta lại không cần cảm giác an toàn. Vậy ngươi cần gì? Nói nghe một chút, gặp phải thích hợp, ta cho ngươi giới thiệu. Chung nhau công tác đoạn này thời gian, Trần Nhị Bảo cùng Âu Dương Lệ Lệ kết thâm hậu hữu nghị. Âu Dương Lệ Lệ mặc dù là nhà giàu con gái, nhưng là không hề kiêu ngạo, có nóng nảy nhưng sẽ không tùy tiện loạn phát tì khí, đối đãi người khách khí lễ phép chú đáo, sâu sắc Trần Nhị Bảo thích. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Âu Dương Lệ Lệ lật một cái liếc mắt. Không nói. Trần Nhị Bảo ánh mắt híp một cái, cười híp mắt nhìn nàng, hỏi. Ngươi sẽ không là thích ta chứ? Nếu không ngươi làm gì không nói? Âu Dương Lệ Lệ hết ý kiến, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo hỏi. Ngươi ý tốt như vậy. Yếu điểm mặt có được hay không? Cần thể diện làm gì? Lại không đáng tiền. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, dùng bả vai đụng một cái Âu Dương Lệ Lệ bả vai, thân thiết nói. Nói thật, ngươi nếu là thật thích ta, ngươi có thể phải nắm chặt. Ngươi thích ta quá nhiều, không hành động nữa, coi như không đuổi kịp. Âu Dương Lệ Lệ không khỏi tức cười, tại sao có thể có người không biết xấu hổ như vậy đâu. Bất đắc dĩ nói, đi thôi, chúng ta đi xem đấu võ chợ đen, nghe nói chơi rất khá mà. Được, chúng ta đi. Trần Nhị Bảo làm cho đùa điểm đến thì ngưng, nói hai câu là cười nháo, nói nhiều thì thật là không biết xấu hổ. Gật đầu một cái, đi theo Âu Dương Lệ Lệ hướng bán ra phiếu cửa sổ đi tới. Lúc này Đại Khả trong tay cầm một cái kem ly, hướng Âu Dương Lệ Lệ đi tới. Lệ Lệ, kem ly. Đại Khả mới vừa đem kem ly đưa đến Âu Dương Lệ Lệ trong tay. Âu Dương Lệ Lệ còn không chờ ăn, một gương mặt to lại gần, hướng về phía kem ly phía trên nhọn liếm một cái. Sô-cô-la mùi vị, ta thích. Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, dứt khoát vung tay lên, đem kem ly trực tiếp lấy tới, hai cái đi xuống, kem ly chỉ còn lại một nửa. Người con mẹ nó. Đại Khả giận điên lên. Đây là hắn cho Âu Dương Lệ Lệ mua kem ly, lại bị Trần Nhị Bảo cướp đi. Nâng lên quả đấm thì phải ném Trần Nhị Bảo. À nha, đánh người. Trần Nhị Bảo lập tức vọt đến Âu Dương Lệ Lệ sau lưng, vừa ăn kem ly, vừa hướng Âu Dương Lệ Lệ nói. Lệ Lệ, ngươi xem, hắn muốn đánh người. Âu Dương Lệ Lệ hết ý kiến. Đối với Đại Khả nói, Đại Khả, không cho phép đánh người. Nhưng mà, Đại Khả phải bị tức chết, cái này Trần Nhị Bảo thật con mẹ nó là một hóa kinh sợ, lại núp ở phụ nữ sau lưng. Nhưng mà cái gì nhưng mà? Lại đi mua một cái kem ly à? Trần Nhị Bảo nói. Đại Khả sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói, ngươi muốn ăn mình đi mua, ta dựa vào cái gì cho ngươi mua? Ai nói cho ta mua, để cho ngươi cho Lệ Lệ mua? Trần Nhị Bảo liếm trong tay kem ly, cười hì hì nói, nếu như ngươi không ngại ta cùng Lệ Lệ ăn một cái kem ly. Im miệng. Đại Khả nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận nói, ta lại đi mua một cái. Trời nắng chan chan, Đại Khả lần nữa đi xếp hàng mua kem ly. Xếp hàng lúc này ánh mắt còn không quên nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, tức giận trên ngực hạ phập phồng. Thấy hắn cái bộ dáng này, Trần Nhị Bảo muốn cười điên rồi. Cái này người ngu quá có ý tứ. Âu Dương Lệ Lệ liếc hắn một cái, nói, ngươi đủ rồi hả? Không cho phép khi dễ như vậy bạn ta. Hả? Ngươi nói chuyện cho hắn. Ngươi thích hắn. Ta mới không có. Âu Dương Lệ Lệ chối. Trần Nhị Bảo đốt đốt tra hỏi, vậy ngươi làm gì nói chuyện cho hắn? Ta. Âu Dương Lệ Lệ hết ý kiến, thở dài, được rồi. Trần Nhị Bảo lộ ra một cái mỉm cười đắc ý. Bàn về tài ăn nói hắn nhưng mà đệ nhất thiên hạ, ai muốn từ hắn nơi này chiếm tiện nghi, cũng phải thật tốt ước lượng một chút. Xếp hàng mười mấy phút đội ngũ, Đại Khả cuối cùng đem kem ly mua trở lại. Âu Dương Lệ Lệ đề nghị, chúng ta đi nhìn dưới đất vật lộn đi, còn có nửa giờ lại bắt đầu. Được, ta đi mua vé. Đại Khả tính toán một chút, bọn họ một đám người tổng cộng 6 người, chuẩn bị mua 6 tấm vé. Đây là, Âu Dương Lệ Lệ đi phòng vệ sinh, Trần Nhị Bảo xách nàng túi, đối với Đại Khả nói. Cho ta mua một bản phiếu. Cơ mờ nở, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Đại Khả đã sớm nhìn không được, mới vừa rồi Âu Dương Lệ Lệ ở đây, hắn không tiện phát tác, bây giờ người không có ở đây, hắn không có gì nhẫn nhịn, 2-3 bước vọt tới Trần Nhị Bảo trước mặt. Đại Khả, quả đấm còn không có nâng lên, Sở Ngạo xung lại, ngăn ở Trần Nhị Bảo trước mặt, đối với Đại Khả nói. Đại Khả, ngươi đừng xung động, chúng ta là đi ra chơi, đừng kích động à. Đại Khả cả giận nói, Sở Ngạo, ngươi tránh ra cho ta, ta phải đem thằng nhóc này làm thịt. Trần Nhị Bảo là Âu Dương Lệ Lệ sư phụ, không phải là bệnh viện huyện một cái bác sĩ nhỏ. Vô luận là bối cảnh gia đình vẫn là võ lực trị giá, lớn cũng đều phải xa xa vượt qua Trần Nhị Bảo. Loại này nhân vật nhỏ, Đại Khả một quyền chính là một cái, đánh xong tùy tiện ném cái chục nghìn đồng tiền liền giải quyết. Nhưng mà Sở Ngạo nhưng ngăn ở Đại Khả trước mặt, sắc mặt lúng túng nói. Đại Khả, nghe ta, được rồi. Ta tới mua vé, ta mua vé còn không được sao. Người khác không biết, Sở Ngạo nhưng mà biết Trần Nhị Bảo lai lịch. Vậy một phòng đại lão, tùy tiện kéo ra ngoài một cái, cũng đủ bọn họ chịu. Sở Ngạo là một người thông minh. Đại Khả cùng bọn họ cùng nhau, hắn đánh Trần Nhị Bảo, Sở Ngạo bọn họ cái này một nhỏ giúp mà người, đều không trái cây ngon ăn. Sở Ngạo, ngươi tình huống gì? Đại Khả chân mày căng thẳng, trợn mắt nhìn Sở Ngạo nói. Ngươi vì một cái người ngoài trở mặt với ta. Sở Ngạo giải thích, ta lật cái gì mặt? Ta chính là nói với ngươi một tiếng, chớ ở chỗ này gây chuyện mà. Đại Khả nổi giận, chỉ Sở Ngạo nói. Thiếu con mẹ nó cùng ta nói vô dụng. Bố không muốn nghe những thứ này, là anh em ngươi liền tránh ra cho ta. Sở Ngạo sắc mặt khó khăn xem, hắn biết Đại Khả nóng nảy, khuyên là vô dụng, Đại Khả cái này tính bướng bỉnh căn bản cũng không nghe lọt. Nhưng là vừa nghĩ tới hậu quả, Sở Ngạo cũng không gánh nổi. Hắn chỉ có thể cự tuyệt Đại Khả. Không được, ta không thể để cho ngươi tổn thương bác sĩ Trần. Đại Khả bối rối. Hắn lấy là Sở Ngạo ngăn hắn, thì không muốn để cho hắn gây chuyện mà, nhưng là Sở Ngạo ý của lời này, rõ ràng là hoàn toàn đứng ở Trần Nhị Bảo bên này à. Chứ Sở Ngạo ra, Tiểu Đinh các người cũng đã tới, đứng ở Trần Nhị Bảo trước mặt, dùng bức tường người ngăn trở Đại Khả. Vẻ mặt kiên định nói. Ngươi không thể tổn thương bác sĩ Trần. Chương 270, dưới đất đánh cận chiến. Các người. Đại Khả nhìn nhóm người này bạn thân. Ngày thường xưng anh xưng em. Thời khắc mấu chốt bọn họ lại đứng ở Trần Nhị Bảo bên kia. Chúng bạn xa lánh cảm giác để cho hắn tức giận. Gào thét nói, các người điên rồi sao? Chúng ta không điên, chẳng qua là. Tiểu Đinh sắc mặt hết sức khó khăn xem, muốn nói lại thôi nói, chẳng qua là, bác sĩ Trần không thể đụng vào. Hôm đó ở Trần Nhị Bảo nhà, Tiểu Đinh cả người bị lật ngược. Lúc ấy Tiểu Đinh còn không phục, đem ba hắn cha cho tìm tới. Kết quả Tiểu Đinh bị chửi cầu huyết lâm đầu, bị mang về nhà thật tốt dạy bảo một phen. Từ đó về sau, Tiểu Đinh thì biết, Trần Nhị Bảo là bọn họ không đắc tội nổi. Gặp mặt cũng phải khách khách khí khí, cùng hắn đâu không có trái cây ngon ăn. Đến nay, Tiểu Đinh nghĩ tới hôm đó tình cảnh, trên mặt còn treo sợ hãi. Ngươi, Đại Khả không phải người ngu. Sở Ngạo là nhân vật nào? Ngạo ra, trong trường học đi ngang người, nhưng là hắn lại có thể đối với cái này Trần Nhị Bảo như thế sợ. Cái này Trần Nhị Bảo đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mua xong phiếu sao? Chúng ta vào đi thôi. Đây là, Âu Dương Lệ Lệ từ phòng vệ sinh đi ra, mọi người mượn mua vé do tử, kéo liền có thể rời đi. Mua xong phiếu, Trần Nhị Bảo ôm Âu Dương Lệ Lệ, đi theo mọi người cùng đi vào đánh võ chợ đen. Xa xa, Khâu Phong trong tay ôm một người đẹp, trong miệng ngậm thuốc lá, lạnh lùng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng. Gặp Trần Nhị Bảo đi vào đánh võ chợ đen, hắn đẩy ra mỹ nữ trong ngực, đứng dậy liền đi. Này, người đi đâu vậy a? Người đẹp ở phía sau kêu Khâu Phong, nhưng là Khâu Phong làm như không nghe, trong lòng chỉ có một ý niệm, chạy thẳng tới đánh võ chợ đen đi tới. Đây là chúng ta vị trí. Âu Dương Lệ Lệ cầm phiếu, tìm được bọn họ chỗ ngồi, ngồi xuống. Trần Nhị Bảo ngồi ở trong, bên cạnh chính là Đại Khả. Lúc này trên lôi đài mặt đã bắt đầu chiến đấu hai người là thông thường chàng trai, chuyện nhỏ, mọi người xem cái vui mừng a. Hừ, giáp dưới. Đại Khả liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Trần Nhị Bảo nói. Bác sĩ Trần, có dám theo hay không ta lên đi thử một chút? Dám. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Đại Khả nghe vậy vui mừng. Không thể đánh Trần Nhị Bảo. Hắn tìm cái lý do quang minh tránh đại đánh hắn không được sao. Cái gọi là dưới đất đánh cận chiến chính là cung cấp những thứ này các đại thiếu gia chơi gây. Muốn lên liền có thể trực tiếp lên, thậm chí không cần ghi danh. Đại Khả kích động đứng lên, chuẩn bị lên đài, nhưng là gặp Trần Nhị Bảo ăn bắp nổ, một mặt bộ dáng nhàn nhã, hoàn toàn không giống như là muốn đi lên ý. Đại Khả chào hỏi. Đi lên A. Làm gì đi? Trần Nhị Bảo nói, ta dám cùng ngươi đánh, nhưng là không có nghĩa là ta thì phải cùng ngươi đánh. Chơi ạ. Đại Khả có dũng khí bị người đùa bỡn cảm giác. Hót phía trên gân xanh nổi lên, chỉ Trần Nhị Bảo nói. Vậy ngươi nói, ngươi phải thế nào mới chịu lên đài? Trần Nhị Bảo đi trong miệng ném một cái bắp nổ, ngồi ở trên ghế bắt chéo chân, cười hát hát nói. Ngươi cầu ta a, ngươi cầu ta liền theo ngươi vui đùa một chút. Đại Khả giận đến cả người run một cái, giận dữ nói, bố đời này cho tới bây giờ không cầu qua người bất kỳ. Ừ, vậy thì đúng rồi, nếu quả thật đánh, ngươi sẽ mất mặt. Trần Nhị Bảo nghiêng đầu không để ý tới hắn. Đại Khả tức giận cả người phát run, một quyền đánh vào trên bàn, đem trên bàn nước cũng lật ngược, bên cạnh người xem thét to. Có tật xấu a. Có một người đàn ông thậm chí muốn đứng lên đánh Đại Khả, nhưng là vừa nhìn thấy Đại Khả cánh tay trắng kiện, người đàn ông sợ lộ vẻ tức giận ngồi xuống. Lúc này trên lôi đài, hai tên cường tráng đang đánh cận chiến. Hai tên cường tráng hiển nhiên đều là luyện qua, vóc người to lớn, trên người có sâm một quyền luân qua đi, mang gió vậy lực lượng, phanh một tiếng, đối phương cả người cũng bay ra ngoài. Máu tanh như thế tình cảnh, đốt toàn trường nhiệt tình. Trong nháy mắt toàn trường gọi người đàn ông sâm tên chữ. Anh hổ, ngạ mạ. Anh hổ, cố gắng lên. Liên liên Âu Dương Lệ Lệ cũng gồ lên tay nhỏ bé, kêu lên, thật là lợi hại quả đấm. Có bản lĩnh. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, hắn cũng bị tràng thượng bầu không khí đốt nhiệt tình. Đại Khả nhìn chằm chằm hai người, nhắc tới một hơi, sai bước sao rơi hướng lôi đài đi tới, chỉ trên lôi đài mặt tên là người của Hồ Ca, quát lên. Ta cùng ngươi đánh. Lớn như vậy tốt cơ hội biểu hiện, Đại Khả làm sao biết bỏ qua. Anh Hổ liếc Đại Khả một cái, cười nhạo nói, nhóc con, lăn ra ngoài chơi. Cùng ta đem ngươi lật, lăn ra ngoài người chính là ngươi. Đại Khả khí thế khoáng đạt, khởi xuống trên người quần áo. Rõ ràng bắp thịt so anh Hổ nhìn như còn muốn cường tráng. Anh Hổ sắc mặt đổi một cái, lạnh nhạt nói, được, vậy ta liền theo ngươi luyện một chút. Trên đài hai cái người lúc nói chuyện, người phía dưới vậy bắt đầu rối rít đặt tiền cuộc, phần lớn người đều là đặt tiền cuộc anh Hổ. Nhưng là thật động tới tay, mọi người hối hận. Anh Hổ là con đường hoang dã lối đánh, Đại Khả có thể là quân nhân, chính thống học qua. Chu toàn mấy hiệp, anh Hổ không chừa một mống thần, bị Đại Khả một quyền lật. Người còn không chờ rơi xuống đất. Đại Khả xông lên chính là một quyền. Rơi xuống đất ngay tức thì lại là một quyền. Liên tiếp bị ba quyền, anh Hổ choáng váng đầu hoa mắt, cứng rắn là chống thân thể đứng lên, nhưng mà người mới vừa đứng lên, liền lại bị lật ngược. Liên tiếp ngã hai ba lần sau đó, anh Hổ hoàn toàn hôn mê đi. Đào cái máng, rất ngạo mạn. Thật là nhanh quả đấm. Người này làm lính đi, con đường rất đáng a. Dưới đài người xem rối rít bắt đầu là Đại Khả khen ngợi. Lúc này Đại Khả đứng ở dưới đèn pha mặt. Cảm thụ toàn trường người nhìn chăm chú, có dũng khi đứng ở đỉnh Thái Sơn cảm giác, dị thường hưng phấn. Cái gì sở ngạo, cái gì Trần Nhị Bảo, những thứ này tôm chân mềm, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, hắn mới là vua thế giới. Còn có người muốn tới sao? Đại Khả lưng hùng vai gấu ở trên lôi đài vòng một vòng, phía dưới không người nào dám đi lên. Đây là, một người thanh niên đi tới, nhàn nhạt tới liền một câu. Ta tới. Xanh lơ lớn tuổi gầy nhom, cách quần áo xem không thấy bất kỳ bắp thịt khối. Hơn nữa vóc người không tính là cao, chỉ có một M7 cơ đó, Đại Khả so với hắn mà nói giống như là một tòa núi nhỏ. Mọi người vừa nhìn thấy chàng trai, nhất thời liền cười. Cười nhạo nói, nhanh chóng đi xuống đi. Thật là không sợ chết. Đại Khả nhìn một cái chàng trai, cũng cười, ngươi nói đùa mà. Ta phái Thanh Huyền đệ tử, chưa bao giờ làm cho đùa. Chàng trai chính là Khâu Phong. Khâu Phong chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Đại Khả. Trần Nhị Bảo liền là theo chân người này cùng nhau tiến vào, hắn hẳn là Trần Nhị Bảo bạn đi. Chỉ cần là Trần Nhị Bảo bạn, Khâu Phong đều phải đánh một trận. Xin mời. Khâu Phong đối với Đại Khả thản nhiên nói. Đại Khả cười, một bộ rất im lặng rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Như vậy cũng tốt giống như để cho hắn đánh một người phụ nữ, hắn ý tốt như vậy ra tay. Nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta sẽ không khách khí. Đại Khả không người cung bộ, đánh ra sấm sét vạn quân vậy một quyền. Một quyền này là hắn nặng nhất một quyền, ra quyền lúc này mấy mét ra cũng có thể nghe gặp quyền thanh âm của gió. Mọi người thấy vậy đều rối rít lắc đầu, người này chết chắc, không người có thể kháng cự một quyền này. Nhưng là để cho mọi người mở rộng tầm mắt là, quả đấm còn chưa tới Khâu Phong trước mặt, Khâu Phong chân đã đến Đại Khả trước mặt. Phịch. Đại Khả cả người bay ra ngoài. Chương 271, cao thủ. Toàn trường yên tĩnh. Dưới đài người xem kinh ngạc há to miệng, nói chuyện trời đất đều ngừng nói chuyện. Một chiêu đá bay. Trời ạ, quá ngạo mạn. Người này là cao thủ võ lâm mà. Khâu Phong một chiêu này kinh điệu tất cả mọi người cảm, tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Đại Khả nằm trên đất bồi rồi mấy giây, sau đó vướt mặt một cái lên máu. Không giải thích được nói một câu, cợt mờ nở, chuyện gì xảy ra. Đại Khả cả người đều làm mộng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi hắn rõ ràng đánh ra một cái trọng quyền, làm sao một giây kế người khác liền bay ra ngoài đâu. Ha ha ha, tên ngu ngốc này. Đại Khả ngu a a dáng vẻ, đưa tới dưới đài một bọn người cười ầm lên. Mẹ! Chấm 2 giây, Đại Khả một cái cá chép nằm ngửa nhảy cất lên, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Khâu Phong lần nữa vọt tới. Không biết điều. Khâu Phong đứng chắp tay, thân cao tuy không xuất chúng, lại có một cổ thế ngoại cao nhân trôi dạt cảm giác. Chỉ gặp Khâu Phong nhẹ nhàng nhảy một cái, thân thể nhẹ nhàng giống như một cái đại nhạn, giữa không trung mũi chân ở cái chân còn lại lên điểm một cái. Cả người thoát ra cao hơn 2m, hai đầu gối lại trực tiếp cười ở Đại Khả trên bả vai, sau đó chợt lắc một cái. Giáp giáp. Lần nữa yên tĩnh. Đại Khả một tòa núi nhỏ thân thể, giống như mì sợi vậy mềm nhũn té xuống. Hán. Hắn đã chết rồi sao? Một cái khoảng cách lôi đài tương đối gần cô gái, chố mắt nghẹn họng hỏi. Hắn không có chết, chẳng qua là ngất đi. Đại Khả ngã xuống ngay tức thì, Khâu Phong người vậy vững vàng rơi ở trên mặt đất. Mới vừa rồi một cước kia. Mọi người làm Khâu Phong là may mắn vận khí tốt, hoặc là đem hắn làm một cái cũng không tệ cao thủ, nhưng là một chiêu này sử dụng không địch thủ nữa. Trước những cái kia nhao nhao muốn thử, còn muốn tiến lên thử một lần các tráng hán, ngay tức thì tất cả đều lùi bước không tiến thêm. Quá ngạo mạn, thật là không phải là người. Thật là lợi hại a. Phỏng đoán không người nào có thể đánh hắn. Lúc này toàn bộ sân so tài bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới Khâu Phong trên mình, liền liền Âu Dương Lệ Lệ ánh mắt đều thẳng. Kinh ngạc nói: Hắn là làm sao làm được? Với tư cách Âu Dương Phong nữ nhi duy nhất, Âu Dương Lệ Lệ từ nhỏ liền bị Âu Dương Phong dẫn kiến thức các loại tình cảnh, thậm chí liền một ít tránh quy lôi đài thi đấu cũng chính mắt gặp qua. Nhưng là coi như là tránh quy lôi đài thi đấu, nàng cũng không có gặp qua như thế người lợi hại. Trời ạ, hắn cũng quá ngạo mạn. Lúc này Đại Khả đã bị người đưa trở về. Ở trải qua ngắn ngủi ngất xỉu sau đó, người đã thanh tỉnh lại. Bị người dùng đầu gối kẹp lấy cổ, sau đó vặn choáng váng. Cái này trải qua có thể không giống nhau đi. Cho dù là Đại Khả loại này ở trong bộ đội liếm qua máu, cũng đối với Khâu Phong giơ ngón tay cái lên, liền liền khen. Bị đánh bại, người còn bội phục. Tiểu Đinh mấy người trước kiểm tra một chút hắn tổn thương, xác thực định không có chuyện gì mà, sau đó cười nhạo nói. Đại Khả hết sức phấn khởi, kích động nói, đời người có cái này trải qua, là vinh hạnh a. Bị người đánh rất buồn rầu, nhưng là bị một cái cao nhân đánh, đó chính là vinh hạnh. Nhất là đối với Đại Khả loại này, đối với võ lực trị giá si mê người, hắn hận không thể mỗi ngày đều có thể có cơ hội cùng vị cao nhân này giao thủ, dù là bị bẻ cổ, có thể học được một điểm nửa điểm công phu, chính là đáng giá. Đây mới là thật người đàn ông. Đại Khả đối với Khâu Phong giơ ngón tay cái lên, sau đó châm chọc tới liền một câu. Không giống một ít người, núp ở phụ nữ sau lưng, chính là một cô nàng. Lúc nói lời này, vô tình hay hữu ý hướng Trần Nhị Bảo bên này liếc một cái. Trần Nhị Bảo cũng không để ý hắn, túi đầu tay máy điện thoại di động. Đây là, đứng ở trên đài Khâu Phong quét một vòng, xác thực đã định trương người lên đài sau đó, lớn tiếng nói. Phía dưới ta muốn khiêu chiến một vị đối thủ. Mọi người vừa nghe hắn lời này, cũng hết ý kiến. Trời ạ, hắn còn muốn khiêu chiến. Hắn là đánh người chứ. Chính là A, cũng châu bò như vậy, ai là hắn đối thủ A? Hắn nếu là khiêu chiến ta nên làm cái gì? Một người đàn ông to con run lẩy bẩy nói. Vị tráng hán này cũng phải cần tham gia tranh tài nhân viên, nhưng là còn không chờ đến hắn ra sân, Khâu Phong liền lên tới. Người to con khẽ cắn răng, hắn nếu là khiêu chiến ta, ta liền khóc. Người to con mấy người bên cạnh nghe gặp hắn mà nói, nhất thời cũng hết ý kiến, rồi rít liếc hắn một cái. Chỉ gặp, trên lôi đài mặt Khâu Phong quét một vòng sau đó, đưa ngón tay hướng một người. Ngươi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Bá. Tất cả mọi người hướng Khâu Phong ngón tay phương hướng nhìn sang. Có thể bị cao thủ lợi hại như vậy khiêu chiến người, phải là một rất người ngạo mạn đi. 2-3 m cao người to con. Hoặc là giống như hắn vậy siêu phàm thoát tục cao thủ. Nhưng mà, mọi người theo ngón tay thấy, chỉ là một dáng dấp gầy nhom, đang uống trước coca, chơi điện thoại di động thiếu niên. Thiếu niên một mặt mờ mịt, thậm chí có chút không biết làm sao. Đây không phải là khi dễ người sao. Đứa nhỏ này làm sao có thể là hắn đối thủ. Ở nơi này là đứa trẻ, ít nhất. Tốt nghiệp trung học. Ngươi xem hắn nhỏ cánh tay nhỏ, tại sao có thể là hắn đối thủ. Mọi người thấy cái này thiếu niên, đều rối rít lắc đầu. Cái này thiếu niên quá trẻ tuổi, vẫn còn con nít đây. Cánh tay nhỏ chân nhỏ, để cho hắn đi lên chiến đấu, đây không phải là muốn mạng hắn mà. Tất cả mọi người đều rối rít lắc đầu, đây quả thực là nói đùa vậy. Không được. Đây là, thiếu niên bên cạnh một cô gái đứng lên. Lệ lệ, mau ngồi xuống. Đại khả nhỏ giọng ở phía dưới cảnh cáo Âu Dương Lệ Lệ. Nhưng là Âu Dương Lệ Lệ không sợ hãi chút nào nhìn Khâu Phong, lạnh lùng nói. Ngươi thích đánh, chính ngươi biểu diễn đi, không có ai sẽ cùng ngươi đánh. Khâu Phong liếc mắt một cái Âu Dương Lệ Lệ, sau đó lại nhìn xem Trần Nhị Bảo nói. Ngươi muốn một mực nút ở phụ nữ sau lưng sao? Khâu Phong là chạy Trần Nhị Bảo tới. Hôm đó bị một quyền đánh gãy tay chỉ sau đó, Khâu Phong suy nghĩ mãi không xong, tại sao hắn liền bại bởi Trần Nhị Bảo đâu? Nhất định có bẫy. Trần Nhị Bảo để cho hắn đánh nắm đấm của hắn, hắn cũng chỉ đánh quả đấm, có lẽ là nắm đấm của hắn có vấn đề gì đâu. Khâu Phong không chịu thua, hắn ngày hôm nay tới chính là muốn cùng Trần Nhị Bảo một lần nữa quyết đấu. Chạy mau đi. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn Trần Nhị Bảo, có mấy người thậm chí nhỏ giọng cho Trần Nhị Bảo bày mưu tinh kế. Ngươi không đi ứng chiến vậy không quan hệ, bên ngoài có rất nhiều bảo an, chân thực không được kêu bảo an đi ra. Đối với mọi người năm mồm bảy miệng bày mưu tinh kế, Trần Nhị Bảo chẳng qua là cười nhạt, sau đó đem điện thoại di động đặt ở trong túi mặt, chậm rãi đứng lên, chuẩn bị hướng lôi đài đi tới. Nhị Bảo, ngươi không thể đi. Âu Dương Lệ Lệ kéo Trần Nhị Bảo bàn tay, cau mày nói, hắn là người điên, ngươi không thể đi. Lòng cáo ngất. Liên liên sở ngạo các người cũng lắc đầu một cái. Trần Nhị Bảo không thể nào là hắn đối thủ. Vui vẻ nhất chính là Đại Khả. Gặp Trần Nhị Bảo muốn ứng chiến, cười miệng cũng liệt đến lỗ tai nha. Ha ha, đi đi. Để cho người đem ngươi đánh thành ngu đần. Trần Nhị Bảo vỗ một cái Âu Dương Lệ Lệ tay nhỏ bé, an ủi nói. Ngươi yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Chương 272, cái gì là người đàn ông? Nhưng mà, Trần Nhị Bảo ánh mắt để cho Âu Dương Lệ Lệ an hạ lòng. Nhưng cái này cái Khâu Phong thật sự là thật lợi hại, thật sẽ không có chuyện gì sao? Âu Dương Lệ Lệ trong lòng vẫn hoài nghi. Yên tâm đi, ta là cái người đàn ông, không tốt luôn là núp ở sau lưng của ngươi đi. Trần Nhị Bảo xoay người. Nhìn Khâu Phong, thản nhiên nói, nếu hắn nói ta không phải người đàn ông, vậy ta sẽ để cho hắn xem, cái gì là người đàn ông. Trần Nhị Bảo câu nói sau cùng nói năng có khí phách, ưỡn ngực, từng bước một hướng lôi đài đi tới. Lúc này Trần Nhị Bảo, trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi, càng nhiều hơn chính là tự tin. Cái này thiếu niên, thật giống như không đơn giản a, là có chút rất đặc biệt. Chẳng lẽ chúng ta đã nhìn lầm hắn? Hắn mới là cao thủ. Mọi người thấy Trần Nhị Bảo vẻ mặt sau đó, trong lòng có một loại cảm giác. Loại cảm giác đó, giống như bên người một cái tầm thường người, đột nhiên đứng ra, mọi người lúc này mới biết, người này chính là trong truyền thuyết như bức nhất cái đó đại hiệp. Đại hiệp cái loại đó coi trời bằng vung thần thái, ở Trần Nhị Bảo trên mình thể hiện tinh tế. Các người có thể kéo xuống đi, không thấy hắn bị sợ cũng kẻ ra quần. Một người chỉ Trần Nhị Bảo quần cười nói. Khí trời nóng bức, ngồi thời gian lâu dài, quần liên ước. Xa xa vừa thấy thật giống là kẻ ra quần. Mới vừa rồi còn có mấy người lấy là Trần Nhị Bảo là thế ngoại cao nhân, thấy Trần Nhị Bảo quần sau đó, mấy người đều lộ ra nụ cười dễ cận. Hừ, chờ chết đi. Đại Khả hung hãn nói một câu. Sở Ngạo cùng Tiểu Đinh các người, chính là một mặt cười khổ. Lấy Trần Nhị Bảo ở huyện Liễu Hà địa vị, nếu như hắn thật bị người đánh lật, chuyện kia có thể to lắm. Đến lúc đó sẽ làm xảy ra chuyện gì mà, cũng không tiện nói. Tiểu Đinh, ngươi đi lái xe đến cửa. Trần Nhị Bảo bên này xảy ra chuyện, chúng ta lập tức đi ngay. Đại lao cùng đại lao giữa chiến đấu, cũng không phải là bọn họ người phàm có thể xem náo nhiệt. Tránh vạ lây cà ao, Sở Ngạo quyết định ở Trần Nhị Bảo ngã xuống trong nháy mắt, bọn họ liền lập tức đi. Được. Tiểu Đinh cũng là một người thông minh, gật đầu một cái rời đi sân so tài. Sở Ngạo nghiêng đầu nhìn một cái Âu Dương Lệ Lệ, có chút lúng túng, không biết có nên hay không kêu Âu Dương Lệ Lệ cùng nhau rời đi. Sở Ngạo do dự luôn mãi, không có mở miệng. Lấy Trần Nhị Bảo cùng Âu Dương Lệ Lệ quan hệ, coi như Trần Nhị Bảo tức giận, cũng không biết đối với Âu Dương Lệ Lệ bất lợi đi. Lúc này Âu Dương Lệ Lệ, cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, trong mắt sớm đã không có Sở Ngạo đám người này. Thấy như vậy Âu Dương Lệ Lệ, Sở Ngạo nặng nề thở dài. Từ gặp qua Trần Nhị Bảo lá bài tẩy sau đó, Sở Ngạo cũng biết, hắn cùng Âu Dương Lệ Lệ vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ. Bởi vì là ở trước mặt hắn có một cái Trần Nhị Bảo. Mà Trần Nhị Bảo giống như một tòa ngọn núi cao vút, hắn cố gắng cả đời cũng không cách nào vượt qua cao điểm. Hắn chỉ có thể bị ép buộc buông tha Âu Dương Lệ Lệ. Còn như Đại Khả. Đại Khả lúc này cắn bể răng, hận không thể Trần Nhị Bảo lập tức bị cái đó Khâu Phong cho vặn gãy cổ. Sở Ngạo suy nghĩ một chút, cũng không có nói cho Đại Khả, đưa ánh mắt đặt ở Trần Nhị Bảo trên mình. Lúc này Trần Nhị Bảo đã đi lên lôi đài, hai tay cắm ở trong túi mặt, nhìn đối diện Khâu Phong, thản nhiên nói. Động thủ đi. Thấy như vậy Trần Nhị Bảo, mọi người rối rít lắc đầu. Cái này thiếu niên phải chết. Chết ngược lại không sẽ, nửa chết nửa sống có khả năng lớn hơn. Hai người thực lực khác xa, tất cả mọi người đều không coi trọng Trần Nhị Bảo. Nhưng là động thủ ngay tức thì, bọn họ ánh mắt đều là sáng lên. Chỉ gặp, Khâu Phong vẫn là nhảy lên thật cao, sử dụng hắn mới vừa đối phó Đại Khả một chiêu kia, hai chân muốn kẹp lại Trần Nhị Bảo cổ. Nhưng là Trần Nhị Bảo thân thể trước mắt, lại tránh được hắn công kích. Không tệ a, có bản lĩnh. Phía dưới có người cho hắn vỗ tay khen hay, nhưng cũng có người khinh thường nói, chiêu này dùng qua, hắn có chuẩn bị tâm lý, tránh thoát đi không coi vào đâu. Sau đó, Khâu Phong lại là sấm sét vạn quân một quyền, Trần Nhị Bảo vẫn né tránh mở. Động tác bén nhạy, tốc độ phản ứng cực nhanh, Khâu Phong liên tiếp 3 chiêu cũng không có đụng phải người. Ừ, động tác bén nhạy, không tệ không tệ. Thích hợp chạy trốn. Trần Nhị Bảo tránh né mấy chiêu, để cho dưới đài người xem nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng phần lớn người còn chưa coi trọng Trần Nhị Bảo. Không ra 10 chiêu, hắn nhất định đổ. Từ 1 chiêu bị đánh ngã, đến 10 chiêu đánh ngã. Thẳng đến Trần Nhị Bảo thật kiên trì tới 10 chiêu. Mọi người nghị luận vậy biến thành. Cũng không tệ lắm. Tốc độ rất nhanh a, thật giống như có bản lĩnh. Đến sau cùng, trời ạ, ta qua loa cỏ. Thứ 20 thu lúc này Trần Nhị Bảo ra tay. Đánh lâu như vậy, ngươi cũng hẳn mệt mỏi, nên ta. Trần Nhị Bảo cười lạnh một tiếng. Tiến lên đón Khâu Phong quả đấm, nên đón đồng thời, Trần Nhị Bảo vậy đưa ra một quyền. Ken két. Hai người phân biệt ở trên bả vai của đối phương đánh một quyền, nhưng bay ra ngoài người nhưng là Khâu Phong. Trần Nhị Bảo liền một bước cũng không có lui. Tiếng xương bể âm truyền tới. Khâu Phong sắc mặt nhợt nhạt nằm trên đất, còn không chờ đứng lên, Trần Nhị Bảo một cái hổ nhảy xuống tới, cưỡi ở Khâu Phong trên mình, trái phải cùng làm. Nói ta không phải người đàn ông, mẹ, bố để cho ngươi xem, bố là không phải người đàn ông. Khâu Phong mới vừa ngẩng đầu lên, liền bị Trần Nhị Bảo một quyền đánh xuống. Vừa mới bắt đầu Khâu Phong còn muốn dây rủa, hai tay bóp Trần Nhị Bảo cổ. Nhưng là Trần Nhị Bảo mặc hắn bóp cổ, quả đấm nhưng thủy chung không ngừng. Cuối cùng, Khâu Phong hai cánh tay giống như hai cái mì sợi vậy, chậm rãi rơi xuống, nằm trên đất không nhúc nhích. Toàn trường yên tĩnh. Vừa mới bắt đầu mọi người vẫn là vừa trò chuyện trên trời bên nhìn, đến cuối cùng Trần Nhị Bảo thời điểm xuất thủ, liền không có người nói chuyện. Cái này thiếu niên quá ngạo mạn. Nhìn cánh tay nhỏ chân nhỏ, đánh nhau thời điểm nhưng giống như mánh hổ vậy, đem người lật ngược trực tiếp cưỡi đi ném quả đấm. Nằm dưới đất Khâu Phong mặt đầy máu, đã hôn mê. Đội cấp cứu. Trần Nhị Bảo kêu một chút bên sân nhân viên y tế. Lập tức có hai y tá bộ dáng người lên tới kiểm tra Khâu Phong thân thể, đem Khâu Phong đỡ dậy. Hắn không có chuyện gì chứ? Trần Nhị Bảo nhìn hai người hỏi. Thấy như vậy Trần Nhị Bảo, các khán giả rối rít giơ ngón tay cái lên. Đánh xong chức còn có thể giúp một tay kêu bác sĩ. Cái này được, tuyệt đối là cấp bậc tông sư. Nhưng là một giây kế, Trần Nhị Bảo sẽ để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Khâu Phong lúc này đã hơi thanh tỉnh một chút, ở hai cái nhân viên y tế nâng đỡ đứng lên. Trần Nhị Bảo nhìn hắn thản nhiên nói, nếu tỉnh, có thể tiếp tục đánh. Nói xong, cũng không cùng Khâu Phong trả lời, Trần Nhị Bảo đi lên chính là vừa bay chân, Khâu Phong trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, nặng nề vung ở phía dưới lôi đài. Mới vừa rồi hắn còn có chút chi giác, lần này, dứt khoát cả người cũng bị mất ý thức. Chơi ạ. Hạ tử thủ a. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, dương mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo đánh nhau con đường rất dã, cơ bản cũng là bên đường côn đồ cắt ké đánh nhau con đường hoang dã. Nhưng là hắn hổ A, một quyền lại một quyền, người người đều là trọng quyền. Giống như manh thú vậy, liên tục đánh, đều không thở hổn hển mà. Đây là, Âu Dương Lệ Lệ nghiêng đầu nhìn kinh ngạc miệng cũng hợp không hơn đại khả, nhàn nhạt hỏi một câu. Ngươi mới vừa nói ai không là người đàn ông. Chương 273, chịu phục. A. Đại khả bối rối, bị Âu Dương Lệ Lệ sợ hết hồn, cả người run run một cái, rất sợ Trần Nhị Bảo một cái bay chân tới đem hắn cho đá bay. Ta. Đại khả cúi đầu, hắn biết Âu Dương Lệ Lệ là đang cười nhạo hắn. Vậy có người dám cười nhạo đại khả đều là một đấm đánh lại. Nhưng là lần này, hắn không có đánh trở về, không phải bởi vì là Âu Dương Lệ Lệ là nữ sinh, mà là chính hắn cũng cảm thấy mất mặt. Cái này Trần Nhị Bảo thật lợi hại, thật là không phải là người A. Ở hắn trong mắt cấp bậc tông sư Khâu Phong, chỉ một cái tử liền bị hắn cho lật ngược. Vậy mình, đại khả lúc này mới rõ ràng, Trần Nhị Bảo tại sao không cùng hắn động thủ, bởi vì là căn bản cũng không phải là cấp bậc. Ở Trần Nhị Bảo trong mắt, đại khả chính là một cái vườn trẻ đứa trẻ, là một người trưởng thành, có thể cùng vườn trẻ đứa trẻ động thủ sao? Lợi hại, ngạo mạn. Mọi người đang kinh hãi một phút sau đó, tất cả mọi người tại chỗ cũng đứng lên cho Trần Nhị Bảo vỗ tay. Cái này ban đầu bị người xem thường thiếu niên, lúc này giành được cả sảnh đường ủng hộ. Trần Nhị Bảo đối với bọn họ gật đầu một cái, mặt không cảm giác đi xuống lôi đài, đi thẳng tới Âu Dương Lệ Lệ bên người, Trần Nhị Bảo mới lộ ra nụ cười tới. Như thế nào? Có phải hay không rất tuấn tú? Ngươi muốn lúc nào hướng ta bày tỏ? Âu Dương Lệ Lệ vốn đang khiếp sợ chính giữa, nghe Trần Nhị Bảo mà nói, nhất thời khóc cười không thể. Kéo hắn ngồi xuống, kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi như thế lợi hại. Ngươi ở nơi nào học công phu a? Âu Dương Lệ Lệ lôi kéo ông bướm, thường xuyên sẽ cho Trần Nhị Bảo mang đến phiền toái, thỉnh thoảng sẽ có người cười nhạo hắn đôi câu. Hoặc là có người khiêu khích Trần Nhị Bảo. Nhưng là Trần Nhị Bảo cho tới bây giờ không có chân chính động tới tay. Âu Dương Lệ Lệ còn lấy là Trần Nhị Bảo ý thuật tương đối khá, cũng không biết công phu đâu. Nguyên lai Trần Nhị Bảo công phu lại có thể cũng như vậy lợi hại. Để cho Âu Dương Lệ Lệ mở rộng tầm mắt. Tự học. Trần Nhị Bảo đắc ý nói. Âu Dương Lệ Lệ bĩu môi một cái, thổi đi ngươi, rốt cuộc là học của ai? Thiên tài đều là từ học thành mới, có hiểu hay không? Trần Nhị Bảo trở lại Âu Dương Lệ Lệ chỗ bên cạnh ngồi xuống. Cái mông còn không chờ rơi vào trên cái băng ghế, bên cạnh đại khả thẳng một chút liền đứng lên. Mặt đầy thẳng mồ hôi, thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo, rất sợ câu nào nói sai rồi, Trần Nhị Bảo liền giận liền đem hắn đánh. Cái đó. Trần Nhị Bảo ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Chẳng qua là nhàn nhạt một cái, đại khả liền run run một cái. Nhanh chóng thật sâu không người chào, thật xin lỗi, ta sai. Trước ta không nên như vậy nói ngươi, ta sai. Lúc này đại khả giống như là một phạm sai lầm đứa trẻ, sợ hãi nhìn Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo cười nhạt, khoát tay nói, được rồi. Đại khả lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi trong nháy mắt, đại khả thậm chí có một loại muốn chạy trốn xung động. Vậy làm xong bị đòn chuẩn bị. Không nghĩ tới Trần Nhị Bảo lại như vậy bao dung, liền trực tiếp tha thứ hắn. Đây mới là đại sư. Đây mới là tông sư A. Đại khả từ vừa mới bắt đầu đối với Nhị Bảo ghét, hôm nay đã diễn hóa thành đôi Trần Nhị Bảo bội phục. Bác sĩ Trần, một hồi ta mời khách, mời ngươi ăn cơm. Đại khả chủ trương võ lực trị giá, chỉ cần là cao thủ, hắn cũng muốn kết giao bằng hữu. Trần Nhị Bảo nhìn Âu Dương Lệ Lệ một cái, gặp Âu Dương Lệ Lệ không có ý kiến, liền đối với đại khả gật đầu một cái. Vậy ngươi an bài đi. Vận động một chút, Trần Nhị Bảo quả thật có chút đói. Không đi qua ăn cơm trước, Trần Nhị Bảo trước phải làm một chuyện. Lệ Lệ, các người ở cửa cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Giao phó một tiếng, Trần Nhị Bảo rời đi hội trường, đi tới hội trường phía sau phòng cứu thương. Dưới đất đánh cận chiến, mặc dù không phải là chính thức đánh cận chiến, nhưng chỉ cần là đánh cận chiến thì sẽ bị thương, cho nên, hội trường phía sau thì có một cái khẩn cấp phòng cứu thương. Khâu Phong bị khiêng xuống đi sau đó, bị đưa vào phòng cứu thương. Tiên sinh, ngươi không thể đi vào. Trần Nhị Bảo mới vừa vào phòng cứu thương, liền bị một cái y tá nhỏ cản lại. Y tá nhỏ béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận chống nạnh, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói. Bệnh nhân đã ngất xỉu, ngươi không thể lại đánh người. Y tá nhỏ liền là mới vừa ở phía dưới lôi đài hai cái nhân viên y tế một người trong đó, nàng mới vừa đỡ dậy Khâu Phong, người liền bị Trần Nhị Bảo cho đã bay. Bây giờ Trần Nhị Bảo lại tới, lấy là hắn còn phải tiếp tục đánh người. Ngươi hiểu lầm, ta là tới thăm hắn. Không phải muốn đánh hắn a? Trần Nhị Bảo cười nhạt, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Y tá nhỏ vểnh quệt cái miệng nhỏ nhắn, do dự chốc lát, chống nạnh nói. Ta có thể để cho ngươi đi vào, nhưng là ngươi nếu là động thủ nữa đánh người, ta sẽ phải đem ngươi ném ra ngoài. Y tá nhỏ dáng vẻ thở phì phò, hết sức đáng yêu, Trần Nhị Bảo không nhịn được trọn trọc cười nàng. Ta như thế lợi hại, có thể đem người đá bay, ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ sao? Y tá nhỏ hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Nhị Bảo lại sẽ nói như vậy, nhất thời sững sốt một chút, gò má ửng đỏ, mắt to vòng vo một chút vòng, đang suy nghĩ giải thích đi đối phó Trần Nhị Bảo. Đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ngươi là người đàn ông, ta là phụ nữ, ngươi cùng ta động thủ, không biết xấu hổ. Lại như thế cay cú. Trần Nhị Bảo nhất thời một hồi buồn cười. Nói liên tục, được, ta là người đàn ông, ta nói chuyện giữ lời, ta đi thăm hắn, bảo đảm không động thủ. Ở Trần Nhị Bảo liền liền dưới sự bảo đảm, y tá nhỏ rốt cuộc thả hắn tiến vào. Bên trong phòng bệnh, Khâu Phong nằm ở một cái giường bệnh lên, trên cổ tay đánh treo kim, trên mặt vết máu đã lau sạch, xương đỏ đứng lên, tóc vậy rối loạn. Nhìn như phải nhiều chật vật là hơn chật vật. Lúc này Khâu Phong đã tỉnh, thấy Trần Nhị Bảo đi vào, muốn ngồi dậy, nhưng là thử hai lần đều không thành công. Đừng dậy rồi. Trần Nhị Bảo hai tay cắm vào túi, cười híp mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi chịu phục sao? Khâu Phong cắn răng không nói lời nào, coi như là thầm chấp nhận. Ngươi rất đắc ý sao? Có thể làm nhục ta. Hai lần đánh nhau đều bại bởi Trần Nhị Bảo, Khâu Phong hoàn toàn nhận thua, hắn kỹ không bằng người. Trần Nhị Bảo đuổi tới phòng cứu thương, không phải là tới làm nhục hắn. Khâu Phong đã làm xong bị Trần Nhị Bảo nhục nhã dự định. Hu hu hu. Trần Nhị Bảo lúng túng tằng hắng một cái, không có làm nhục hắn, ngược lại hỏi hắn một câu nói. Ngươi làm sao không mắng ta? Ngươi ngược lại là chỉ lỗ mũi của ta mắng ta a? Khâu Phong hết ý kiến, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói, ngươi có tật xấu chứ? Khâu Phong mặc dù ghét Trần Nhị Bảo, nhưng hắn không phải là một náo tàn, thua chính là thua, mới sẽ không giống như tiểu lưu manh vô lại vậy, chết không nhận thua. Ai? Trần Nhị Bảo nặng nề thở dài, có chút thất vọng nói. Ta lấy là ngươi thật là một đàn ông mà, bị đánh cũng biết chỉ mắng ta. Nghe hắn mà nói, Khâu Phong có chút lúng túng. Trần Nhị Bảo lời này là ý gì? Rất coi trọng hắn. Nhưng là Trần Nhị Bảo phía dưới, sẽ để cho Khâu Phong hộp máu. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo rất bất đắc dĩ nói. Ngươi không mắng ta, ta cũng ngại quá đánh ngươi. Nếu không, ngươi mắng mắng ta. Chương 274, Tiểu Mỹ Nữ. Ngươi. Hết ý kiến. Thật là hết ý kiến. Khâu Phong lúc này không cách nào hình dung hắn thời khắc này nội tâm, tức giận, khiếp sợ, khuất nhục, bi thương. Một loạt phức tạp tâm trạng tràn ngập ở Khâu Phong trong ngực. Để cho hắn cuối cùng lộ ra một cái biểu tình tới. Trừng hai mắt, há miệng. Hả? Trần Nhị Bảo góp sang xem Khâu Phong, sau đó lắc đầu một cái, thở dài nói. Đứa nhỏ này bị đánh ngu, đáng tiếc đáng tiếc. Sau đó một bên trong miệng lẩm bẩm đáng tiếc, một bên rời đi phòng cứu thương. Khâu Phong nằm ở trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn Trần nhà, chảy xuống một giọt nước mắt. Rời đi phòng cứu thương lúc này Trần Nhị Bảo cố ý nhìn một cái trạm y tá. Lúc tan việc ở giữa, trạm y tá đổi người. Mới vừa rồi cái đó tiểu mỹ nữ không thấy. Trần Nhị Bảo lắc đầu một cái. Đáng tiếc. Tốt biết bao một viên rau xanh, cứ như vậy bỏ lỡ, hẳn cho số điện thoại cái gì. Âu Dương Lệ Lệ cùng Đại Khả bọn họ đã chờ ở bên ngoài. Trần Nhị Bảo vừa ra tới, Đại Khả liền nên đón, ân cần nói. Trấn Vĩnh Toàn có một nhà nướng ngoài trời, đùi dê nướng rất chính gốc, không biết bác sĩ Trần có thích ăn hay không nướng. Kiến thức qua Trần Nhị Bảo công phu sau đó, Đại Khả ngay tức thì lâm vào là mê đệ. Phải, ta ăn cái gì cũng được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, hắn khi còn bé là nhặt rác lớn lên, có ăn cũng không tệ, nơi đó có quyền lợi cái ăn. Trần Nhị Bảo gật đầu, mọi người liền rối rít hướng nướng ngoài trời chạy đi. Chặng đường không xa, 20 phút cỡ đó, nướng ngoài trời là ở trên đỉnh núi mở. Trạng vạng. Một vòng ánh nắng chiều, chiếu sáng đỉnh núi. Thanh phong từ từ, nướng cùng bia tản ra từng cơn mùi thơm. Chỗ này không tệ. Xuống xe sau đó, Trần Nhị Bảo thấy cái này nướng ngoài trời, vậy gật đầu một cái. Sửa sang hoàn hảo, ở giữa ao nước, cho nóng bức mùa hè mang đến một tia mát rượi. Nướng mùi vị vậy rất thơm, để cho người thèm ăn mở toan ra. Ta đặt châu ngồi, ngay tại vách núi bên cạnh. Đại Khả dẫn đường, dẫn mọi người đi tới vách núi bên cạnh một cái bàn vị. Vách núi cạnh vị trí là được hoan nghênh nhất, vừa uống rượu một vừa thưởng thức dưới sườn núi nở mày nở mặt, có khác một phen mùi vị. Nhị Bảo, thích nơi này sao? Vào ngồi sau đó, Âu Dương Lệ Lệ tâm tình vậy tốt vô cùng, nhìn Trần Nhị Bảo cười hỏi. Không sai. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Ai nói huyện thành nhỏ không tốt, chỉ phải thật tốt mở rộng, vậy có phong cảnh xinh đẹp. Sau này có thời gian, chúng ta tới nữa. Âu Dương Lệ Lệ tâm tình tốt vô cùng. Lần này dạo chơi là Đại Khả tổ chức. Nguyên bản Âu Dương Lệ Lệ là muốn cự tuyệt, nhưng cứng rắn là bị kéo qua, trong lòng là rất không tình nguyện. Nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là, nàng lại gặp ở nơi này Trần Nhị Bảo. Tâm tình ngay tức thì nhiều mây chuyển tình, trên mặt vậy bất chi bất giác phải lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc. U, cùng ta chung một chỗ vui như vậy a. Trần Nhị Bảo gặp nàng như vậy, liền trêu nói, ngươi có phải hay không phải cân nhắc cả đời vui vẻ như vậy đâu. Trần Nhị Bảo thích nói đùa nói. Nguyên bản lấy Âu Dương Lệ Lệ loại này đại gia khuê tú cô gái, bình thời là sẽ không phản ứng hắn. Nhưng là ngày hôm nay tâm tình thật tốt, Âu Dương Lệ Lệ đối với hắn cười một tiếng, nháy mắt một cái hỏi. Ngươi luôn nói lời như vậy, là muốn theo đuổi ta sao? Bị một cái nơi này đẹp lại nhiều tiền cô gái hỏi có phải hay không muốn theo đuổi, người bình thường đã sớm vui mà chết. Coi như không động tâm người đàn ông, cũng biết do dự một chút chứ. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo hé miệng cười một tiếng, thản nhiên nói. Ta càng thích người đẹp tới theo đuổi ta. Âu Dương Lệ Lệ trong nháy mắt hối hận, nàng không phải cái này tên khốn kiếp đối thủ. Lần sau hắn hỏi lại ra loại vấn đề này, nên trực tiếp không để ý tới. Dừng tay. Cho ta cút. Hai người nói chuyện trời đất, cách đó không xa chuyển tới một tiếng hô thanh âm huyên áo, chỉ gặp Đại Khả ngăn ở một cái nhỏ trước mặt phục vụ viên, ba quyền hai chân đem đối diện mấy cái công tử ca mà cho lật ngược. Cơ mơ nở, ngươi biết bổn thiếu gia là ai chăng? Một cái trong đó mang vòng thai chàng trai chỉ Đại Khả nói. Bà ta là Triệu Bát. Triệu Bát danh tự này vừa nói ra miệng, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Triệu Bát nhưng mà Trấn Vĩnh Toàn lão đại cấp nhân vật khác. Ở Trấn Vĩnh Toàn, không có gì đạo đức luật pháp hạn chế, giết người phóng hỏa, chơi gái, nhưng là duy chỉ có một người là tất cả mọi người đều không thể đụng vào. Chính là vị này Triệu Bát. Với tư cách Triệu Bát con trai, Triệu công tử ở Vĩnh Viễn Trấn có thể nói là hoành hành bá đạo. Tháng trước mới từ nước ngoài trở lại, trong tay đã có một mạng người. Mọi người vừa nghe Triệu Bát, đều rối rít có chút sợ. Nhưng là Đại Khả nhưng một mặt không có vấn đề, dựa theo Triệu công tử ngực chính là một cước. Ba ta còn đặc biệt là Lý Cương đây. Triệu công tử một đám người nơi nào là hai em mở người to con Đại Khả đối thủ, một đám người bảy vặn tám nghiêng ngã một mảnh. Vậy Triệu công tử tức giận mặt đầy xanh mét, chỉ Đại Khả nói. Là đàn ông mà liền chớ đi. Đại Khả không sợ hãi chút nào, trận mắt nhìn Triệu công tử nói, ngươi yên tâm, ta không đi, ngoài ra ta là đàn ông mà, cũng là cha ngươi. Triệu công tử tức giận cả người run run một cái, mang người xoay người rời đi. Đại Khả, chuyện gì xảy ra? Âu Dương Lệ Lệ cùng Trần Nhị Bảo vậy tới, dẫu sao là chung nhau, dù sao cũng phải hỏi một chút chuyện gì xảy ra mà. Một đám tiểu lưu manh, trêu đùa phục vụ viên, bị ta đạp hai chân. Con mẹ nó, cùng người phụ nữ động thủ coi là cái gì người đàn ông? Đại Khả hung hãn phun một cái. Đại Khả mặc dù dã man, dễ dàng tức giận, khá tốt chiến. Nhưng là xuất thân tốt đẹp gia đình, đặc biệt người đàn ông, đối với phái nữ vô cùng tôn trọng cùng bảo vệ. Nhìn lên đàn ông ăn hiếp phụ nữ, Đại Khả cũng sẽ đi lên đánh hai quyền. Ngươi không có sao chứ? Đại Khả mắng liền một câu, sau đó bên mở thân, quay đầu nhìn phục vụ viên quèn hỏi một câu. Cái này một bên mở thân thể, Trần Nhị Bảo mới thấy được, cái này phục vụ viên quèn không phải là phòng cứu thương y tá nhỏ sao? Y tá nhỏ hiển nhiên vậy nhận ra Trần Nhị Bảo, nhưng là không cùng Trần Nhị Bảo chào hỏi. Ngược lại sắc mặt tái nhợt đối với mấy người nói. Các người đi nhanh một chút đi, Triệu công tử đi tìm người, bà hắn cha là Trần chúng ta đầu lĩnh, tay người ở bên trong rất nhiều, mấy người các ngươi không phải là đối thủ. Lúc này y tá nhỏ không kịp cảm kích, vì để tránh cho bọn họ bị thương, y tá nhỏ để cho bọn họ mau rời đi. Không có chuyện gì, mấy người chúng ta người cũng không phải ăn chay a. Đại Khả là một bộ không sợ trời không sợ đất tính cách, nói cùng liền nhất định sẽ chờ đợi. Nhưng mà y tá nhỏ lại gấp phải quá sức, đối với mấy người nói. Các người đi thôi, ta rất cảm ơn các người, nhưng là ta không muốn liên lụy các người a. Đây là, Trần Nhị Bảo tiến lên một bước, do hỏi. Cái này Triệu Bát là Trấn Vĩnh Toàn đầu lĩnh. Đúng vậy, y tá nhỏ gật đầu một cái. Trần Nhị Bảo chân mày căng thẳng. Một cái trấn địa đầu xà, đi ra ngoài đến bên trong thành phố chính là dế nhũi, nhưng là ở cái trấn trên này. Hắn chính là lão đại. Ở người ta để trên khay mặt, còn chưa muốn quá kiêu ngạo. Âu Dương Lệ Lệ vậy nhíu mày một cái, nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Người có biện pháp tốt sao? Nếu không, ta cho ba bà ta gọi điện thoại. Một phương đại lão, đã không phải là Âu Dương Lệ Lệ có thể xử lý, cần mời Âu Dương Phong ra mặt. Trần Nhị Bảo suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên, nói. Ta vừa vặn có người bạn ở chỗ này. Chương 275, chọc giận. Mới vừa đến Trấn Vĩnh Toàn lúc này ông chủ thang khoe khoang khoan lác. Chỉ cần không xảy ra án mạng, Trấn Vĩnh Toàn tùy tiện chơi. Ngạo mạn đã thổi đi ra ngoài, Trần Nhị Bảo vậy sẽ không khách khí, cho ông chủ thang gọi một cú điện thoại. Lệ Lệ, yên tâm, ta ở bên này có bạn. Trần Nhị Bảo ngược lại không sợ vậy cái gì Triệu Bát, cũng lệ thuộc với thành phố Giang Nam, lợi hại hơn nữa lao đại, cũng chỉ cùng huyện Thái Gia cùng Hổ Mập bọn họ chia 5 năm. Trần Nhị Bảo một người lật là không thể nào, Tư Bảo đảm là không thành vấn đề. Nhưng là Âu Dương Lệ Lệ vẫn còn ở hắn bên người đâu, không thể để cho người bị thương nàng. Được. Âu Dương Lệ Lệ gật đầu một cái, nàng gặp qua Trần Nhị Bảo thực lực, đối với Trần Nhị Bảo vô cùng tín nhiệm. Mọi người chờ đứng, tìm một chỗ ngồi xuống đi. Nếu Trần Nhị Bảo nói không thành vấn đề, vậy thì thật là không thành vấn đề, tiếp tục ăn cái gì thưởng thức phong cảnh. Đúng, điểm cái đùi dê. Trần Nhị Bảo còn băn khoăn đùi dê nướng đâu, trong bụng trống không hắn lấy trước một chút trái cây lót dạ. Đại Khả cũng là một mặt tung dung, hoàn toàn không có đem cái đó Triệu Bát coi ra gì, cầm chát ti cùng Trần Nhị Bảo mấy người vừa nói vừa cười. Thấy mấy người bộ dáng này, y tá nhỏ sẽ lo lắng. Đuổi kịp mấy người trước bàn ăn, đối với mấy người nói. Các người đi nhanh một chút đi, chớ ăn. Y tá nhỏ tuổi không lớn lắm, dài một cái mặt con nít, mượt mà gương mặt giống như là một người còn không trải qua thế sự thiếu nữ, hình dáng 10 phần khả ái. Trần Nhị Bảo nhiều hứng thú nhìn nàng, hỏi. Người tên gọi là gì? Y tá nhỏ sắc mặt một lúng túng, lúc này mới nhớ tới, còn không có làm tự giới thiệu mình. Đỏ mặt nói, ta kêu Tiểu Hồ. Ta tên gì không trọng yếu chính là các người đi mau a. Tiểu Hồ. Trần Nhị Bảo cười híp mắt nói, thật là một tên rất hay. Âu Dương Lệ Lệ vậy gật đầu nói, quả thật rất thêm hay. Thấy mấy vị này hoàng đế không gấp thái giám gấp hình dáng, Tiểu Hồ sắp bị tức chết. Tiểu Hồ không phải cái loại đó vong ân phụ nghĩa cô gái, bọn họ cứu Tiểu Hồ. Tiểu Hồ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, ném xuống bọn họ bất kể. Nhưng là phải thế nào nói bọn họ mới chịu nghe đây. Tiểu Hồ thậm chí đem tiệm thịt nướng ông chủ cho tìm tới. Ông chủ, ngươi cùng bọn họ nói, cái đó Triệu Bát thật lợi hại. Ông chủ cứng rắn là bị kéo qua, cũng là một mặt lúng túng, tính cách tượng trưng đối với Trần Nhị Bảo bọn họ nói một câu. Các người đi nhanh một chút đi. Triệu Bát không phải các người có thể đắc tội. Sau đó liền áo náo hủ chạy. Ở Trấn Vĩnh Toàn chỉ cần nghe gặp Triệu Bát tên chữ, đừng nói hắc đạo, bạch đạo, đắc tội Triệu Bát thì chẳng khác nào một cước bước vào quan tài. Mọi người e sợ cho tránh không kịp, nơi nào có người tới hỗ trợ. Các người nghe chưa? Đi nhanh lên đi. Tiểu Hồ sợ bọn họ không tin nàng một tiểu cô nương nói, cố ý đem ông chủ gọi tới, nhưng là gọi tới ông chủ sau đó, đám người này lại vậy không để ở trong lòng. Trần Nhị Bảo gật gật đầu nói, xem ra cái này Triệu Bát có chút địa vị. Đúng vậy. Âu Dương Lệ Lệ vậy gật đầu một cái. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng là mấy người hoàn toàn không có muốn rời đi chuẩn bị. Đại Khả uống một hơi cạn một ly lớn chắc ti, hào sảng nói, để cho hắn tới, xem bố không ngừng liền hắn ba cái chân. Thấy bọn họ cái bộ dáng này, Tiểu Hồ điên rồi. Kéo ghế ra, cùng bọn họ ngồi chung một chỗ. Không đếm xỉa đến. Phải chết cùng chết. Bọn họ cứu nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn bọn họ xui xẻo, chẳng qua cùng nhau nhảy ven núi. Huống chi. Trong tiểu thuyết võ hiệp, phàm là có nhảy ven núi tình tiết cũng phải đại nạn không chết. Tiểu Hồ đã đang suy tư bọn họ chết như thế nào. Bởi vì làm cho này cái Triệu Bát thật sự là thật lợi hại, mấy người bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Mấy phút sau, một chiếc xe thể thao mui trần xông lên, chỉ gặp Âu Phục giày ra ông chủ thang, từ xe thể thao đi xuống. Sau lưng còn đi theo hai cái màu đen xe thương vụ, hiển nhiên là ông chủ thang mang người tay. Ông chủ thang, ngại quá, cho ngươi thêm phiền toái. Trần Nhị Bảo gặp người tới, chủ động nên đón. Tiên sinh Trần nói đùa, có thể giúp tiên sinh Trần làm việc mà là ta vinh hạnh a. Ông chủ thang cười một tiếng, nói. Hắn nhận được Trần Nhị Bảo điện thoại, không chỉ không có không ưa, ngược lại rất vui vẻ. Đi qua mấy ngày này quan sát cùng hỏi thăm, ông chủ thang biết cái này Trần Nhị Bảo không phải người bình thường. Danh tiếng cùng thực lực mặc dù xa không bằng chủ nhiệm Nghiêm như vậy lợi hại, nhưng là tiểu đả tiểu nháo, hắn cơ bản không nói ở đây. Chủ nhiệm Nghiêm cấp đại sư cái khác. Mời xuống núi cần đại lượng kim tiền cùng thời gian. Nhưng là cái này Trần Nhị Bảo lại bất đồng, bệnh viện huyện bác sĩ nhỏ, có chuyện gì một cú điện thoại liền gọi ra. Mời chủ nhiệm Nghiêm rời núi cần mấy triệu, mà Trần Nhị Bảo. 100.000 80.000 là đủ rồi. Cho nên ông chủ thang là rất nguyện ý cùng Trần Nhị Bảo giao thiệp. Thái độ tự nhiên vậy là vô cùng nhiệt tình. Vậy thì phiền toái ông chủ thang. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đem ông chủ thang mời được bọn họ bàn ăn, uống rượu nói chuyện thiếm, nói thiên bàn về. Cùng người nào đánh nhau. Cho chuyện một hồi, ông chủ thang lúc này mới nhớ tới tránh sự mà tới. Không phải nói cùng người đánh nhau, làm sao không thấy người đâu. Nghe nói là cái gắng gượng nhân vật lợi hại. Ê ừ. Trần Nhị Bảo vừa muốn mở miệng, liền nghe gặp một hồi bay nhanh xe bay thanh âm, mười mấy chiếc xe xông lên đỉnh núi, cuối cùng đi theo hai cái xe chữa lửa, đem toàn bộ đường núi cũng phong kín. Cửa xe mở ra, Triệu công tử thở phì phò đi xuống xe. Chỉ Trần Nhị Bảo các người, tiêu căng phách lối nói. Chính là bọn họ, đánh cho ta. Giao một tiếng, phía sau mười mấy chiếc xe thương vụ mở cửa xe, đi ra hơn 100 phiếu người, các đều là người to con, mỗi trong tay người xách một thanh dao phay. Trong nháy mắt đem toàn bộ đỉnh núi cho chen đầy. Dao phay hiện lên sắc bén, đám người này tất cả tên hung thần ác sát, ngay tức thì đỉnh núi nhiệt độ cũng giảm xuống. Dừng tay. Đây là, ông chủ thang nghiêng đầu qua nhìn một cái, khẽ quát một tiếng. Người nào ở chỗ này cản rỡ? Lần này đầu, ông chủ thang thấy rõ Triệu công tử dung mạo, nhất thời chân mày căng thẳng, thất thanh nói. Triệu công tử? Là Triệu công tử sao? Triệu công tử hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn ông chủ thang nói, bố chính là, Triệu Bát là ba ta. Ông chủ thang mới vừa rồi còn là một bộ ông chủ lớn hình dáng, đảo mắt liền biến dáng vẻ, mau đứng lên đi lên phía trước, đối với Triệu công tử nói. Triệu công tử, ta họ thang, cùng Triệu gia có một chút làm ăn lui tới. Ngươi chính là ông chủ thang. Triệu công tử liếc mắt một cái ông chủ thang, sắc mặt hòa hoãn một chút, gật gật đầu nói. Ta nghe ba ta nhắc qua ngươi, ngươi là thành phố Giang Nam thương nhân. Ông chủ thang cười híp mắt gật đầu một cái, đối với Triệu công tử dò hỏi. Triệu công tử hôm nay tới. Nói hỏi một chút lối ra, ông chủ thang ngay tức thì sững sốt, sắc mặt tái xanh khó khăn xem. Triệu công tử là chạy Trần Nhị Bảo bọn họ tới. Đây có thể như thế nào cho phải? Trần Nhị Bảo là hắn quý khách, hắn tổng không thể buông tay bỏ mặc. Nhưng là, Triệu Bát cũng không phải hắn có thể đắc tội a. Ông chủ thang là thành phố Giang Nam thương nhân, bên trong thành phố tới, nghe rất lợi hại, nhưng trong thực tế hắn chính là sông Nam thành phố một cái người buôn bán lẻ a. Do dự hồi lâu, ông chủ thang khẽ cắn răng, đi tới Trần Nhị Bảo cùng trước mặt người. Thấp giọng nói, các người đi cho Triệu công tử nói xin lỗi đi. Chương 276, toàn bộ lật. Trần Nhị Bảo chân mày căng thẳng, lãnh khốc nói. Ông chủ thang, ngươi lời này có ý gì? Phải nói xin lỗi đã sớm nói xin lỗi, còn dùng chờ tới bây giờ. Ông chủ thang sắc mặt xanh mét, hắn cũng biết tìm hắn tới là rút, nhưng là có một số việc mà không phải hắn có thể làm chủ. Bác sĩ Trần, cái này Triệu Bát không phải người bình thường. Đi ra chấn này, hắn có thể là cái không vào mắt tiểu bối, nhưng là ở cái chấn trên này, hắn chính là đại vương A. Kẻ thức thời là người tài giỏi, ngươi liền nhận cái thua, nói lời xin lỗi, chuyện này coi như xong đi. Ông chủ thang cũng là bị buộc không biết làm sao. Hắn chỉ là một thành phố Giang Nam nhân vật nhỏ, cấp trên cấp dưới huyện chấn sung sung đời vương, nhưng thanh danh của hắn đều là giả, hắn căn cơ không ở bên này. Thật muốn liều đứng lên, hắn không có vốn. Dựa vào cái gì để cho chúng ta nói xin lỗi? Rõ ràng là bọn họ làm sai, để cho bọn họ nói xin lỗi. Đây là, Âu Dương Lệ Lệ trả lời một câu. Nàng mới vừa cùng Tiểu Hồ trò chuyện trời mới biết, cái này Triệu Bát không chuyện ác nào không làm, con trai hắn cùng hắn giống nhau, một lời không hợp đánh liền người, thấy người đẹp liền trêu đùa. Tiểu Hồ là trấn trên đẹp nhất cô gái, mỗi một lần gặp mặt cũng phải bị điều hí. Tiểu Hồ đang cố gắng toàn tiền, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Cùng là cô gái, Âu Dương Lệ Lệ đối với bị quái dày chuyện này, hết sức có đồng tình, cho nên lúc này vô cùng tức giận. Ngay con mẹ nó, còn để cho chúng ta cùng hắn nói xin lỗi, ta muốn đánh hết ngươi cảm. Đại Khả cơ quả đấm liền hướng ông chủ thang luân qua tới. Ai nha? Đại Khả 2m thân cao, giống như một người khổng lồ vậy, hắn một quyền này đầu còn không chờ tới, bị sợ ông chủ thang đặt mông ngồi trên mặt đất. Trung quanh truyền tới một hồi chật vật tiếng cười nhạo. Ông chủ thang giàu gì cũng là nhân sĩ thành công, bị một đứa con nít hù dọa bêu xấu. Nhất thời sắc mặt trầm xuống, đứng lên đối với Trần Nhị Bảo nói. Bác sĩ Trần, xem ở Nghiêm đại sư mặt mũi, ta nên nói đều nói rồi. Các người lựa chọn thế nào, chính các ngươi nhìn làm đi. Ta thang mỗi nhân bỏ mặc. Ông chủ thang phất ống tay háo một cái, xoay người liền đứng ở một bên, một bộ khoanh tay đứng nhìn hình dáng. Thấy như vậy ông chủ thang, Trần Nhị Bảo cười lạnh lắc đầu một cái. Hắn nguyên bản còn cảm thấy cái này ông chủ thang cũng không tệ lắm, sau này có thể hợp tác một chút. Nhưng là bây giờ thấy hắn cái bộ dáng này, Trần Nhị Bảo lập tức lắc đầu. Hay khoe khoang lúc này ngực đập giống như đánh trống, gặp phải chuyện trực tiếp trở mặt, đẩy tới một bên. Loại người này đóng không thể. Cơ mờ nờ, một đám dân lang thang, chủ các ngươi cũng bỏ mặc, các người còn không ngoan ngoãn tới dập đầu nhận sai. Phía sau Triệu công tử gặp ông chủ thang đứng qua một bên, tiêu căng lập tức lớn lối. Đi bọn họ ông chủ, hắn ở bố trong mắt chính là một trùng xấu. Đại Khả cũng không cam chịu yếu thế. Đại Khả nhưng mà ở trong bộ đội đi ra ngoài, trong xương bên trong có một cổ huyết tính, đối mặt nhiều như vậy côn đồ, hắn không chỉ có không sợ, ngược lại mơ hồ có chút hưng phấn. Hung hãn châm biếm ông chủ thang một câu, Đại Khả quay đầu đối với Trần Nhị Bảo nói. Bác sĩ Trần, các người gần chót, để cho ta một người đi thu thập bọn họ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, kéo Âu Dương Lệ Lệ cùng Tiểu Hồ hai cô bé, lui về phía sau hai bước. Triệu công tử vừa thấy Đại Khả một người đứng ra, giận dữ ngược lại cười, cười nhạo nói. Nếu ngươi muốn chết trước, vậy ta thành toàn cho ngươi. Triệu công tử vung tay lên, ba tên cường tráng xách dao phay tiến lên đón. Đại Khả đi lên một cước đem ở giữa người nọ đập bay, hai bàn tay to kéo còn lại hai người cổ áo, dùng sức hợp lại. Phanh một tiếng, hai người hung hãn đụng vào nhau, phát ra một tiếng kêu đau. Ba người liền đao đều không vung ra, liền ngã trên đất. Phế vật. Lần đầu tiên thất lợi, Triệu công tử sắc mặt rất khó xem, tức giận mắng một câu, đối với người phía sau hô. Lên, tất cả lên cho ta, đem hắn cho ta băm thành thịt nát. Triệu công tử nổi giận, phân phật một tiếng, trên trăm người toàn bộ hướng Đại Khả vào tới. Tới đi, các phế vật. Đại Khả ánh mắt giết đỏ, đem trên người quần áo cởi một cái, một tay xách ra một cái ghế, làm vũ khí, phàm là đến gần người hắn tất cả đều đừng ném liền đi ra ngoài. Trong chốc lát, tình cảnh lăn lộn loạn thành một đoàn. Đỉnh núi các khách nhân bị sợ bốn phía tán loạn, đường xuống núi đều bị Triệu công tử cho chặn lại, không đi được, không thể làm gì khác hơn là tìm một hơi an toàn một chút địa phương thấy. Đây là, ông chủ thang đi tới Trần Nhị Bảo mấy người bên này. Sắc mặt khó coi đối với Trần Nhị Bảo nói. Bác sĩ Trần, đừng trách ta thang mỗi nhân không nói tình nghĩa. Chuyện khác chúng ta nói tình nghĩa, nhưng là Triệu bác. Ta thật sự là không có năng lực cùng ngươi nói tình nghĩa à, ta cùng Triệu gia có chút trên phương diện làm ăn lui tới. Các người nhận cái sai lầm, cho ta một chút mặt mũi, chuyện này liền đi qua. Ngươi, ngươi thấy thế nào? Ông chủ thang thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo, muốn khuyên phục Trần Nhị Bảo. Cũng không phải là hắn thật quan tâm Trần Nhị Bảo, mà là ông chủ thang mới vừa nghĩ đến, Trần Nhị Bảo là hắn mang tới trấn trên, thật xảy ra chuyện, hắn cái này người dẫn đường đối nàng ấy nay à. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo đối mặt hỗn loạn như vậy tình cảnh, hai tay cắm vào túi, hơi cong lưng, sắc mặt rừng rừng. Tựa như ở xem một bộ tốt đẹp phong cảnh. Ông chủ thang yên tâm, ta sẽ không nói là ngươi dẫn ta tới. Trần Nhị Bảo đầu cũng không quay lại, không xem ông chủ thang một cái, nhưng lại đoán trúng ông chủ thang tâm tư. Ông chủ thang nhất thời mặt đầy lung túng. Loại này tâm tư, mọi người hiểu lòng nhau liền tốt, Trần Nhị Bảo lại nói thẳng ra, để cho hắn ông chủ thang cảm giác rất khó xem. Hơi biến sắc mặt, liếc mắt trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cùng Triệu gia đối nghịch, các người cùng chết đi. Trần Nhị Bảo dứt khoát không phản ứng hắn, ánh mắt vẫn nhìn đám người hôn chiến. Đối phương mặc dù nhiều người, nhưng là Đại Khả cũng không có ăn nhiều ít thua thiệt. Ít nhất Trần Nhị Bảo thấy một nửa người đều bị hắn cho lật ngược. Những thứ này đả thủ môn nhìn như người người bắp thịt rất lớn, dáng người dũng mãnh, trong tay đao rất có khí thế, thực tế nhưng đều là chút côn đồ lưu manh, cũng không hiểu cái gì công phu. Đại Khả một quyền một cái, ngã xuống liền không lên nổi. Đảo mắt ở giữa trên trăm người, chỉ còn lại một nửa. Tới nha. Ông nội còn không có đánh đủ đây. Đại Khả gào thét một tiếng. Còn lại những người đó khẽ cắn răng, lại hướng Đại Khả xông lên đi. Lúc này Đại Khả thể lực giảm xuống lợi hại, trong tay cái ghế càng ngày càng luân phiên không nhúc nhích. Đây là, dưới chân một hồi đau nhức truyền tới, một cái bị hắn đánh ngã người lại móc ra một con dao nhỏ đâm vào hắn bàn chân, màu trắng dày thể thao nhất thời huyết nhiễm. Đi mẹ ngươi. Đại Khả một chân đạp ở trên mặt người kia, trực tiếp đạp cái máu thịt mơ hồ. Ngẩng đầu ngay tức thì, Đại Khả thấy một thanh dao phay hướng hắn ót bổ tới. Đại Khả muốn xốc lên băng ghế cản đã qua, nhưng là mang hai cái, cánh tay cũng giống như là đổ chỉ vậy, căn bản là không dơ nổi. Xong rồi. Đại Khả trong đầu xuất hiện cái ý nghĩ này ngay tức thì, hắn nhắm hai mắt lại. Nhưng mà nhắm mấy giây, đao vậy không có rơi xuống. Đại Khả mở mắt ra liền thấy trước mắt mấy người đã toàn bộ ngã xuống. Trần Nhị Bảo mặt chứa nụ cười đối với hắn thản nhiên nói. Ngươi nghỉ ngơi đi, còn dư lại dao cho ta. Trần Nhị Bảo nói xong, xoay người liền hướng đám kia côn đồ đi tới. Nhìn Trần Nhị Bảo bóng lưng gầy yếu, Đại Khả cũng biết, đám người này xong rồi. Chương 277, tốt dũng mãnh. Trần Nhị Bảo động tác rất nhẹ linh, thậm chí có chút lưu mỹ. Hắn không phải Đại Khả cái loại đó bắp thịt hình, hắn thân thể rất nhạy đúng dịp, bước chân rất nhanh, qua lại ở trong đám người. Côn đồ còn chưa kịp phản ứng, Trần Nhị Bảo cũng đã từ trong bọn họ ở giữa một lóe lên. Chớp mắt bây giờ, Trần Nhị Bảo đã ở trong đám người lại đi một lần, sau đó dừng bước. Hắn làm gì? Không biết ta. Tất cả mọi người bối rối, không biết Trần Nhị Bảo làm manh mối gì. Căn bản cũng không có thấy Trần Nhị Bảo động thủ A, hắn đi một vòng phải đi làm cái gì? Những thứ này côn đồ vậy bối rối. Một tên côn đồ cười to hai tiếng. Cái này ngu đần, hù dọa ai đó. Các anh em, trên, chém hắn. Cái này côn đồ nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên dao phay thì phải hướng Trần Nhị Bảo vọt tới. Nhưng mà thử hai lần giao phay cũng không có bị dơ lên. Lúc này, hắn mới phát hiện hai cánh tay của hắn lại tất cả đều rớt. Không chỉ là hắn, tất cả côn đồ cũng phát hiện cánh tay của bọn họ rớt. dưới hai tay thủy, giống như hai cây mị sợi, một chút khí lực cũng không sử ra được, hơi dùng điểm lực liền vô cùng đau đớn. A, tay ta thật là đau. Tay không thể động. Ta ngay cả tay cánh tay đều không thể động. Một mảnh kêu rên tiếng truyền tới, đám người xem náo nhiệt đều kinh hãi. Bọn họ mới vừa chẳng qua là thấy được Trần Nhị Bảo ở trong đám người đi một vòng A, những người này cánh tay làm sao cũng rớt. Hô cái gì kêu? Lên cho ta đi đánh hắn. Triệu công tử lúc này cũng có điểm ngộng, không biết phát sinh cái gì, quay đầu hướng những người đó giống lên một tiếng. Sau đó nổi giận mắng, mấy cái dân lang thang cũng không giải quyết được, muốn các người có cái điều dụng. Dân lang thang. Triệu công tử tiếng nói vừa dứt, liền nghe gặp bên tai chuyển tới một nghi vấn thanh âm. Quay đầu liền thấy Trần Nhị Bảo đứng ở hắn sau lưng, bị sợ Triệu công tử lảo đảo một cái, liền lui về phía sau hai bước. Cơ mờ nở, bố liền nói ngươi chỉ dân lang thang. Triệu công tử chỉ Trần Nhị Bảo lỗ mũi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, ở Trấn Vĩnh Toàn dám đắc tội bố, ngươi biết chữ chết viết như thế nào sao? Ta không thích bị người chỉ lỗ mũi. Trần Nhị Bảo nhàn nhạt nói. Triệu công tử vừa nghe hơn nữa phấn khởi, ngón tay hướng về phía Trần Nhị Bảo ngực gật một cái, máng. Bố liền điểm ngươi, như thế nào? Đột nhiên, Trần Nhị Bảo nhanh như tia chớp ra tay, bắt lại Triệu công tử cánh tay, rắc rắc một tiếng. A, tay ta. Triệu công tử cảm giác bả vai đau xót, đúng cánh tay đều không thể động, từng trận đau nhức đánh tới. Đau Triệu công tử đỏ mặt lên, nổi giận mắng, ngươi con mẹ nó, cho bố bông. Đau không? Trần Nhị Bảo nhíu lông mày, thản nhiên nói, quên tự giới thiệu mình, ta kêu Trần Nhị Bảo, là một bác sĩ. Ta trừ bước tháo xương, còn biết nối xương. Vừa dứt lời, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Triệu công tử cánh tay lại tiếp nối, nhưng là đau đớn kịch liệt đau hắn sắc mặt thảm đạm. Run lẩy bẩy nhìn Trần Nhị Bảo nói, bà ta sẽ giết ngươi. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút đem ba người kêu đến. Ta ngược lại là phải xem vị này Triệu gia là thần thánh phương nào. Trần Nhị Bảo tiện tay kéo một cái ghế, đi ở giữa ngồi xuống, hướng Triệu công tử trên bắp chân chính là một cước. Triệu công tử trực tiếp quỳ xuống, Trần Nhị Bảo đem chân khoác lên hắn trên bả vai mặt, làm chân đạp. Triệu công tử muốn đứng lên, nhưng là mỗi một lần hắn muốn đứng lên, cũng phải bị một đá. Trần Nhị Bảo chân rất nặng, mỗi một cước đều là xương gãy đau. Bị mấy đá sau đó, Triệu công tử vậy không dám núp đích, nằm trên đất đối với tiểu đệ của hắn cửa nháy mắt. Hai tên đàn em khẽ cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng Trần Nhị Bảo xông lại. Bạc bạc hai chân, hai người bay thẳng đi ra ngoài xa 5-6 m, dầm một tiếng ngã xuống đất, không biết sống chết. Toàn trường yên tĩnh. Mạnh như vậy hãn, như vậy khủng bố, hơn 100 tên côn đồ hoàn toàn không phải là đối thủ. Đối mặt loại người này, còn ai dám xông lên nữa? Bọn đàn em gương mặt dòng nó, móc điện thoại ra gọi người. Một đám người không dám tiến lên nữa, Trần Nhị Bảo ngồi ở trên ghế nằm mặt, chậm rãi hỏi. Đùi dê nướng đâu? Cũng lúc này, hắn còn băn khoăn đùi dê nướng. Ông chủ bị sợ vội vàng đem một cái nướng xong đùi dê, không lưng bưng đưa đến Trần Nhị Bảo trước mặt. Thật thơm a. Trần Nhị Bảo ngửi một cái, thèm ăn mở toan ra, kẹp một khối đùi dê đặt ở trong miệng, đồng thời gọi Âu Dương Lệ Lệ các nàng. Các người tới ăn a, ăn thật ngon. Lúc này Âu Dương Lệ Lệ mấy người đã trợn tròn mắt. Trần Nhị Bảo thật sự là quá và vỡ. Âu Dương Lệ Lệ lấy là ông chủ thang biết bày bình chuyện này, không nghĩ tới Trần Nhị Bảo lại tự mình động thủ. Khẩn trương nhất không ai bằng Tiểu Hồ. Nàng vội vàng đi tới Trần Nhị Bảo trước mặt, khẩn cầu. Các người đi nhanh một chút đi, đợi một hồi Triệu ra tới, các người liền không đi được. Trần Nhị Bảo ăn đùi dê nướng, cười híp mắt hỏi, vốn là vậy không muốn đi a? Tiểu Hồ phải bị giận điên lên, nước mắt chứa ở vành mắt nói. Triệu ra không phải các người nghĩ đơn giản như vậy, hắn ra tay coi như không dễ dàng như vậy. Một bên ông chủ thang, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Trần Nhị Bảo như thế dũng mãnh, kinh hãi 2 giây, sau đó cười lạnh một tiếng. Có thể đánh thì thế nào? Có thể tránh thoát đi xuống sao? Triệu Bát thủ hạ vô số nhân mạng, mấy năm này hắn rất ít động thủ, trên căn bản chỉ muốn động thủ phải xảy ra án mạng. Hắn đã xa không phải một cái thông thường băng đảng đơn giản như vậy, chọc hắn thì chẳng khác nào chết. Người chung quanh người xem náo nhiệt vậy đều rối rít lắc đầu. Tốt vô cùng một cái chàng trai, công phu lợi hại, dáng dấp vậy đẹp trai, đáng tiếc. Đúng vậy, tối nay hắn mạng nhỏ không giữ được. Triệu gia sẽ một phát súng đánh gục hắn đi. Mọi người bàn luận sôi nổi. Đối mặt mọi người nghị luận, Trần Nhị Bảo bị thai không nghe, vẫn ở vui vẻ ăn đùi dê nướng, uống bia ướp lạnh. Một cái đùi dê sắp ăn xong, một chiếc màu đen xe nhỏ chậm rãi chạy nhanh liền đi lên. Xe cũng không có bảng số xe, tốc độ xe cũng không mau, đến mức nhưng lập tức có người cho nhường đường mà. Xe chậm rãi dừng lại, tài xế mở cửa xe, một người đàn ông trung niên đi xuống xe. Người đàn ông trung niên sao vừa thấy rất phổ thông, nhưng là cẩn thận vừa thấy, mi mắt giữa sắc khí, làm người ta liếc mắt nhìn liền không dám lại xem lần thứ hai. Người này chính là Trấn Vĩnh Toàn tiếng tăm lừng lẫy Triệu Bát. Triệu Bát mặt không cảm giác, cho dù thấy được hắn con trai bị Trần Nhị Bảo dẫm ở dưới chân, sắc mặt vậy vẫn không có bất kỳ thay đổi. Chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu. Người ngoài cũng rời đi đi. Một câu nói này để cho quần chúng như được đại xá, rồi rít nhảy xe vọt trốn. Nếu xe có thể lên tới, phía dưới xe chữa lửa hẳn là rời đi. Triệu Bát động tới tay, nhưng mà một cái không hợp liền giết người, vì tránh cho bị vạ lây, quần chúng bu quanh cửa cũng chạy sạch. Lúc này trên đỉnh núi, chỉ có lẻ tẻ một số người, sau đó chính là Trần Nhị Bảo mấy người. Triệu công tử vừa nhìn thấy Triệu Bát tới, góp nhặt tất cả hủy khuất, ngay tức thì buộc phát ra. Cha, cứu mạng A, ngươi nhanh lên một chút đem thằng nhóc này giết. Triệu Bát nhíu mày một cái, đối với Triệu công tử quát lên, im miệng. Triệu công tử bị sợ lập tức ngậm miệng lại, không dám tái phát ra một tiếng mà. Khiển trách con trai một câu, chỉ gặp Triệu Bát chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trần Nhị Bảo, thản nhiên nói. Chuẩn bị xong di ngôn của ngươi sao? Chương 278, ai là đại lão? Triệu Bát lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là một lộn bộ. Thằng nhóc này phải chết. Đáng tiếc, thằng nhóc này công phu tốt như vậy. Triệu Diêm Vương muốn mạng hắn, ai có thể giữ được? Mọi người nghe đều là liên miên lắc đầu, liền liền một bên ông chủ thằng cũng trong lòng trầm xuống. Mặc dù chuyện này hắn không muốn quản, nhưng là Trần Nhị Bảo dù sao cũng là hắn mang tới, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chết, thật sự là không đành lòng. Nhưng là lại không đành lòng, ông chủ thăng cũng không biết ra mặt hỗ trợ. Bởi vì là Triệu Bát đã mở miệng, sự việc cũng chưa có đường sống vãn hồi. Ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Thời khắc mấu chốt, Tiểu Hồ đi ra ngoài, trợn mắt nhìn vậy Triệu Bát nói. Bọn họ là vì giúp ta, nếu như ngươi phi chết người, sẽ tới muốn ta. Đối mặt với Trấn Vĩnh Toàn vua một cõi Diêm Vương gia, Tiểu Hồ biểu hiện ra dũng khí, để cho người bội phục. Nhưng là nàng vẫn là quá nhỏ bé, căn bản cũng không xứng đáng Triệu Bát mở miệng. Tiểu Hồ vừa đứng ra, liền bị Triệu Bát một tên tiểu đệ cho lôi đi. Nhị Bảo. Đây là, Âu Dương Lệ Lệ tiến lên một bước, đi tới Trần Nhị Bảo bên người, có chút bận tâm nhìn hắn. Âu Dương Lệ Lệ từ nhỏ thường nghe thấy, gặp qua không ít nhân vật lớn, thường thường bề ngoài rất phách lối loại người này, thực lực cũng chưa ra hình dáng gì, cho nên chỉ có thể dựa vào bề ngoài công phu cố làm ra vẻ. Chân chính nhân vật lớn, ngoài mặt rất khiêm tốn, nhưng là mỗi một câu nói cũng nói năng có khí phách. Ở nàng nhìn lại, Triệu Bát là thuộc về loại thứ hai, là chân chính nhân vật lớn. Âu Dương Lệ Lệ bắt đầu có chút lo lắng, đối với Trần Nhị Bảo nhỏ giọng nói. Nhị Bảo, nếu không cho ba ba ta gọi điện thoại chứ? Trần Nhị Bảo mặt không đổi sắc, nhìn Âu Dương Lệ Lệ cười một tiếng, nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cùng ta chung một chỗ, liền không có người có thể tổn thương ngươi. Mọi người thấy tràn đầy tự tin Trần Nhị Bảo, đều rối rít lắc đầu. Thằng nhóc này thân thủ không tệ, quả thật có bản lĩnh. Nhưng là võ công cao hơn nữa cũng sợ súng, Triệu Bát cũng không phải là thông thường nhân vật nhỏ, hắn bên người chỉ mang mấy người hộ vệ, mấy cái này hộ vệ trên mình đều là thật mang súng đạn. Mẹ! Đại Khả đơn giản chỗ sắp xếp một chút chân phía trên tổn thương, khập khiễng hướng Triệu Bát đi tới. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, ta con mẹ nó cũng muốn xem, Trấn Vĩnh Toàn lao đại có bản lĩnh gì. Đại Khả rắn chắc cao lớn, dáng dấp một bộ huyết tính dáng vẻ, hai em mở thần cao đi nơi đó vừa đứng hết sức có lực uy hiếp. Cho nên Đại Khả vừa ra tới, lập tức hấp dẫn Triệu Bát sau lưng mấy người hộ vệ. Ở Đại Khả khoảng cách bọn họ 5m xa lúc này, một người hộ vệ móc ra một cây súng lục, họng súng đen ngòm nhắm ngay Đại Khả. Lại động một cái, nhảy ngươi. Hộ vệ thanh âm để cho người sợ hãi, vừa thấy chính là trên mũi đao liếm qua máu, hắn nói biết lái súng, tuyệt đối không chỉ là hù dọa một chút mà thôi. Cơ mờ nở. Không có thiên lý, đây là xã hội pháp trị. Đại Khả thấy họng súng, đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó bước chân không ngừng tiếp tục đi về phía trước. Tự tìm cái chết. Hộ vệ hừ lạnh một tiếng, mở ra tay chốt an toàn. Bóp cò trong nháy mắt, một bóng người tránh khỏi, dựa theo hộ vệ trên cánh tay mặt chính là một cước. Phịch. Cái này một phát súng điếc thai nhức óc, trực tiếp đánh vào trên bầu trời mặt. Rào rào rào. Trong nháy mắt, tất cả hộ vệ cũng móc ra súng lục, nhắm ngay Trần Nhị Bảo. Xong rồi. Lần này thật xong rồi. Thấy một màn này. Bên cạnh tất cả mọi người thời khắc này nội tâm đều là nghĩ như vậy, Trần Nhị Bảo khó giữ được cái mạng nhỏ này. Triệu tiên sinh. Lúc này, Trần Nhị Bảo nghiêng đầu nhìn Triệu Bát, nhàn nhạt tới liền một câu. Ngươi bây giờ có hai con đường có thể đi. Thu súng lại, mang con trai ngươi rời đi. Hoặc là chúng ta hợp lại cái cá chết lưới rách. Ngươi cảm thấy ta là cái nhân vật nhỏ, nhưng là ta có thể hướng ngươi bảo đảm, coi như là ta chết ở chỗ này, ta cũng sẽ mang ngươi cùng nhau. Nói xong lời cuối cùng. Trần Nhị Bảo trong tròng mắt đã lộ ra sạch bóng. Triệu Bát tung hoành giang hồ mấy chục trở, bị vô số người uy hiếp qua, mỗi một lần nhưng cũng nhiều lần thoát chết. Nhưng là lần này, Triệu Bát trong lòng lại có một loại cảm giác xấu. Tựa hồ, trước mắt cái này thiếu niên cũng không phải là chỉ là nói một chút. A, cứu mạng A. Ngay tại lúc này, một hồi kêu thảm thiết truyền tới. Phía sau những cái kia bị Trần Nhị Bảo tháo cánh tay đả thủ môn, đột nhiên bay ra ngoài. Chỉ gặp một bóng người, đem một người cho lật mở, lại gắng gượng lái ra một con đường. Mấy người hướng bên này đi tới. Những cái kia côn đồ căn bản là không ngăn được mấy người, chớp mắt bây giờ, mấy người liền đi tới ở giữa. Đây là, một cái quát lạnh thanh truyền tới. Ai dám động học trò ta một cọng tóc gáy, ta hủy hắn đời thứ ba. Mọi người lúc này mới phát hiện, người đến là một ông cụ. Lao đầu rất phổ thông, có chút nhỏ bụng, trải tóc húi cua, đầu cũng không cao. Lao đầu bên cạnh đi theo một người đẹp đẹp kinh vi thiên nhân, cho dù là ban đêm, cũng không cách nào ẩn nút vẻ đẹp của nàng. Hai người phía trước mở đường là người thanh niên. Xanh lơ năm mặt hơn 30, quyền cước rất cứng rắn, trên căn bản một quyền một cái, những cái kia nhìn như cường tráng giống như là khỉ Godzilla người to con, ngã xuống liền không đứng dậy nổi. Những người này là ai? Thằng nhóc kia sư phụ chứ? Cứ như vậy mấy người tới, đây không phải là toàn chờ bị người băng sao? Những người bên cạnh bàn luận sôi nổi. Ông chủ thang nhìn người nọ vừa xuất hiện, lập tức ánh mắt híp một cái. Người vừa tới không phải là người khác, chính là chủ nhiệm Nghiêm, Nghiêm Hy, còn có vị kia kêu đại khâu học trò. Ai? Tới thì có thể làm gì? Đuổi quỷ lợi hại hơn nữa, cũng sợ súng A. Ông chủ thang vốn là muốn lên đi chào hỏi, nhưng là vừa muốn tiến lên, liền thấy Triệu Bát. Trong lòng cân nhắc một chút, vẫn bỏ qua. Ở hắn xem ra, chủ nhiệm Nghiêm mặc dù lợi hại, ở bên ngoài dành tiếng muốn lấn át Triệu Bát. Nhưng là Trấn Vĩnh Toàn là Triệu Bát địa bàn, do hắn nói coi là cường long khó khăn đệ địa đầu xà. Cho nên ông chủ thang trong lòng vẫn là nghiêng về trước Triệu Bát, hơn nữa ông chủ thang còn có một cái cẩn thận. Làm lễ cúng mấy triệu, còn không có trả tiền. Nếu như chủ nhiệm Nghiêm một đám người, tối nay chết ở Triệu Bát dưới súng, hắn là không phải có thể tiết kiệm được mấy triệu đâu. Muốn đến nơi này, ông chủ thang nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bất quá là một đám thần côn, Triệu gia còn có thể bị bọn họ dọa cho hù dọa ở. Người bên cạnh một nghe hắn nói, rồi rít phụ họa, thét. Làm thịt bọn họ, Triệu gia làm thịt bọn họ. Những thứ này tiểu đệ cũng đều là theo chân Triệu Bát lẫn vào, đem Triệu Bát làm thần linh vậy. Đến loại thời điểm này, coi như Triệu Bát không muốn giết người, cũng phải giết người. Ông chủ thang trong lòng âm thầm đắc ý. Đang mong đợi Triệu Bát một thương nhảy chủ nhiệm Nghiêm, nhưng là làm ông chủ thang không thể tưởng tượng nổi một màn xảy ra. Chỉ gặp Triệu Bát quay đầu liếc chủ nhiệm Nghiêm một cái, nhất thời trợn mắt hốt mồm, mặt đầy kinh hoàng, liền lăn một vòng hướng chủ nhiệm Nghiêm nào qua. Còn không chờ đến trước mặt, phốc thông một tiếng liền quỳ xuống, quát to một tiếng. Sư phụ, toàn trường đều kinh hãi. Đây là tình huống gì? Trấn Vĩnh Toàn lão đại lại cho một cái lao già khẳng quỳ xuống. Chương 279, chủ nhiệm Nghiêm cương chịu. Ta không phải sư phụ ngươi. Chủ nhiệm Nghiêm lạnh lùng nhìn Triệu Bát, trong ánh mắt không có bất kỳ nhiệt độ. Thản nhiên nói, để cho người ngươi thu hồi súng lục. Ùm. Triệu Bát đầu đầy mồ hôi lạnh, quay đầu trợn mắt nhìn hắn những cái kia trợn mắt hốc mồm bọn cận vệ, quát lên. Còn không vội vàng đem tay súng thu. Mấy cái này hộ vệ đi theo Triệu Bát mấy năm, thời gian lâu nhất đi theo hắn có 10 năm. Bọn họ hiểu Triệu Bát. Triệu Bát là chân chân tránh tránh từ nhỏ khe núi đi ra, từ trong túi tiền một phân tiền không có, toàn dựa vào một đôi tay, còn có bộ kia ngoan kính đánh liều, đến bây giờ thành bá chủ một phương. Triệu Bát là một len ken thiết cốt, làm người ta khâm phục hán tử A. Nhưng mà hắn ngày hôm nay lại đối với một ông cụ tử quỳ xuống. Lao đầu tử này là người nào? Mọi người muốn một đặt là một nhân vật lớn. Tuyệt ép nhân vật lớn, để cho Bát ra cũng cho quỳ xuống. Những người bên cạnh bàn luận sôi nổi. Triệu Bát những cái kia bọn đàn em cũng đều trong lòng hoài nghi, người này là phải hay không Triệu gia trong truyền thuyết quý nhân. Truyền thuyết, Triệu Bát 16 tuổi, trong túi mặt cất 10 đồng tiền tung hoành thiên hạ lúc này gặp một người đạo sĩ. Lúc ấy Triệu Bát mau phải chết đói, đạo sĩ chứa chấp hắn thời gian khoảng 1 năm. Đạo sĩ không chỉ có giáo hội Triệu Bát công phu, còn giúp hắn cải mệnh. Rời đi đạo sĩ sau đó, Triệu Bát liền một bước lên mây, đến mức không địch thủ nữa. Ở Triệu Bát phát nhà trong lịch sử, vị này đạo sĩ nổi cực kỳ trọng yếu nhân vật. Sư phụ, nhiều năm như vậy không gặp, cho ta cái cơ hội, để cho ta cho ngài an bài một chút đi. Triệu Bát cả đời này tôn kính nhất chính là chủ nhiệm Nghiêm. Cha mẹ chẳng qua là sinh hắn, nhưng là cũng không có cho hắn giàu có và đông đúc sinh hoạt, là chủ nhiệm Nghiêm thành tựu hắn. Cho nên, Triệu Bát cả đời này cũng đối với chủ nhiệm Nghiêm nhớ không quên. Luôn là suy nghĩ có ý hướng một ngày, có thể lên núi cùng chủ nhiệm Nghiêm bái sư học nghệ. Nhưng là chủ nhiệm Nghiêm căn bản cũng không thu hắn. Cái này làm cho Triệu Bát rất là thống khổ. Gặp lại chủ nhiệm Nghiêm, mặc dù không thu hắn làm đồ đệ, nhưng ở Triệu Bát trong mắt, chủ nhiệm Nghiêm chính là hắn sư phụ. Chủ nhiệm Nghiêm nhìn Triệu Bát, nhiều năm không gặp, trên mặt vẫn không có bất kỳ nụ cười. Hừ, ta dạy ngươi bản lãnh, là để cho ngươi báo đáp xã hội. Nhưng mà ngươi ngược lại tốt, làm dậy băng đảng, giết người phóng hỏa. Sớm biết ngươi là như vậy, ban đầu nên để cho ngươi chết ngộp ở dưới chân núi. Chủ nhiệm Nghiêm một phen để cho Triệu Bát cả người run run một cái, giống như giặt nước vậy, toàn thân quần áo đều ướt đẫm. Túi đầu nói, ta biết sau này làm sao làm. Hy vọng lần kế lại lúc gặp mặt, sư phụ có thể cho ta một lần cơ hội, để cho ta mời ngài ăn một bữa cơm. Triệu Bát lời nói xích thành thật lòng, nhìn ra được hắn đối với chủ nhiệm Nghiêm thật vô cùng tôn kính. Thấy như vậy Triệu Bát, tất cả mọi người một hồi thổn thức. Thật là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn a. Để cho một phương chư hầu cũng cam tâm quỳ xuống người, đây mới là đại lão. Mọi người thấy chủ nhiệm Nghiêm ánh mắt thay đổi, phát hiện lao đầu này thật sự là không đơn giản. Chủ nhiệm Nghiêm sắc mặt vẫn nhàn nhạt như vậy, ngẩng đầu đối với Trần Nhị Bảo quan tâm hỏi. Nhị Bảo, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo nói. Chủ nhiệm Nghiêm gật đầu một cái nói, vậy chúng ta đi thôi. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, mang Âu Dương Lệ Lệ các người, đi theo chủ nhiệm Nghiêm chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi hai bước, chủ nhiệm Nghiêm đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu hướng trong đám người nhìn một cái. Trong đám người một người lập tức căng thẳng sau lưng, mặt đầy thẳng mồ hôi. Ông chủ Thang. Chủ nhiệm Nghiêm chắp tay sau lưng, lưng hơi có chút cong, một bộ tiểu lão đầu hình dáng, nói chuyện nhàn nhạt, nhưng là lại để cho người tóc gáy cao vút không dám không nghe theo. Giao dịch của chúng ta kết thúc, trong 3 ngày, đem tiền đánh vào ta tài khoản bên trong. Ông chủ Thang tính toán nhỏ nhặt rơi vào khoảng không sau đó, biết không tránh thoát, cho nên đã làm xong chuẩn bị. Gật đầu nói, ngày mai sẽ xoay qua chỗ khác. Ngoài ra, trước khi giá tiền kia là hữu nghị giá cả, chúng ta không là bạn, cho nên giá tiền lật 10 lần. Chủ nhiệm Nghiêm thản nhiên nói, mời chủ nhiệm Nghiêm xuống núi, vừa lên tiếng chính là 1 triệu, 10 lần chính là 10 triệu. Ông chủ Thang mặc dù là một địa sản cửa hàng ông chủ, làm ăn rất kiếm tiền, 1 triệu cầm ra được, nhưng là để cho hắn cầm ra 10 triệu tới biếu một đám thần côn, hắn thật sự là không cam lòng. Cắn răng nói, Nghiêm đại sư, lời không thể như thế nói, nói tốt cái gì giá tiền, nên cái gì giá tiền. Ngươi bây giờ lật lọng, có phải hay không? Lời còn không cùng nói xong, ông chủ Thang cũng cảm giác được một hồi sát khí đập vào mặt, nghiêng đầu vừa thấy hủ run run một cái. Chỉ gặp, Triệu Bát trong tay nắm súng, họng súng đen ngòm nhắm ngay ông chủ Thang. Xem Triệu Bát diễn cảm tựa hồ là đang cảnh cáo ông chủ Thang, dám nói một cái chữ không, lập tức băng hắn. Ông chủ Thang bị sợ cả người giống như giặt nước vậy, run lẩy bẩy nói. Ta biết, 10 lần, 3 ngày bên trong ta nhất định trả tiền. Chủ nhiệm Nghiêm không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Lần này không cần Đại Khâu động thủ, tất cả mọi người chủ động nhượng bộ mở một con đường. Mọi người mắt nhìn Nghiêm đại sư cùng Trần Nhị Bảo bọn họ rời đi. Cho đến mấy người bóng người biến mất ở trong tầm mắt, Triệu Bát vẫn quỳ xuống đất, không có đứng lên. Cảm ơn sư phụ. Triệu Bát hướng về phía chủ nhiệm Nghiêm rời đi hình bóng, nặng nề dập đầu một cái, sau đó mới đứng lên. Ba ba. Đây là, Triệu công tử cũng sợ đứng lên, hít mũi nhìn Triệu Bát. Triệu Bát trừng mắt, quát lên, cho ta cút đi về nhà. Triệu công tử một câu nói không dám hỏi, nghiêng đầu mà chạy. Sau đó, Triệu Bát hướng Tiểu Hồ đi tới. Trần Nhị Bảo bọn họ rời đi, Tiểu Hồ một người một mặt mang mang nhiên, không biết làm sao. Thật xin lỗi, là ta dạy con vô phương, chúng ta Triệu gia sẽ bồi thường ngươi. Triệu Bát khiến cho một cái ánh mắt mà, phía sau hộ vệ xách một cái cặp đưa đến hồ nhỏ trước mặt. Từ nay về sau ở Trấn Vĩnh Toàn không có người có thể quấy rầy ngươi. Triệu Bát những lời này nói rất lớn tiếng âm, mọi người nghe rõ ràng, cũng coi là cho bọn họ đề phòng. Từ nay về sau muốn trêu đùa Tiểu Hồ, phải cân nhắc một chút mình có phải hay không có thể kháng cự Triệu Bát súng đạn. Thay ta hướng Nghiêm đại sư học trò nói xin lỗi. Triệu Bát đối với Tiểu Hồ gật đầu một cái, sau đó dẫn người rời đi. Không lâu lắm công phu, Triệu Bát đại đội nhân mã liền toàn bộ tàn đi, du khách vậy chạy sạch, đỉnh núi vắng ngắt. Tiểu Hồ nhìn vậy miệng cái dương, sững sốt một chút, mở ra nhìn một cái. Tiền. Toàn bộ đều là tiền. Một sấp sấp phong lì xì, cứ như vậy trắng trợn đặt ở hồ nhỏ trước mặt, giống như nằm ở vậy. Bọn họ rốt cuộc là người nào a? Thấy tiền trong ngay mắt, Tiểu Hồ nghĩ tới không phải nàng phát tài, mà là Trần Nhị Bảo bọn họ. Đổ là người nào? Để cho Triệu Bát quỳ xuống, thậm chí để cho Triệu Bát vội tới nàng nói xin lỗi. Hồi tưởng lại Trần Nhị Bảo cài nhông hình dáng, thật sự là cùng nhân vật lớn treo không mắc câu con a. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác tầm thường này mà người, lại để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Xuống núi, Trần Nhị Bảo vẫn cùng chủ nhiệm Nghiêm ngồi ở cùng một trong xe. Chủ nhiệm Nghiêm, mới vừa ngại quá. Cho chủ nhiệm Nghiêm thêm phiền toái, Trần Nhị Bảo có chút ngại quá. Chủ nhiệm Nghiêm nhìn hắn, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, cương chịu nói. Ngươi là ta coi trọng người, vô luận ngươi phạm vào bao lớn sai, cũng không có người có thể chất vấn ngươi. Dù là trời bị ngươi thọt xuống tới, cũng có ta cho ngươi chĩa vào. Chương 280, xe sang người đẹp. Đối mặt chủ nhiệm Nghiêm bày tỏ, Trần Nhị Bảo có chút sợ hãi. Yếu ớt hỏi. Chủ nhiệm Nghiêm A, ngươi đối với ta tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn ngâm ta? Chủ nhiệm Nghiêm sững sốt một chút, sau đó vui vẻ cười to, không khỏi tức cười nói. Ngươi nói cái gì vậy? Các người người tuổi trẻ trò chơi ta cũng không hiểu, ta là cái người già, chỉ muốn tìm một học trò mà thôi. Không chỉ là chủ nhiệm Nghiêm, liên liên ngồi ở phía trước Nghiêm Hy đều kinh ngạc quay đầu Trần Nhị Bảo một cái. Loại này đùa giỡn, có thể không phải là người nào cũng có thể mở. Đi theo chủ nhiệm Nghiêm bên người hơn 20 năm, Nghiêm Hy cũng không mở phải loại này đùa giỡn. Trần Nhị Bảo mới biết mấy ngày, lại dám cùng chủ nhiệm Nghiêm mở ra nói tục tĩu. Trần Nhị Bảo cũng cười, sờ bóng loáng cằm nói. Ta còn lấy là ta quá ngầu, bị chủ nhiệm Nghiêm nhìn chúng đâu. Chủ nhiệm Nghiêm quay đầu, nhìn kỹ xem hắn, cười nói, dáng dấp ngươi là rất tuấn tú, nhưng là ta đối với ngươi bên ngoài không có hứng thú. Ta đối với ngươi tư chất cảm thấy rất hứng thú. Ta cả đời này, gặp qua vô số người, giống như ngươi vậy đặc biệt, vẫn là lần đầu tiên thấy. Trần Nhị Bảo hì hì cười, bụng mặt nói. Chủ nhiệm Nghiêm ngươi cũng không muốn khen ta, khen nữa ta liền muốn gọi điện thoại cho viện trưởng Vương từ trước. Tại sao từ trước? Chủ nhiệm Nghiêm có chút ngộng. Ta như thế làm cho người thích, còn công việc làm cái gì, tìm một người bao nuôi, xe sang người đẹp nhiều tiêu vậy. Trần Nhị Bảo cười nói. Chủ nhiệm Nghiêm cùng Nghiêm Hy đều là không khỏi tức cười, cầm Trần Nhị Bảo không có cách nào. Mấy ngày này sống chung bọn họ đã thành thói quen liền Trần Nhị Bảo nghịch ngợm. Xe một đường chạy đến giữa sườn núi trước một ngôi nhà. Nhà không lớn, tầng 2, chỉ có mấy cái gian phòng, khách sạn kiểu sửa sang. Đây là Trấn Vĩnh Toàn khách sạn tốt nhất, tọa lạc tại giữa sườn núi, có thể nhìn xuống toàn bộ Trấn Vĩnh Toàn phong cảnh. Lúc này, trong vườn Tiểu Khâu đang đứng trung bình tấn, lão đạo sĩ ngồi ở trên băng đá mặt, vẫn nhắm mắt lại một hơi một tí. Khâu Phong hướng mấy người đón. Sư thúc. Khâu Phong rất cung kính giúp chủ nhiệm Nghiêm đánh mở cửa xe. Mặt ngươi làm sao làm? Chủ nhiệm Nghiêm xuống xe thấy Khâu Phong, sững sốt một chút. Lúc này Khâu Phong không có thế ngoại cao nhân phong độ, gò má sưng đỏ thành đầu heo, ánh mắt híp lại thành một cái khe hở, trong miệng giống như ngậm trứng gà, gò má sưng lên thật cao tới. Ta đi đánh võ chợ đen chơi một hồi. Khâu Phong cúi đầu, cảm giác rất mất mặt nói. Đánh võ chợ đen bị người đánh cho thành cái bộ dáng này. Chủ nhiệm Nghiêm nhíu mày một cái, quát khẽ. Nói, kết quả chuyện gì xảy ra? Khâu Phong ở chủ nhiệm Nghiêm uy hiếp dụ dỗ hạ liếc Trần Nhị Bảo một cái, đúng vậy không nói ra cái cho nên như vậy. Chủ nhiệm Nghiêm ngay tức thì công khai. Nặng nề thở dài, đối với Khâu Phong nói. Lần này trở về núi, thật tốt tu luyện đi, trong 10 năm không phải xuống núi. Khâu Phong thân thể giống như giấy mảnh vậy nhẹ nhàng run một cái, có dũng khí trong nháy mắt già mười mấy tuổi cảm giác, túi đầu, hết sức không tình nguyện nói. Được. Kỹ không bằng người. Khâu Phong vậy rõ ràng hắn cùng Trần Nhị Bảo giữa chênh lệch. Trong lòng ngầm hạ quyết tâm, trở lại trên núi thật tốt tu luyện, 10 năm sau đó mới xuống núi tìm Trần Nhị Bảo quyết đấu thấy rõ. Khâu Phong nhìn Trần Nhị Bảo một cái, xoay người rời đi. Chủ nhiệm Nghiêm quay đầu nhìn một cái Trần Nhị Bảo, chỉ trong vườn một chiếc xe thể thao, đối với Trần Nhị Bảo hỏi. Nhị Bảo, ngươi xem chiếc xe này như thế nào? Trong sân nhà cổ kính, đậu một chiếc Porsche xe thể thao, lộ vẻ có chút chuyển kiếp cảm giác. Bất quá đường vòng cung ưu mỹ, sáng bóng xe tất, tỏ ra phá lệ mắc tiền. Trần Nhị Bảo không hiểu lắm xe loại vật này, hắn vậy chỉ xem bề ngoài. Chỉ thấy chiếc xe này bề ngoài liền gật đầu một cái, liền tán dương. Không tệ không tệ, rất đẹp. Ngươi thích không? Chủ nhiệm Nghiêm nhìn hắn. Trần Nhị Bảo cười ha ha một tiếng, nói, vật xinh đẹp ta đều thích. Được, vậy chiếc xe này đưa cho ngươi. Chủ nhiệm Nghiêm từ trong túi tiền móc ra xe thể thao chìa khóa, đưa cho Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo tại chỗ liền sững sốt. Chiếc xe này ít nhất 2-3 triệu, Trần Nhị Bảo toàn bộ xuất thân vậy không mua nổi chiếc xe này à. Lễ vật quý trọng như vậy, Trần Nhị Bảo có chút không dám thu. Lắc đầu nói, chủ nhiệm Nghiêm, lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận. Đưa cho ngươi, ngươi hãy thu. Chủ nhiệm Nghiêm cái chìa khóa xe nhét vào Trần Nhị Bảo trong tay, cười híp mắt nói. Người khác đưa ta không bằng lái, không biết lái xe, thiện nghi ngươi. Trần Nhị Bảo nhìn tinh xảo chìa khóa xe, có chút lúng túng. Chủ nhiệm Nghiêm gặp hắn cái bộ dáng này, cười nói, ngươi không phải là muốn bị bao nuôi sao? Xe sang người đẹp. bây giờ xe sang đưa ngươi, sao rồi, ngươi còn không muốn sao? Trần Nhị Bảo lúng túng nói, nhưng mà ngài không phải người đẹp à? Chủ nhiệm Nghiêm cười khoát tay chặn lại, chắp tay sau lưng hướng bên trong sơn trang đi vào. Lúc này đỉnh viện mọi người bên trong cũng nhìn Trần Nhị Bảo, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Đây là, Nghiêm Hy đi tới Trần Nhị Bảo trước mặt, ôn ôn nhu nhu nói. Ba ba thật rất thích ngươi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, ta đã nhìn ra. Mới vừa đưa xong xe sang, người đẹp liền tới cửa. Dĩ nhiên, những lời này hắn là trong lòng nói, cũng không có nói thẳng ra. Nghiêm Hy vẫn là bộ kia ôn nhu, thuần lương, giống như là trong tranh đi ra đồng vai nữ một dạng, nhẹ nhàng nhu nhu ôm Trần Nhị Bảo cánh tay, nói. Đi thôi, ta mang ngươi đi phòng của ngươi ở giữa. Nhà nhỏ không lớn, ở không dưới tất cả mọi người bọn họ, ở cách không xa nơi giữa sườn núi, còn có một ngôi nhà, Trần Nhị Bảo mấy người tuổi trẻ ở bên kia. Mới vừa Trần Nhị Bảo đã để cho Đại Khả đưa Âu Dương Lệ Lệ rời đi. Cho nên lúc này chỉ còn lại hắn một người, mặc cho Nghiêm Hy ôm hướng trên núi đi tới. Minh Nguyệt nhô lên cao, thời tiết vừa vặn, người đẹp, muốn không muốn cùng ta đi trong rừng cây nhỏ mặt ngồi một chút ta. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc. Nghiêm Hy khuôn mặt đỏ lên, túi đầu giả bộ ngu hỏi. Như thế nào ngồi a? Đi thì biết. Trần Nhị Bảo kéo Nghiêm Hy tay nhỏ bé, chui vào trong rừng. Tĩnh mật ban đêm, trong rừng rậm cũng yên tĩnh lại, chỉ có hai người rào rào rào đi bộ thanh âm. Mới vừa đi mấy phút, một cây hướng xuống nghiêng cây lớn xuất hiện ở trước mặt hai người. Liền cái này. Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, chỉ cây đại thụ kia, kéo Nghiêm Hy chạy tới. Chạy nhanh, Nghiêm Hy ở phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo gò má, khỏe miệng nết một cái mỉm cười đắc ý. Hừ, Trần Nhị Bảo. Ngươi không phải chánh nhân quân tử sao? Xem ra ngươi cũng không quá như vậy a. Nghiêm Hy đáy lòng cười nhạt, tùy ý tay nhỏ bé bị Trần Nhị Bảo kéo đến trước đại thụ. Trần Nhị Bảo trực tiếp đem Nghiêm Hy cả người để ở trên cây to, nâng lên nàng hai cái hai chân, dường như tiếp hôn lên. Lửa nóng hôn, để cho Nghiêm Hy có chút choáng váng. Vừa mới bắt đầu còn duy trì bình tĩnh, nhưng là càng về sau thân thể càng nóng bỏng, nàng dứt khoát đem trong đầu những ý tưởng kia ném ở sau, toàn tình đưa vào trong đó. Tình đến chỗ sâu, Nghiêm Hy đang chuẩn bị bước kế tiếp lúc này đột nhiên trong ngực người lạnh lẽo. Nghiêm Hy mở mắt ra, liền thấy Trần Nhị Bảo một mặt cười đều hình dáng. Nói đi, ngươi câu dẫn ta có mục đích gì? Chương 281, trưởng môn. Nghiêm Hy một mặt vô tội, nhu nhược giống như một cái bị thương thỏ trắng nhỏ, nhìn Trần Nhị Bảo chớp chớp mắt to. Yếu ớt hỏi, mục đích gì a? Trần Nhị Bảo cười lạnh một tiếng, đốt điếu thuốc, hút một hơi, đối với Nghiêm Hy nói. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, đừng nói ngươi thích ta. Mọi người đều là người lớn, đừng đùa mà những đứa bé này trò chơi. Có mục đích gì, ngươi nói thẳng đi. Nghiêm Hy vừa ra sân liền đối với Trần Nhị Bảo đuổi tận cùng không bông, Trần Nhị Bảo vẫn là rất tự biết mình, Nghiêm Hy câu dẫn hắn tuyệt đối không phải đơn thuần thích. Thích cũng có một cái quá trình, huống chi hai người mới vừa quen. Cộng thêm, Nghiêm Hy lại là một người đẹp, sau lưng người theo đuổi vô số, làm sao sẽ chú ý tới thông thường Trần Nhị Bảo. Nhất định là có mục đích gì. Ta thật không phải là A. Nghiêm Hy còn muốn giải thích. Nhưng là vừa mở miệng, liền thấy Trần Nhị Bảo lật một cái liếc mắt. Nghiêm Hy nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, chớp mắt liền từ thỏ trắng nhỏ biến thành con bò cạp. Hừ. Nghiêm Hy hừ lạnh một tiếng, thu liễm lại trên mặt giả vờ đáng thương trông mong hình dáng, chỉnh sửa một chút trên người quần áo. Trận mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói, ngươi là làm sao biết? Nghiêm Hy cảm thấy không tưởng tượng nổi, trước kia nàng muốn dụ dỗ một người đàn ông lúc này ngoắc ngoắc ngón tay người đàn ông này liền bắt vào tay. Làm sao đến Trần Nhị Bảo nơi này, liền không thể thực hiện được đâu. Ta lại không phải người ngu. Trần Nhị Bảo cười nhạt, nói, ngươi loại đàn bà này bên người còn thiếu đàn ông sao. Hơn nữa, ngươi đựng bộ dáng đáng thương. Rất giả. Nghiêm Hy lông mày dựng lên, sắc mặt nhất thời lạnh xuống, quyền nắm chặt, hiển nhiên là tức giận. Trần Nhị Bảo liếc mắt một cái, cười nói, Khâu Phong đều không phải là ta đối thủ, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là ta đối thủ sao? Ta là cái nhân vật nhỏ, không phải cái gì chánh nhân quân tử. Mặc dù ngươi là phụ nữ, nhưng là ngươi động thủ, ta vậy sẽ không khách khí. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc này Trần Nhị Bảo nhấn mạnh. Nghiêm Hy nghe xong cảm giác cả người lạnh lẽo, quả đấm lập tức buông lỏng. Nàng không phải Trần Nhị Bảo đối thủ, cứng đối cứng, nàng chỉ biết thua thiệt. Do dự một hồi, Nghiêm Hy thở dài, nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ta có thể nói cho ngươi mục đích, nhưng là ngươi không thể nói cho trưởng môn. Trưởng môn. Trần Nhị Bảo hơi sững sờ, do hỏi, ai là trưởng môn? Chính là sư thúc, hắn là chúng ta phái Thanh Huyền trưởng môn. Nghiêm Hy nói. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, xem chủ nhiệm Nghiêm Bình thời tác phong cùng thân phận, hẳn là trưởng môn cấp nhân vật khác. Ngươi nói đi, cùng ngươi nói xong ta suy nghĩ thêm muốn không muốn nói. Trần Nhị Bảo nói. Ngươi! Nghiêm Hy tức giận hung hãn trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó lúc này mới sâu kín nói. Ta câu dẫn ngươi, bao gồm Khâu Phong kim ngươi, cũng thì không muốn để cho ngươi gia nhập phái Thanh Huyền. Trưởng môn đã tại vị 20 mấy năm, hắn lập tức phải thối vị, trưởng môn vị trí này hẳn là chúng ta, mà không phải là ngươi cái này người ngoài. Phái Thanh Huyền một phái, số người mặc dù không nhiều, nhưng là trưởng môn vị trí này ở Nghiêm Hy đám người trong mắt hết sức trọng yếu. Bọn họ ở phái Thanh Huyền đã 10 mấy 20 năm, từ nhỏ đến lớn ở trên núi, bọn họ trong lòng mục đích chỉ có một, chính là ngồi lên trước trưởng môn. Bây giờ chủ nhiệm Nghiêm lớn tuổi, sắp muốn thối vị, Nghiêm Hy các người rốt cuộc phải chấm dứt, nhưng mà nửa đường nhưng giết ra tới một cái Trần Nhị Bảo. Cho nên Nghiêm Hy mấy người bọn hắn cũng ngồi không yên, dẫn phát một loạt sự việc. Thì ra là như vậy. Trần Nhị Bảo bừng tỉnh hiểu ra. Hắn trước liền nạp im lìm đâu, cái này Nghiêm Hy cùng Khâu Phong rốt cuộc là tình huống gì? Một cái khắp nơi câu dẫn, một cái khắp nơi nhằm vào. Nghe Nghiêm Hy như vậy vừa giải thích, Trần Nhị Bảo rõ ràng. Bọn họ là sợ mình gia nhập phái Thanh Huyền sau đó, cùng bọn họ cấp chức trưởng môn A. Bất quá, người trưởng môn này vị trí có cái gì sức hấp dẫn? Ngồi lên chức trưởng môn có rất nhiều tiền sao? Trần Nhị Bảo là một người tầm thường, không có tiền mua bán khẳng định không làm. Nếu mọi người cũng gọt nhọn đầu muốn đi làm người trưởng môn này, phỏng đoán trưởng môn hẳn có thể thừa kế một số lớn di sản. Như vậy cũng tốt so một cái đại gia tộc di sản người thừa kế, trăm năm căn cơ, không có mấy trăm triệu, cũng có mấy chục triệu liền chứ. Tiền. Hừ, cùng chức trưởng môn so với, tiền coi là cái gì? Nghiêm Hy hừ lạnh một tiếng, mặt coi thường, không chút nào đem tiền tài coi ra gì. Vào phái Thanh Huyền cửa, còn dùng quan tâm tiền. Nghiêm Hy khinh bỉ nhìn Trần Nhị Bảo một cái. Lại đưa tiền đây cùng trưởng môn vị trí tương đối, nhất định chính là làm nhục chức trưởng môn. Nghiêm Hy nếu nói như vậy, nếu như đổi thành người thường, nhất định đúng người trưởng môn này vị trí hết sức tò mò, nhanh chóng hỏi chức trưởng môn mới đúng. Nhưng là Trần Nhị Bảo sau khi nghe xong, nhưng chớp mắt một cái. Nhìn Nghiêm Hy cười hắc hắc, nói. Ngươi cho ta một cái 100 triệu, ta lập tức cự tuyệt chủ nhiệm Nghiêm, không làm hắn học trò. Ngươi! Nghiêm Hy hết ý kiến, nàng thì không muốn để cho Trần Nhị Bảo gia nhập phái Thanh Huyền. Nhưng là Trần Nhị Bảo lại đưa tiền đây làm đổi trác, đối với người trưởng môn này vị trí là đặc biệt không tôn trọng. Phải biết, chức trưởng môn ở Nghiêm Hy trong mắt là đặc biệt thần thánh. Cái gì ta ngươi? Ngươi dụ dỗ ta không phải là không muốn ta gia nhập phái Thanh Huyền, cho ta một cái 100 triệu, ta khẳng định trực tiếp cự tuyệt. Trần Nhị Bảo vỗ ngực, thề thành khẩn nói. Xã hội thượng những cái kia cả ngày miệng đầy vừa nói kim tiền không trọng yếu, tiền không phải vạn năng người, đều là không nghèo qua, không thiếu tiền chủ nhân. Trần Nhị Bảo là lưu lạc lớn lên, ở người hắn sinh trùng, thật sâu cảm nhận được kim tầm quan trọng của tiền. Không có tiền cũng chưa có tôn nghiêm. Cho nên, đừng nói kim tiền tục khí, xã hội này chính là thô tục. Gặp Trần Nhị Bảo cái bộ dáng này, Nghiêm Hy có chút không nói, suy nghĩ một chút, đối với Trần Nhị Bảo nói. Một cái 100 triệu không có, nhưng là 10 triệu còn có thể cho ngươi góp một góp. Phái Thanh Huyền đệ tử huyền môn bí thuật, công phu rất cao, tùy tiện xuống núi làm một tràng pháp sự chính là mấy trăm ngàn trên 1 triệu. Cho nên bọn họ cho tới bây giờ không có lãnh hội qua không có tiền cuộc sống, đối với kim tiền vật này cũng không phải rất coi trọng. Ngày thường tiêu tiền bàn tay chân to, cũng không có để dành tiền thói quen. 10 triệu này còn phải là Nghiêm Hy cùng Khâu Phong bọn họ các người cùng nhau, mới có thể không sai biệt lắm góp nhiều như vậy. 10 triệu. Trần Nhị Bảo trong lòng sắp vui vẻ, nhưng là ngoài mặt vẫn một mặt chê hình dáng. Bĩu môi một cái nói, 10 triệu có chút thiếu chứ. Ngươi đừng được voi đòi tiên. Nghiêm Hy là một người thông minh. Nhìn ra được Trần Nhị Bảo cẩn thận, hư lệnh nói, 10 triệu, nhiều một phần ta cũng sẽ không cho ngươi. Trần Nhị Bảo do dự một chút, sau đó gật đầu một cái, cười nói. Vậy thì 10 triệu, tiền vào chương mục, ta lập tức cự tuyệt. Được, hãy chờ tin tức của ta. Nếu xe rách mặt, Nghiêm Hy vậy thì không cần lại theo Trần Nhị Bảo đóng kịch, liếc hắn một cái, quay đầu bước đi. Nhìn Nghiêm Hy hình bóng, Trần Nhị Bảo khỏe miệng mân khởi một người mỉm cười. Hắn nguyên bổn chính là muốn cự tuyệt chủ nhiệm Nghiêm. Không nghĩ tới còn có thể kiếm được 10 triệu, Trần Nhị Bảo trong lòng cũng sắp vui vẻ. Chương 282, xin thuốc. Trần Vĩnh Toàn ăn uống vui đùa 2 ngày, Trần Nhị Bảo đi theo chủ nhiệm Nghiêm đoàn người trở lại huyện Liễu Hà. Lễ cúng kết thúc, Trần Nhị Bảo cũng nên hồi đi làm. Lúc sắp đi, mọi người cùng chung ăn cơm. Nhị Bảo A, ngươi nếm thử một chút cái này trà. Chủ nhiệm Nghiêm cầm nho nhỏ bình xứ, cho Trần Nhị Bảo rót một ly nhỏ nước trà. Nước trà xanh biếc, còn chưa cửa vào, đã nghe đến nhàn nhạt thơm mát. Trần Nhị Bảo bưng ly lên uống một hơi cạn sạch. Ly trà là nóng, nhưng là một ly này trà vào cổ họng nhưng một hồi mát rượi. Đây là trà gì? Trần Nhị Bảo kinh ngạc hỏi. Cái này trà thật là lợi hại, trừ mát rượi ra, cái này trà có một loại cảm giác, thật giống như tiên nước vào cơ thể, đem trong cơ thể tạp chất cũng cho rửa sạch sạch sẽ. Mỗi ngày sáng sớm một ly trà, độc trong người làm cũng cho rửa sạch. Nếu như hàng năm uống cái này trà, cũng sẽ không bị bệnh. Đây là chúng ta Thanh Sơn trong một loại trà. Không có cụ thể tên chữ, chúng ta liền kêu trà xanh, sản lượng rất thấp, một năm vậy sinh không ra 0,5 kg lá trà tới. Chủ nhiệm Nghiêm nhìn Trần Nhị Bảo, cười một tiếng, nói: Các người người tuổi trẻ thường xuyên uống rượu thức đêm, uống chút trà xanh đối với thân thể có chỗ tốt, trước khi đi cho ngươi cầm một lượng đi. Chủ nhiệm Nghiêm lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người không nói. Đưa ánh mắt chuyển tới vậy một bình trà nhỏ phía trên. Bọn họ nhập môn mười mấy năm, cũng không quá mỗi một tháng mới có thể uống một lần trà xanh, trừ trưởng môn, không có ai có thể mỗi ngày uống loại trà này, liền liền lao đạo sĩ cũng không thể. Trà xanh quý trọng, không khác nào sinh mạng. Trưởng môn lại muốn cho Trần Nhị Bảo một lượng. Những người khác ghen, bọn họ còn không có đến phiên đâu. Dựa vào cái gì cho Trần Nhị Bảo? Ba ba, trà xanh chỉ còn lại 22, năm nay lá trà còn chưa khỏe.